Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 26. Đương cục giã mê. Một giọng cười thoải mái làm Long Bình giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn ra. Mặt trời đã lên cao mấy xảo. Đã quá giờ thịnh, thì ra quá sức mệt mỏi nên Long Bình ngồi dựa lưng bên ngoài hành lang ngủ quên lúc nào không hay. Long Thiếu Hiệp. Long Thiếu Hiệp. Còn chưa thức nữa sao? Trong phòng vọng ra tiếng kêu của Mật Bình Nhi, Long Bình rủi mắt nhìn qua thấy cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. Hiển nhiên Mật Bình Nhi cả đêm vẫn ở trong đó chứ chưa hề đi ra ngoài. Long Bình giật mình vội hỏi lớn. Huynh đệ có điều chi sai bảo? Tiếng Mật Bình Nhi cười khúc khích. Sai bảo thì không dám, nhưng ngươi đã phụ trách việc lương thực mà lười biếng ngủ chưa? Hại ta với Mặc tỷ tỷ đói sắp chết rồi đây. Long Bình sực nhớ tới nhiệm vụ vội nói. Rồi, có ngay. Có ngay. Trong am có cất trữ lương thực rất nhiều, không cần phải đi ra ngoài mua sắm. Năm ấy ở Hoàng Sơn Liên Hoa Hậu Phong, Long Bình phụ trách việc gánh nước cho nhà bếp nên đối với nghề bếp núc cũng lén học hỏi được vài miếng. Nên công phu chưa uống hết chén trà chàng đã nấu xong hai tô mì bưng lên. Nhưng Mật Bình Nhi cấm ngặt không cho chàng vào phòng. Chỉ hé mở một khe nhỏ đón lấy hai tô mì rồi lập tức đóng sập lại, đến bóng dáng của Mặc Thanh chàng cũng không kịp nhìn thấy. Một nam một nữ song song suốt ngày đêm ở chung phòng, thử hỏi thiên hạ biết được thì còn ra thể thống gì nữa. Đã vậy cô gái này lại chính là ý chung nhân của chàng nữa. Long Bình càng nghĩ càng nổi nóng, việc này quả là bức người thái thậm. Mật Bình Nhi nào phải có lòng tương trợ, rõ ràng hắn có ý lăng nhục thiên hạ mà thôi. Long Bình vốn sinh ra đã kiêu tâm ngạo cốt, việc đến nước này làm sao mà nhẫn nhịn được nữa. Cho dù có vì việc này mà phải san bằng cái bang thì chàng cũng không hề hối hận, lôi đỉnh sắp đại phát, xông đại vào phòng. Bỗng nghe giọng Mặc Thanh quan tâm hỏi. Bình ca. Tại sao Bình ca còn chưa ăn? Khẩu khí quan thiết, nhu hòa. Xem ra Mặc Thanh dù đang bị thương vẫn quan tâm đến chàng, quyết không đến nỗi làm việc không nên không phải đối với chàng, nhất thời lửa giận lắng xuống. Long Bình vội trả lời. Thanh muội ăn đi, đừng lo cho ta. Dưới nhà bếp hay còn nhiều. Thương thế Thanh muội có khá hơn chút nào không? Mặc Thanh vẫn ở trong phòng nói vọng ra. Khá nhiều rồi. Bình ca. Cà ca cũng mau ăn đi. Chỉ cần mấy câu nói của Mặc Thanh như vậy, trong lòng Long Bình thấy an định nhiều. Vừa mới quay người đi bỗng nhiên nghe Mật Bình Nhi gọi với theo. Long Thiểu Hiệp, phiền ngươi nhân tiện nấu ít nước nóng. Mặc tỷ tỷ cũng cần phải tắm rửa một chút. Giọng nói của Mật Bình Nhi thanh tao, nhã nhặn, lại rất lễ độ. Nhưng lọt vào tai Long Bình khác nào tiếng sét giữa trời quang, ầm một tiếng Long Bình chấn động toàn thân, mắt như nảy đong đóm, nghiến răng gầm quát. Ngươi nói gì? Cái gì? Mặc tỷ tỷ cần tắm rửa. Có vậy nghe cũng không hiểu sao. Mật Bình Nhi như cố ý chọc tức Long Bình, cao giọng gần thêm tiếng nhắc lại mấy tiếng Mặc tỷ tỷ cần tắm rửa. Điều này quả thật là quá quắt, làm sao ai có thể nhẫn nhịn được, Mặc Thanh ở ngay trong đó thì cần gì phải nhọc đến hắn thay người sai khiến chàng. Lại nữa, nghe khẩu khí của hắn không chừng còn muốn ở trong đó tắm cho Mặc Thanh nữa. Long Bình nghĩ đến đây. Ngọn lửa giận tạm thời lắng xuống lúc nãy chợt bùng lên dữ dội, nghiến muốn bể nát hết răng nói. Còn ngươi thì sao? Mật Bình Nhi cười nhẹ nói. Ta à? Cũng lâu quá không được tắm rửa. Giờ thân thể cũng đã dơ lắm. Chắc phải tắm rửa một phen mới được, Long Bình căm hận nói. Cùng trong một phòng sao? Mật Bình Nhi phá lên cười rộ nói. Như vậy thì có gì là không được chứ? Tối qua ta với Mặc tỷ tỷ chung chăn chung gối mà ngủ nữa là... Bung một tiếng, Long Bình đã vung trưởng đập ngay cánh cửa. Cánh cửa theo tiếng vang mở ra. Thì ra cửa chưa cài bên trong, tựa như Mật Bình Nhi đã dự đoán trước Long Bình tất có hành động này. Cửa mở ra. Long Bình khoa chân định bước vào, đã thấy Mật Bình Nhi đứng chắn ngang cửa. Quát lớn. Người dám bước vào. Long Bình nhìn cũng kinh ngạc, chân phải vừa dơ lên chưa kịp bước tới từ từ đặt xuống nguyên vị, đứng nhìn Mật Bình Nhi như hóa đá. Nguyên chàng nhìn thấy không phải là tên tiểu hóa tử mặt mày lấm lem đêm qua nữa, mà là gương mặt tròn trĩnh, trắng như tuyết, da rẻ mịn màng, đầu tóc tuy cũng rối bời bời, trên người vẫn là bộ quần áo rách mới cáu bẩn, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là một thiếu nữ đẹp tựa tiên Nga. Sự tình diễn ra quá đột ngột, làm sao Long Bình không kinh ngạc sao được, gương mặt nên đột nhiên như bóng xì hơi cúi gầm xuống, miệng không ngừng ấp úng. Ngươi, Nguyên Mật Bình Nhi là một thiếu nữ, gương mặt lấm lem mà mọi người thấy hàng ngày chẳng qua là một bộ mặt nạ da người mà thôi. Đống nàng cất tiếng cười khúc khích nạt. Ngươi cái gì? Lộn xộn. Còn chưa chịu mau đi nấu nước. Hừ. Nếu không phải vì thương thế của Mặc tỷ tỷ, thì ngươi đừng hòng nhìn thấy chân diện mục của bản cô nương. Sự việc đã xảy ra như vậy, mọi nghi ngờ trong lòng Long Bình tan biến như tuyết mùa xuân, nào dám nói nửa tiếng không vội vàng ứng luôn mấy tiếng chạy ngay xuống bếp nấu nước. Cứ như vậy thoáng chốc đã 7-8 ngày, trong khoảng thời gian này Long Bình đã tranh thủ đem mấy bộ thi hài của mấy ni cô đem chôn cất chú đáo. Mỗi ngày ngoài 3 bữa cơm, lúc rảnh rỗi chàng ngồi luyện võ công hoặc nghiền ngẫm về võ học. Mật Bình Nhi quả là một tay lợi hại, nói không cho chàng vào phòng thì không cho vào cũng được, nhưng ít ra phải cũng phải cho hai người gặp mặt. Đằng này ả nhất định không cho hai người có một cơ hội nhỏ nhìn thấy nhau, muốn nói chuyện gì thì cũng phải cách vách mà nói, lại có Mật Bình Nhi lúc nào cũng ở bên cạnh giám sát, tình chất chứa đầy long mà không sao nói ra được. Ngày tháng như bóng câu qua cửa sổ, mới đó mà ba người đã ở trong tịnh tâm am hơn nửa tháng trời. Vậy mà thương thế của Mạc Thanh vẫn chưa lành hẳn, cứ mỗi lần Long Bình hỏi tới thì hai người đều dị khẩu đồng thanh nói sắp khỏi rồi. Sắp khỏi rồi. Cứ như vậy sắp khỏi rồi mà kéo dài gần chục ngày vẫn chưa thấy khỏi hẳn. Long Bình biết rõ huyết hoàn linh nghiệm vô cùng, quyết không thể nào chỉ một chút ngoại thương như vậy mà lại kéo dài ngần ấy thời gian vẫn không trị khỏi. Chợt Long Bình lạnh buốt cả người, hay là vết thương của Mạc Thanh làm độc mà hai người sợ chàng lo lắng nên giấu biệt đi. Thế nên đêm đó, Long Bình không ngăn chờ đến nửa đêm, vượt tường ra ngoài, đến sau cửa sổ căn phòng ghé mắt qua khe cửa lén nhìn vào. Nhưng chàng chỉ nhìn vào một cái, bất giác thất kinh hồn vía. Vội vàng rụt người lại nhảy ra ngoài. Thì ra chàng nhìn vào phòng, điều chàng nhìn thấy không phải là việc kinh thế hãi nhân gì, chỉ thấy Mặc Thanh với Mật Bình Nhi thân thể lóa lổ xếp bằng ngồi đối diện, song trưởng giao nhau. Trên ngọc thể hai người tầm giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài xuống, trên đầu hai người lớp lớp khói trắng vần vũ. Rõ ràng như vậy, hai người đang luyện một loại công lực thần kỳ gì đây? Thì ra thương thế của Mạc Thanh đã hoàn toàn bình phục, đang cùng với Mật Bình Nhi luyện công, việc này vốn cũng là việc tốt, hà cớ gì phải thần bí giấu giếm Long Bình ta như vậy? À, phải rồi. Chắc bởi loại công phu này cực kỳ quái lạ. Người luyện tất phải xích thân lóa thể mới có thể luyện được. Hai nàng thục nữ cũng không tiện nói ra. Nên mới giấu giếm chàng như vậy, thì ra việc gì cũng có nguyên do của nó. Long Bình khi đã nghĩ thông, bất giác cả mừng, chàng nghĩ thầm. Vậy thì được rồi, ban ngày ta không thèm luyện công, ngủ nhiều nhiều một chút, ban đêm thức bảo vệ hai nàng, để lỡ ra hai nàng đang luyện công mà bị kinh động, thì không phải chuyện nhỏ, không may bị tẩu hỏa nhập ma thì ân hận cả đời, nháy mắt lại 20 ngày nữa trôi qua. Trước sau ba người đã trú ngụ ở tỉnh Tâm Am hơn một tháng. Đêm ấy, Long Bình đang ở bên ngoài am đi đi lại lại nghe ngóng động tĩnh, đông nghe tiếng quần áo động gió loang thoáng bên tai, rõ ràng có người dạ hành đang hướng về phía này chạy tới. Long Bình sợ kinh động đến Mặc Thanh với Mật Bình Nhi, nên đã xông ra ngăn đón, chạy hơn 10 trượng mới dừng chân lại, định tâm trước tiên xem thử kẻ sắp đến là cao nhân lộ nào. Không ngờ chàng vừa dừng chân thì tiếng quần áo động gió cũng im bặt. Dường như đối phương cũng như chàng đều dừng lại nghe ngóng. Long Bình trong lòng không khỏi cảm thấy kinh dị, trong thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên độc đáo như vậy, xem ra kẻ dạ hành này cũng không phải tầm thường, chắc là hắn cũng đã phát hiện ra có người đang đón đầu phía trước. Thế nên Long Bình càng ra tâm cẩn trọng, bế hô hấp, ngưng thần nghe ngóng, nào ngờ một chút âm thanh cũng không nghe. Hết công phu chừng ăn xong bữa cơm tình hình vẫn như cũ. Ngoài tiếng trùng dế nỉ non và tuyệt không nghe một âm thanh nhỏ nào. Long Bình nghĩ thầm. Được lắm, cứ nằm chờ đó đi, khi trời sang thử xem ngươi chạy đằng nào. Tâm niệm vừa dứt đống nghe soạt một tiếng bước chân vang lên nho nhỏ, cách chàng chừng 3-4 trượng về phía đông nam vọng lại. Long Bình cầm cần câu quất mạnh về phía đông bắc, chắc một tiếng, thân hình chàng đã cất lên, mượn thế phản hồi cùng cần câu tung nhanh như sao xẹt về phía đông nam. Hừ, có giỏi thì ra đây. Hà tất phải lén lén lút lút như loài chuột vậy. Long Bình một cần câu bổ xuống nhưng đã đánh vào khoảng không, đối phương biến mất tung. Lúc đó nghe tiếng cười ha hả phát ra từ chỗ chàng quất cần câu xuống đất lúc nãy, rõ ràng đối phương khinh công thân pháp không kém hơn chàng, hai bên nhanh như chớp đổi vị trí cho nhau. Long Bình thất kinh không dám chậm trễ vội vận công vào cần câu lần thứ hai bổ ngược một thế. Đang lúc thân hình còn lơ lửng trên không, một luồng kình đạo cương mãnh cách không áp tới, Long Bình lật ngược tả trường, lập tức đẩy ra. Muốn thử xem công lực đối phương thế nào. Bùng! Một tiếng nổ long trời lở đất, kình phong tứ khởi, Long Bình bị chấn động, thân hình đang lơ lửng bay ngược về phía sau nửa trượng. Đồng thời chàng sung đã nhận ra công lực của đối phương kỳ thực còn kém chàng xa. Hào ác tặc, cuối cùng thì ngươi cũng tìm đến đây, đêm nay thiếu gia quyết lấy mạng ngươi. Tiếng mắng vừa dứt, đã thấy một bóng người tiếp theo một luồng kinh lực kinh người áp thẳng tới. Trong bóng đêm Long Bình cũng không nhận ra được đối phương là ai, chỉ thấy hắn có lòng quyết đấu nên cũng không chịu bỏ ý kém người, lập tức thi triển thiên lôi trưởng uy mãnh vô song của gia môn đón trưởng đối phương. Ngay lúc song trưởng sắp giao nhau đông nghe tiếng Mật Bình Nhi cao giọng kêu lớn. Long thiếu hiệp xin dừng tay, người này là sư huynh của ta. Trong lúc cấp bách, thiên lôi trưởng của chàng dễ phát khó thu, thuận đà đẩy xéo ra ngoài, lập tức nghe ầm tiếp theo là tiếng rác, rác ầm một tiếng, cây cổ thụ to bị trưởng phong của Long Bình đánh trúng gãy ngang. Song phương đáp người xuống đứng đối diện nhau, Long Bình nhìn qua thì ra đối phương không ai khác hơn là người đứng đầu trong ngũ vị đệ tử của cái bang Thao Thiết Đại Bang chủ Thổ Đàm Tử Thảo nào khinh công thân pháp của gã thần diệu vô cùng, võ công cũng không phải kém. Long Bình mặt nóng bừng, vội vàng thi lễ nói. Thì ta là Hạ Huynh, xin tha cho tiểu đệ tội bất minh. Thổ Đàm Tử cũng tỏ vẻ thẹn thùng nói. Công lực của Huynh tiến bộ mau lẹ vô cùng, tiểu đệ thật không sao theo kịp, ngày sau xin Long Huynh chỉ giáo thêm cho. Long Bình cũng nói thêm mấy câu khách sáo quay đầu nhìn lại thấy Mật Bình Nhi đã trở lại trang phục tiểu hóa tử như mọi ngày, cùng với Mặc Thanh sánh vai nhau đứng cách đó ba trượng, sắc mặt hai người đều nhuận hồng huyết sắc, giống như khí huyết sung mãn lại như đỏ mặt e lệ điều gì. Long Bình lập tức chạy tới nắm tay Mặc Thanh nói. Thanh muội, công lực của Thanh muội đại tiến rồi, hai người tới gần như vậy mà ngu huynh không hề hay biết. Mặc Thanh giật mạnh tay Long Bình mấy cái, rồi buông tay ra nói. Bình ca, Hạ huynh tới tất phải có việc. Long Bình giật mình quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy Thổ Đàm Tử với Mật Bình Nhi đang kéo nhau qua một bên, đang hạ giọng đàm luận điều gì đó. Long Bình thai thính hơn người nên nghe được loáng thoáng cái gì cửu thúc rồi Phúc Giao Sơn lại còn thất tuyệt cư S giờ nữa. Long Bình thất kinh chợt nghĩ đến tháng trước cửu thúc công đuổi theo thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Không lẽ đã đến Phúc Giao Sơn, cửu thúc công đã gặp phải nguy nan hung hiểm gì rồi? Thế nên Long Bình vội kêu lớn. Hạ huynh, cửu thúc công hiện giờ ở đâu? Đã xảy ra việc gì rồi? Thổ Đàm Tử liếc nhìn Long Bình một cái, đôi môi động đậy định nói rồi thôi. Mật Bình Nhi đứng bên cạnh tiếp lời nói. Đại sư huynh, Long Thiếu Hiệp cũng không phải người ngoài, nói cho hắn biết cũng không sao, trong nhất thời muốn tìm sư phụ cũng không phải dễ. Thổ Đàm Tử trừng mắt nhìn Mật Bình Nhi không cho nàng nói tiếp rồi đỡ lời nói. Long huynh, không phải tiểu đệ có ý giấu giếm điều chi, thực ra sự việc vô cùng trọng đại, tất phải bẩm báo chờ ra sư tác chủ, xin Long huynh lượng thứ. Long Bình trao mày nói. Quy bang đã tâm một lần cứu trợ Long Mỗ, ân như tái tạo, nay cửu thúc công nếu có ngộ nạn, lẽ nào ta lại du rú một nơi hưởng phúc thanh nhàn, cho dù tài hèn lực bạc cũng phải góp một tay trợ lực, hơn nữa nếu muốn tìm kiếm lệnh sư, thêm hai người nữa biết chuyện không phải càng tiện hơn sao. Bốn người đi tìm dù sao cơ hội tìm thấy nhiều hơn hai người. Thổ Đàm Tử nghe Long Bình thuyết phục cũng thấy xuôi tai, nên trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Nếu đã nói như vậy thì tiểu đệ phải nói cho nhị vị biết, có điều mong nhị vị không được khinh suất mạo hiểm, nhất định phải chờ đến khi tìm được gia sư rồi mới chờ người an bài mọi việc. Long Bình vội gật đầu nói. Cái đó đương nhiên rồi, xin Hạ huynh mau nói ra. Tiếp đó Thổ Đàm Tử mới mang mọi việc kể lại cho mọi người nghe. Nguyên cửu thúc công tháng trước truy đuổi thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Bởi vì khinh thân đồ tung thuật của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa không phải tầm thường, hơn nữa người lại cơ trí giảo hoạt, nên hai người một chạy một đuổi cuối cùng cũng đã lên đến Phúc Giao Sơn. Trên đường đi, cửu thúc công có vô tình gặp được Thổ Đàm Tử nên kêu gã theo lên đến Phúc Giao Sơn. Nào ngờ trên Phúc Giao Sơn, cửu thúc công nhất thời sơ ý bị vây khốn trong mê trận ở Hậu Sơn, liên tiếp mấy ngày không còn tin tức gì của lão nữa. Cũng may cửu thúc công còn thủ thế rút lui nên không cho Thổ Đàm Tử theo vào trong trận. Thổ Đàm Tử biết được sự tình bất diệu nên vội vàng thoát thân xuống núi, đang tìm sư phụ gã với đại đồ tiên báo cáo sự tình rủi thay trong lúc nguy cấp vạn phần, tìm hai người mãi vẫn không thấy tông tích đâu. lúc trước gã được cửu thúc công cho biết mật Bình Nhi với Long Bình, Mạc Thanh đang ở chỗ này, hơn nữa Mạc Thanh thân thọ trọng thương chắc còn lưu lại ít lâu để dưỡng thương, thế nên thổ đàm tử mới tìm đến đây hợp lực với mật Bình Nhi tìm kiếm sư phụ. Cũng may mọi người chưa rời khỏi đây. Long Bình nghe cửu thúc công bị khốn ở Phúc Giao Sơn, trong lòng bất giác lo lắng cùng cực. Cho dù mê trận chưa đến nỗi làm lão mất mạng, nhưng một người không thể nhịn đói nhịn khát bấy nhiêu ngày được, trong bấy nhiêu ngày như vậy, chỉ nội việc khát nước cũng đủ giết chết lão rồi. Làm sao chàng không lo lắng cho được? Bởi vì chàng đã hứa với thổ đàm tử là không khinh suất mạo hiểm cứu người nên lúc này cũng không tiện biểu lộ tâm sự, chỉ nghiêm nghị nói. Việc đã như vậy ta cũng không nên làm mất thời gian nữa. Bây giờ lập tức chia nhau đi tìm lệnh sư thúc. Thổ đàm tử vòng tay thi lễ nói. Làm phiên nhị vị phải cực lòng buôn tẩu, tiểu đệ thật áy náy không yên. Long Bình thấy cũng không cần thiết nói nhiều lời khách sáo làm chi, chỉ căn dặn hắn hãy bảo trọng rồi dắt tay Mạc Thanh từ biệt ra đi, thoáng chốc đã bỏ xa hai vị đệ tử của Thao Thiết Đại Bang Chủ. Sau khi đi được chừng mấy dặm, Long Bình mới dừng chân quan sát địa hình. Sau khi nhận ra phương hướng không đúng lập tức quay người nhằm hướng đông thẳng tiến. Lúc trời rạng sáng, hai người đã đi được 7-80 dặm đường, đến một tiểu trấn. Lúc này chợ sớm, trong trấn đã tập trung không ít người, Long Bình với Mạc Thanh qua một đêm chạy gấp, hai người đều cảm thấy hơi mỏi mệt nên tìm đến một tiểu quán ăn một chút gì lót dạ đồng thời nghỉ một lát trong quán vốn người ngồi không ít. Hai người vội vàng tiến vào, cũng không để ý đến ai, chừng ăn xong đang định tiếp tục đăng trình. Đống Mạc Thanh níu tay Long Bình hỏi. Bình ca. Ca ca làm gì mà đi gấp rút như vậy? Đi như vậy làm sao tìm được người? Xem ra ca ca chắc định lên. Lên Phúc Giao Sơn. Long Bình lập tức tiếp lời Mạc Thanh rồi nói tiếp. Ca ca làm gì cũng không qua mắt muội được. Kỳ thực ca ca cũng không có ý định giấu muội, cứu người như cứu hỏa. Chờ tìm được người, chỉ sợ cửu thúc công đã. Mạc Thanh chợt phá lên cười khúc khích cắt ngang lời nói của chàng. Long Bình cảm thấy cái cười của nàng chứa đầy ẩn ý, bất giác hỏi lại. Muội cười gì vậy? Mạc Thanh lại nở một nụ cười thật tươi nói. Bình ca. Ca ca thử nhìn người đang ngồi sau lưng ca ca coi là ai vậy? Long Bình giật mình quay đầu nhìn lại, nơi chiếc bàn trong góc phòng, một tên tiểu hóa tử đang úp mặt xuống bàn ngủ gục, thấy thân hình hắn nhỏ nhắn yểu điệu rất giống mật Bình Nhi. Long Bình kinh ngạc kêu lên nho nhỏ. Là Bình Nhi. Tại sao hắn lại đến đây? Mạc Thanh cười nhẹ nói. Ai mà biết được, ca ca không đi hỏi hắn lại hỏi tiểu muội. Mạc Thanh vừa dứt lời, tên hóa tử bỗng vươn vai ngáp dài, lẩm bẩm nói một mình. Hỏi ai? Tự hỏi mình không được sao? Ta ở đây đợi các ngươi cả ngày rồi. Quả nhiên đúng là mật Bình Nhi. Long Bình nghe giọng nói cả mừng kêu lớn. Bình Nhi cô. Tiếng nương chưa kịp phát ra Long Bình đã cảm thấy có điều không ổn vội im bặt, tiếp đó cất giọng nói. Bình Nhi. Ngươi cũng tán thành chủ trương của tã mật Bình Nhi trừng mắt nhìn chàng ra vẻ cảnh cáo không được kêu lung tung như vậy. Tiếp theo thấy gã cất tiếng lạnh lùng nói. Cuối cùng thì các ngươi có đi hay không? Ta chờ các ngươi đủ mệt rồi, giờ không còn chờ được nữa đâu. Nói dứt lời quay đầu đi thẳng ra khỏi tử quán. Long Bình với Mạc Thanh vội hối tiểu nhị tính tiền rồi một trước một sau gấp rút ra khỏi quán theo gót mật Bình Nhi. Thoáng chốc ba người đã ra khỏi trấn. Mật Bình Nhi đột ngột ra tăng cước lực đi như tên bắn. Long Bình thất kinh vội kêu lớn. Bình Nhi cô nương. Xin hãy chậm bước. Mật Bình Nhi không chậm bước chút nào, không thèm quay đầu nhìn lại nói. Nếu ngươi còn kêu ta thêm một tiếng cô nương thì xin mời, việc của cái bang không dám phiền đến ngươi. Long Bình thất kinh, vội đưa tay định nắm tay Mạc Thanh kéo nàng đuổi theo Mật Bình Nhi. Đồng thấy Mạc Thanh lạng người một cái thoát khỏi tay Long Bình, quay lại nói. Muội không có chân hay sao? Long Bình vô duyên vô cớ bị hai cô nương làm mất mặt mấy lần, trong lòng đã cảm thấy không vui nói. Muội có theo kịp không? Mạc Thanh cười tươi nói. Thì cứ thử xem, tiểu muội không thể để ca ca kéo lên Phúc Giao Sơn được, nếu như vậy thì muội đi làm chi? Long Bình thấy Mạc Thanh nói cứng nghĩ thầm. Mới có hơn một tháng nay công lực của nàng đã tiến bộ đến mức nào mà dám cùng với gia so tài cước bộ, muội cũng có chân. Không sai. Cứ thử xem đi được mấy bước đã lên tiếng năn nỉ xin tha. Nghĩ như vậy Long Bình mỉm cười nói. Nếu đã vậy thì Thanh muội mời. Mạc Thanh cũng trả lại chàng nụ cười nói. Bình ca xin đi trước, muội chỉ cần theo sau Bình ca là đủ rồi. Chọn đời muội quyết không khi nào đi trước Bình ca đâu. Lời nói của Mạc Thanh Tình tứ vô cùng, nghe ra khiến đá cũng phải mềm, nhưng sao lọt vào thai Long Bình nghe cứ gai gai thế nào? Long Bình bất đắc dĩ phải nói. Vậy thì hai ta cùng đi vậy. Mạc Thanh không nói chi mượn cười lắc đầu. Long Bình ngẩng đầu lên nhìn Mật Bình Nhi đã vượt qua một quả đồi thấp, thân hình nhỏ thó của nàng đã mất hẳn sau ngọn đồi, thấy vậy Long Bình không còn nói lôi thôi nữa. Hít một hơi dài, đề khí khoa chân chạy như bay. Nháy mắt đã đến đỉnh ngọn đồi con, thấy thân hình của Mật Bình Nhi chỉ còn chừng mấy tấc, khoảng cách giữa song phương có tới hà. Ba dặm đường, hơn nữa nàng vẫn không thấy chậm bước chút nào, cứ khoa chân chạy như bay. Thân pháp của Mật Bình Nhi nhanh nhẹn dị thường, tựa như lưu tinh xẹt giữa tầng không, hai chân điểm đất hầu như không thấy tung bụi, quả thật khinh thân công phu đã luyện đến cảnh giới đăng bình độ thủy. Quay đầu nhìn lại, Long Bình đã thấy Mạc Thanh đứng sau lưng tự bao giờ. Mặt không đỏ, hơi thở điều hòa đang nhìn chàng cười tươi như hoa xuân. Long Bình kinh ngạc nghĩ thầm. Ta không tin mình khổ luyện bao nhiêu năm trường lại không hơn được hai vị một tháng công phu luyện tập, đã vậy cứ thử xem cho biết. Lần thứ hai đề khí, điểm chân xuống đất đã tung người lướt đi. Bóng dáng của Mật Bình Nhi lúc gần lúc hiện, thủy chung vẫn không sao đổi kịp, ngạo khí của Long Bình nhất thời bộc phát, không quay đầu nhìn lại, lo phận mình dụng toàn lực chạy như bay. Thoáng chốc đã đến trước một cánh rừng, đã thấy Mật Bình Nhi ngồi trên thảm cỏ bên ngoài rừng, hai tay ôm lấy mặt đang ngủ gà ngủ gật. Long Bình vừa dừng chân, Mật Bình Nhi lại mở mắt ra vươn vai ngáp dài, nói: "Nhị vị cũng đã đến rồi. Để xem thử, nơi này nói chuyện hợp hơn." Long Bình nghĩ thầm. Mật Bình Nhi vốn có căn bản khá. Khinh công thân pháp vạn lý phiêu phong của cái bang lại là một trong những võ lâm nhất tuyệt, thế nên nói về khinh công có thể cùng với ta phân tranh cao hạ. Nhưng Mạc Thanh căn bản võ công vốn kém, quyết không thể lấy khinh công so tài với mình, chạy từ nãy đến giờ ít ra cũng có 4, 50 dặm đường. Mạc Thanh giờ này sợ đã bị mình bỏ lại ở tận đằng xa. Long Bình nghĩ xong quay đầu nhìn lại thấy trên đường quả nhiên không thấy bóng người. Rõ ràng Mạc Thanh đã bị chàng bỏ quá xa đến nỗi không thấy bóng dáng đâu nữa. Long Bình quay lại mỉm cười nói. Được rồi, phen này có cái gì để mà đợi đây? Nào ngờ chàng vừa dứt lời đã nghe tiếng Mạc Thanh ngọt ngào tiếp lời. Bình ca đợi ai vậy? Long Bình thất kinh quay đầu nhìn lại, quả nhiên Mạc Thanh đứng sau lưng chàng nhưng hơi chết về bên trái, sắc mặt vẫn tươi tỉnh, hơi thở vẫn điều hòa. Chạy mấy chục dặm đường mà nàng vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, Long Bình cảm thấy vô cùng lạ lùng, bất giác buột miệng hỏi. Thanh muội, không lẽ hai người ở Tịnh Tâm Am đã luyện thanh phép cân đầu vân hay sao? Mạc Thanh thấy Long Bình dáng điệu kinh ngạc như vậy không khỏi bật cười khanh khách, nàng càng cười càng thấy buồn cười nên nhất thời không trả lời Long Bình được. Mật Bình Nhi đứng bên cạnh đỡ lời nói. Pháp cân đầu vân. Tức cười. Long Bình thiếu hiệp mà cũng tin nhưng chuyện hoang đường như vậy sao? Không biết trước nay trong võ lâm có người nào luyện thành hay chưa. Long Bình không thèm lý đến lời nói châm trích của Mật Bình Nhi, nói ngược lại. Vậy ra công lực của Thanh Nguội, chỉ hơn một tháng đột nhiên tiến triển kinh nhân như vậy, chắc lại là công lao của Mật Bình Nhi người sao? Mật Bình Nhi lắc đầu cười nói. Không phải, đó là nhờ đại công của các hạ. Ngươi đã hầu hạ hai ta hơn tháng trời, lại còn tặng một bình. Nói đến đây nàng không nói tiếp thò tay vào bọc lấy ra một bình ngọc màu đỏ ném mạnh về phía Long Bình. Long Bình tiếp lấy xem, thì ra là lọ huyết hoàn của chàng. Có điều lọ ngọc nguyên đựng đầy một lọ huyết hoàn, giờ chỉ còn lại vỏn vẹn có 3 hoàn, bất giác thất kinh nói. Hai người uống hết rồi. Đây là quái dược trị thương chứ nào phải thứ thường. Mật Bình Nhi liếc Long Bình một cái thật sắc nói. Đừng có ở đó mà than trời trách đất. Nếu không phải Mạc tỷ tỷ nói mỗi lần ngươi bị thương không có dược hoàn này không trị được thì ta đã không chừa cho ngươi 3 hoàn ấy đâu. Mỗi người 1 hoàn, hai ta ít nhất cũng luyện thêm mấy ngày thần công. Thần công? Long Bình nhíu mày hỏi lại, thần công gì vậy? Mật Bình Nhi nhăn mặt nói. Ngươi làm gì mà nhìn chết chân ra vậy? Sớm muộn gì rồi cũng có ngày nói cho ngươi hay. Có điều nói ra ngươi cũng bằng vô dụng bởi ngươi không thể luyện được. Thần công? Thần công gì mà có thể khiến cho người ta trong vòng 1 tháng mà công lực đột nhiên manh tiến? Thử hỏi ai mà tin được? Long Bình tuy không phải là kẻ tham sang phụ nghĩa, nhưng dù sao chàng cũng cảm thấy mình bị dối gạt, bị lợi dụng, trong lòng buồn bực không ngôi. Đặc biệt là Mạc Thanh, người mà chàng toàn tâm toàn ý yêu thương, bao bọc lại cũng dối gạt, lợi dụng chàng việc này làm sao khiến chàng không thương tâm, căm phẫn, hối hận. Bình ca! một chiếc ngọc thủ mềm mại như nhung đặt lên vai chàng, tiếp theo là gương mặt đẹp như hoa trắng như ngọc xuất hiện trước mặt chàng, đôi mắt ướt nước chưa đầy nét chân thành. Bình ca, thứ lỗi cho muội, không phải muội có ý muốn giấu giếm ca ca. Chỉ vì muội muốn để cho ca ca bị bất ngờ, khi thấy muội có được thành tựu ngày hôm nay. Bình ca, thấy muội được thành công như vậy lẽ nào ca ca không vui mừng sao? Chỉ trong vòng hơn một tháng, công lực của muội đại tiến, nhưng Bình Nhi cũng đã nói rồi, muội có được như ngày nay là nhờ công lao của Bình ca. Không có ca ca, bọn tiểu muội cũng không có cách nào ngày đêm khổ luyện, không có huyết hoàn thần diệu của ca ca cũng không có cách nào thành tựu mau chóng như vậy. Nói tóm lại nếu không có Bình ca thì không có gì hết, bọn tiểu muội cũng đừng hòng luyện được thần công. Long Bình cười buồn buồn, ngắt lời Mạc Thanh nói. Thanh muội nói như vậy, thật tình ta không hiểu. Mạc Thanh giữ ngọc thủ vuốt vuốt lên mặt Long Bình. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 27. Ngàn dặm cứu viện. Long Bình cười buồn buồn, ngắt lời Mạc Thanh nói. Thanh muội nói như vậy, thật tình ta không hiểu. Mạc Thanh giữ ngọc thủ vuốt vuốt lên mặt Long Bình, trong trưởng tâm có hai nén bạc, chạm vào mặt chàng lạnh ngắt. Long Bình tỉnh ngộ, thì ra hai nàng ở trong tịnh tâm ám xích thân lòa thể luyện công không ngờ chính là võ công chứa trong hai đỉnh bạc ấy. Thảo nào hai nàng cứ nhắc đi nhắc lại đó hoàn toàn là nhờ công lao của chàng, thì ra ám chỉ hai đỉnh bạc ấy nguyên là của Long Bình. Nhưng khi nhìn thấy hai đỉnh bạc ấy Long Bình càng cảm thấy bất bình, chàng chỉ lạnh nhạt nói. Vật ấy nguyên của Mạc gia, thì hậu nhân của Mạc gia hưởng là lẽ đương nhiên. Long Bình này nào có công lao gì? Có điều nếu thanh muội không muốn truyền cho người ngoài thì cũng không nên cùng với người luyện tập như vậy. Long Bình miệng nói, mắt thì không biết vô tình hay hữu ý liếc liếc về phía Mật Bình Nhi. Mạc Thanh thấy lời nói của Long Bình có vẻ lạnh nhạt, đôi mắt đẹp mê hồn của nàng bỗng long lanh ánh lệ, như nước lũ sắp tràn bờ đến nơi. Bình ca. Ca ca xin đừng trách Bình Nhi, nếu không có nàng, muội cũng vô phương không biết làm thế nào luyện được. Hơn nữa, muội cũng muốn nói cho Bình ca biết, vật này là của một vị võ lâm tiền bối là Tam Ân Thần Nhi. Cả ngàn năm trước đây Thần Nhi đã mang thổ nạp thần công tâm pháp ghi lại trên hai đỉnh bạc, hơn nữa còn ghi chú rõ chỉ dành cho nữ tính luyện tập, nếu nam tính luyện nó không những không có lợi lại còn bị tẩu hỏa nhập ma. Lại còn nói nếu hai người cũng luyện thì có thể rút ngắn một nửa thời gian. Nhưng ít ra cũng phải một năm thần công mới thành tựu, bởi vậy muội mới cả gan dùng huyết hoàn của ca ca thử xem công hiệu thế nào, không ngờ huyết hoàn thần diệu vô cùng, mỗi ngày uống một hoàn. Long Bình nghe đến đây chợt hiểu ra tất cả. Thì ra có những nguyên nhân đặc biệt như vậy, chàng cũng không nỡ trách hai người, bao nhiêu tức giận, lòng oán hờn đều tiêu tan hết. Lại nghe Mạc Thanh nói tiếp. Bình ca, muội biết ca ca quý trọng lọ huyết hoàn này lắm, nhưng muội biết, ca ca nhất định tha thứ cho muội. Lần đầu tiên hai ta tương ngộ ở Thiên Đô Phong, muội đã nói ngày sau nhất định muội sẽ chọc giận ca ca. Cái tát hai muội còn nợ ngày ấy, giờ ca ca đánh lại đi, muội không oán ca ca đâu. Long Bình đẩy thân hình của Mạc Thanh, nguyên đang dựa vào người chàng, hữu trưởng vung lên, một cái bạt thai nhằm má Mạc Thanh tát tới, thế đánh vừa nhanh vừa mạnh, kình phong rít gió kinh người như lao kiếm, khiến người nhìn lên không khỏi lạnh người. Mạc Thanh không tránh né, đôi mắt ướt lệ hơi khép lại, sắc mặt đông hiện lên nét tươi cười như nghĩ đến kỷ niệm vui gì không bằng, hiển nhiên nàng rất sẵn lòng đón nhận một cái tát trách phạt của chàng. Nhưng, dưới đơn trưởng của Long Bình có thể nuốt bia nát đá. Nào phải chuyện chơi, nếu quả thật bị một trưởng của chàng đánh trúng, chỉ sợ ngọc đá đều tan, nào còn chi tính mạng của mỹ nhân. Mật Bình Nhi đứng ngoài nãy giờ vẫn tự thủ bàng quan xem náo nhiệt, xem đến đây bất giác kinh tâm động phách. Hồn phi thiên lý, kêu lên một tiếng kinh hãi, tung người nhảy bổ tới. Họ Long kia. Ngươi dám. Tiếng kêu của nàng chưa dứt, trưởng phong của Long Bình đã tới nơi, nhưng Mạc Thanh không cảm thấy đau trước cho cái tát của Long Bình, chỉ cảm thấy một bàn tay mềm mại ấm áp, vuốt nhẹ lên má nàng. Tiếp theo nghe giọng nói dịu dàng của Long Bình. Thanh muội, ta nỡ lòng nào đánh muội như vậy. Mật Bình Nhi một trưởng đánh trúng ngay vai của Long Bình, cao giọng quát lớn. Đừng có đánh người để hạ cơn tức, nếu ngươi còn như vậy nữa thì ta đi đây. Trong lúc bất thần, không phòng bị, lanh chọn một trưởng của Mật Bình Nhi, Long Bình lảo đảo thối lui luôn bốn, năm bước, chỗ trúng trưởng đau xé thịt, Long Bình nào ngờ được mình không nhẫn tâm đánh người ngược lại bị người đánh, mà lại đánh đau. Long Bình đôi mày kiếm dựng ngược, nổi giận quát lớn. Được lắm, quả là hai người liên thủ nhau ăn hiếp ta. Không có địch để đánh thì người nhà đánh nhau cũng được, coi thử thần công của hai người luyện được cao minh đến bực nào. Dứt lời đã tung người nhảy bổ tới. Dáng điệu chàng coi hung hãn vô cùng, giọng nói cũng ra vẻ giận dữ, chỉ có điều câu cuối cùng chàng đột nhiên hạ thấp giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Mật Bình Nhi cũng hử lạnh một tiếng. Hay lắm, ta cũng đang buồn, không có người thử chiêu. Thanh tỷ tỷ, lại đây. Hắn ra dày xương cứng, mới đánh hắn một chưởng mà tay ta đã đau như đánh vào sắt, tỷ tỷ cũng nên trị hắn một trận để ngày sau không dám ăn hiếp tỷ tỷ nữa. Miệng nói, tay đã xuất chiêu tấn công Long Bình liên miên bất tuyệt. Mặc Thanh mới luyện thành thần công ngứa nghề, bèn nói. Bình ca, nhân dịp này muội thử chiêu một chút để biết trước thực lực, sau này cũng dễ bề đổi địch. Long Bình cũng cố làm ra vẻ lạnh lùng hừ một tiếng nói. Hai ngươi cùng lúc xông vào đi, đừng có hiếp người còn giả giọng từ bi. Long Bình lật hữu trưởng đánh tạt qua thế hóa giải quái chiêu của Mật Bình Nhi. Đống nghe Mặc Thanh kêu lên nho nhỏ. Bình ca cẩn thận. Mặc Thanh vừa xuất trưởng đã sử dụng trưởng pháp đắc ý nhất của thiết trưởng hạ tông thiết trưởng liên hoàn tam tuyệt chiêu, nhằm ngực Long Bình công tới. Chỉ cần nhìn nàng xuất thủ Long Bình đã nhận ra võ công nàng đã khác xa ngày trước. Cái này gọi là hành gia xuất thủ, tất chi cao hạ cùng một pho trưởng pháp nhưng với hỏa hầu nông sâu, chỉ cần khác nhau một chút đã có cảm giác khác nhau một trời một vực. Ngày trước trưởng lực của Mặc Thanh, Long Bình nào có coi ra gì, nhưng lúc này thì khác rồi. Không thể không nghĩ cách hóa giải, lập tức lách người tránh trưởng. Trong nháy mắt, song phương đã chiết giải mấy chục chiêu, Long Bình lưỡng đầu thọ địch, thoảng chốc đã cảm thấy thủ bất tướng tâm, hôm nay chàng mới thật sự cảm thấy lung túng, dần dần đã bị hai nàng thiếu nữ vây khốn giữa vòng trường ảnh, đến nỗi không còn xuất chiêu được nữa. Quả thật không còn thời gian hoàn thủ nữa. Ngược lại, Mặc Thanh với Mật Bình Nhi, tựa như đã tâm hợp thủ với nhau từ trước đến giờ, xử người này một thức. Người kia một chiều, phối hợp nhịp nhàng, khổ cho Long Bình bị quay tối tăm mặt mũi. Lại nữa, hai người càng đánh càng thuần thục, chiêu thức càng lúc càng lợi hại. Kinh khí của trưởng phong vụ vụ, làm chấn động cả một vùng, bốn bề đá cắt chạy, cây cối bị thổi giạt như bị bão, thật khiến người nhìn không rét mà run. Đó chỉ mới là thử chiêu với người nhà. Nếu gặp phải địch nhân quyết đấu thì uy lực còn đến bực nào nữa. Long Bình bị bức càng lúc càng chặt. Cuối cùng toàn thân trở nên chậm chạp, tiềm lực hung mạnh bốn bên đồng áp tới, khiến Long Bình bất giác lạnh mình. Nhưng đến lúc này Long Bình chợt lĩnh hội được một điều, sở dĩ chàng bị hai người đánh dắt như vậy là bởi chàng không dám dùng toàn lực đối địch, thế nên mới bị hai người chiếm mất thượng phong. Một khi đã suy nghĩ thông suốt, Long Bình bất giác hú lên một tiếng dài như long ngân, đề đủ chân khí nơi đan điền, vận lực ra song trưởng thi triển trưởng lực uy thế vô song, thiên lôi trưởng ra đối địch. Âm một tiếng nổ trời long đất lở, song phương đều dội ngược ra sau. Chỉ qua một trưởng đã cứu vãn tình thế, hai bên đã trở lại thế bình thủ tương kháng. Bởi thiên lôi trưởng uy thế quá mãnh liệt, Long Bình sợ lỡ có sơ thất đả thương người nhà nên vội biến sắc dùng tiên hầu trưởng pháp ra đấu với hai người. Biến thế lần này, chỉ thấy thân hình chàng như hành vân lưu thủy, thoát đông thoát tây, chiêu số thiên biến vạn hóa quái dị vô cùng, lúc trên cao lúc dưới thấp. Quả thật trưởng thế của chàng mãnh như dao long, nhanh như chớp giật, thoáng chốc đã chiếm thế thượng phong, biến đổi cục diện, vây chặt Mặc Thanh với Mật Bình Nhi trong vòng trưởng phong. Mật Bình Nhi quát lớn: "Mặc tỷ tỷ, tỷ tỷ nhượng hắn không dùng toàn lực tấn công, xem ta không tha cho hắn đâu." Quả thật lúc nãy Mặc Thanh chưa dụng hết toàn lực nên nháy mắt đã bị Long Bình chuyển bại thành thắng, sự thể đến nước này muốn dùng toàn lực cũng đã quá trễ. Nghe Mật Bình Nhi trách cứ, nóng bừng mặt nói: "Bình muội, ngươi thật muốn thắng chẳng sao?" Mật Bình Nhi á lên một tiếng dậm chân nói: "Nhiều chuyện, ta không tha cho ngươi đâu." Đống dưng nàng bỏ Long Bình, nhảy bổ tới tấn công Mặc Thanh. Long Bình ngay lúc ấy cũng vừa xuất thủ trộm một cháo ngay vai Mặc Thanh. Nàng muốn tung người né trưởng của Mật Bình Nhi tất phải rơi vào cháo của Long Bình phong tới. Đang lúc bối rối chưa biết phải làm sao thì song trưởng nhỏ nhắn của Mật Bình Nhi đã áp đến trước ngực. Long Bình không hiểu được gần ý trong lời đối đáp của hai người, đồng nhiên thấy Mật Bình Nhi quay sang tấn công Mặc Thanh, thế công hung mãnh sợ Mặc Thanh trì hoãn rồi thọ thương, nên đơn cháo sắp chộp trúng vai Mặc Thanh bỗng đổi thế, bất thần hạ thấp xuống tăng tốc độ như điện xẹt chộp tới, vừa khéo nắm trúng ngọc thủ của Mật Bình Nhi. Long Bình cười nhẹ nói: "Ngươi hung dữ, ta phải trị ngươi trước." Trường pháp chàng học được của Bạch Viên quái dị vô cùng, Mật Bình Nhi bị trộm chúng chưa kịp dễ rủa đã bị Long Bình ném mạnh một cái, té ngồi xuống đất, tuy chưa đến nỗi bị thương nhưng đau đớn vô cùng. Mật Bình Nhi bị ném té ngồi dưới đất không chịu đứng dậy cứ ôm đầu khóc lớn. Hu hu, ta biết hai người tương thân tương ái, chỉ làm bộ làm tịch để ăn hiếp ta mà thôi. Long Bình không ngờ Mật Bình Nhi lại dữ dằn, tranh chua đến như vậy, bất giác ngẩn người nhìn chết chân Mật Bình Nhi ngồi khóc. Đông thấy kình phong áp tới, muốn tránh chỉ sợ quá trễ bốt một tiếng, bả vai trúng nguyên một trường. Hại Long Bình trong lúc không phòng bị lảo đảo mấy bước, nhưng năm ấy Long Bình ở Hoàng Sơn Liên Hoa Phong gánh nước mấy năm, nên hạ bàn vững chắc, tuy thối lui như vậy mà không té ngã. Đông chàng nhìn lên thấy Mặc Thanh đang nháy mắt ra hiệu, chợt động linh cơ giả vờ lui thêm một bước rồi như thất thế ngã lăn xuống đất. Đông nghe Mặc Thanh an ủi Mật Bình Nhi. Bình muội, Bình muội, xem kìa. Tỷ tỷ cũng đánh chàng ngã lăn rồi, tỷ tỷ rửa hận cho muội đó. Mật Bình Nhi cười khúc khích nói. Mặc tỷ tỷ, tuy tỷ tỷ đánh hắn mà lòng đau, hắn ghé cũng miễn cưỡng, nhưng dù sao muội cũng hả giận. Ha! Ha! Ha! Mặc Thanh thấy trên gương mặt lấm lem của Mật Bình Nhi không thấy chút nước mắt nào, đôi mắt cũng giáo hoảnh, thì ra tiếng khóc lúc nãy chỉ là giả bộ mà thôi. Mặc Thanh cười mang yêu. Quỷ nha đầu, ngươi xảo trá như vậy, ngày sau còn ai dám cưới làm vợ? Mật Bình Nhi hai ngón trỏ đặt trên má lều lều Mặc Thanh. Ái già, không biết xấu hổ, đàn bà con gái gì mà dám mở lời nói năng như vậy. Cả ba phá lên cười nói vui vẻ một hồi, cuối cùng cũng trở về với việc chính yếu là tìm cách cứu cựu thúc công. Long Bình thấy võ công của hai người đã tiến bộ rất nhiều cũng thêm yên tâm, nhất quyết đi trước một bước đến cứu cựu thúc công. Mật Bình Nhi cũng có cùng ý nghĩ. Hơn nữa nàng cũng tin rằng với võ công của Long Bình, hơn xa thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Cộng thêm hai nàng trợ lực, chắc chắn cứu được cửu thúc công. Thế là ba người sau khi nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục lên đường, ngày đi đêm nghỉ trực chỉ hướng đông. Mấy ngày sau đã đến Phúc Ninh huyện thành, thuộc tỉnh Phúc Kiến. Từ đây cách Phúc Giao Sơn chỉ còn một ngày đường bộ với đăng thuyền vượt biển nữa mà thôi. Bởi suốt mấy ngày đi đã mệt mỏi, nên ba người đều cảm thấy chân nguyên hao tổn ít nhiều, nên chuẩn bị dừng chân nghỉ ngơi một đêm chờ hôm sau vượt biển lên Phúc Giao Sơn cứu người. Mấy hôm nay, ba người tuy nam nữ bất đồng, nhưng bởi tuổi tác tương đương nhau, tính tình lại hòa hợp nên đã thân mật như anh em trong nhà. Đến cả xưng hô cũng thay đổi huynh huynh muội muội thân thiết vô cùng. Ngày hôm ấy ba người đã vào Phúc Ninh huyện thành, bởi đây với Phúc Giao Sơn đã cận kề, sợ lộ hình tích nên ba người chọn khách điếm nhỏ ít người ra vào, theo ý Long Bình cứ đặt một phòng đó, để đôi bên dễ dàng coi sóc bảo vệ nhau. Chỉ có điều Mật Bình Nhi ăn mặc theo kiểu hóa tử, nên trông Long Bình với Mặc Thanh giống như người tu thân tích đức, nhận một tên hóa tử vô gia cư về nuôi vậy, nhưng một khi đã vào phòng đóng cửa lại Mật Bình Nhi lập tức biến thành một người khác hẳn, sai đông chỉ tây, Mặc Thanh bỗng chốc trở thành thị tỳ hầu hạ cho nữ hoàng, cứ hắn theo lời sai khiến của Mật Bình Nhi mà làm. Ngay cả khi ăn cơm Mật Bình Nhi cũng giành lấy ghế trên, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh hai người kia. Long Bình với Mặc Thanh bởi thấy nàng dữ dằn, khẩu khí bén nhọn lúc nào cũng không chịu tương nhượng người, hơn nữa thấy nàng cô thân một mình nên cũng bỏ qua, không để ý tới. Lúc mọi người đang ăn cơm tối bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Long Bình mở cửa nhìn ra, thấy một trung niên hóa tử, mù một bên mắt, hai tay bưng chiếc bát mẻ miệng đang cất tiếng xin ăn. Nhưng chàng chưa kịp mở miệng bỗng cảm thấy hoa mắt, một làn chỉ phong nhanh như điện xỉa ngay song mắt chàng. Long Bình nộ khí xung thiên, người này quả thật không có nhân tính, hai bên không quen biết lại không cửu không oán hà cơ gì vừa gặp mặt đã hạ độc thủ, lập tức giơ tay thi triển tuyệt kỹ bắt ruồi có ý định trừng trị khiến gã khổ sở một phen cho biết. Nào ngờ tuyệt kỹ bắt ruồi bách phát bách trúng của chàng, lần này gặp phải đối thủ, chộp vào khoảng không. Toẹt một tiếng, ba ngón tay chộp chúng tay háo xé ra một mảng. Long Bình kinh ngạc định quát hỏi nhưng trung niên hóa tử đã nhanh hơn, lặng người một cái, thân hình đã đi đến cửa khách điếm rồi. Long Bình thấy phát sinh sự lạ. Quay trở lại bàn hỏi thăm Mật Bình Nhi, nhưng Mật Bình Nhi đang nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, chứ không trả lời Long Bình. Long Bình lại cất tiếng hỏi. Xem ra người này thân thủ không phải bình thường, không lẽ ngươi cũng không biết hắn là ai sao? Mật Bình Nhi không lắc đầu cũng không gật đầu, vẻ mặt vẫn đăm chiêu như cũ. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Long Bình nhìn thấy thần sắc Mật Bình Nhi có vẻ trầm trọng, cũng không có vẻ gì định đứng dậy mở cửa. nên đành phải đứng dậy mở cửa lần nữa. Lần này đứng trước cửa là một lao hóa tử, tuổi trạc lục tuần lao hóa tử đầu tóc rối tung trắng xóa. Để phủ xuống che kín nửa mặt, thân mặc một chiếc áo đông thiếu một bên tay, rách nát, để lộ cánh tay trần thích hình thanh long đang giơ nanh múa vớt, tay áo bên trái phất phơ, thì ra lão cụt mất một cánh tay. Lao hóa tử thấy Long Bình mở cửa. Không nói lôi thôi, hai mắt lướt nhìn trong phòng rồi tự nhiên như ở nhà khoa chân bước vào. Mật Bình Nhi ngơ ngác nhìn lão hóa tử tựa như nàng cũng không nhận ra lão là ai, nhưng nhìn đôi mắt nàng ánh lên vẻ sợ hãi, Long Bình biết sự tình bất diệu, nào để lão vào phòng dễ dàng như vậy được. Vội giơ tay ngăn lại nói: "Khoan đã, các hạ cũng nên giữ lễ, trong phòng có nữ khách, không được đi loạn như vậy." Lão hóa tử không thèm nhìn Long Bình, tựa như không coi chàng vào đâu, cánh tay độc nhất của lão vẫy một cái, lập tức có một luồng kình phong như di sơn đảo hải ập đến. Hóa tử đã ngang ngược như vậy, Long Bình nào chịu tương lượng, huống hồ chàng thân mang tuyệt học có phải loại tầm thường đâu. Chỉ thấy chàng giơ một cánh tay ra. Hữu trưởng lật út từ trên cao đáp xuống một cái, hai luồng dương cương chân khí chạm nhau, lập tức kình phong tạt ngang mặt đất, cuốn bụi mờ mịt. Lão hóa tử hơi chấn động thân hình, hiển nhiên lão đã bị kình lực của Long Bình giữ chặt, không cho tiến tới nữa. Đôi mắt trắng dạ như mắt cá chết của lão đảo một vòng rồi trừng trừng nhìn Long Bình. Hư lạnh một tiếng rồi không nói tiếng nào, quay người bỏ đi. Long Bình cảm thấy đôi mắt lao bén nhọn như lao kiếm, bất giác một cơn lạnh chạy dài trong xương sống, đang định giữ lại hỏi cho minh bạch, nhưng không còn kịp nữa. Long Bình càng cảm thấy lạ lùng, quay đầu nhìn lại thấy Mặc Thanh vẫn ngồi yên như cũ, hai mắt đứng tròng nhìn vô định trong khoảng không, nét mặt đầy vẻ kinh hoàng. Cuối cùng Long Bình không còn nhẫn mại thêm được nữa. Đến lắc vai Mật Bình Nhi hỏi: "Bình muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao muội không nói gì hết vậy?" Mật Bình Nhi giật mình, như từ trong cõi hư vô trở về thực tại, giọng buồn bã thở dài nói: "Sư môn bất hạnh." Vừa mới nói được mấy tiếng bỗng nghe một tiếng cười lạnh vang trên mái ngói. "Nhóc con hảo công phu. Ngươi có giỏi lên đây lão hóa tử xem thử, nhóc con ngươi được bao nhiêu phân lượng." Long Bình kinh ngạc chưa hết bỗng thấy Mật Bình Nhi vùng tay quạt tắt đèn, trong phòng chợt tối đen. Cho dù mắt tinh trong nhất thời cũng không nhìn thấy vật gì. Chớp mắt đông có người tiến sát ngực chàng, ôm lấy đầu kề thai nói nhỏ: "Bình ca, người này nguyên là tệ sư thúc, phản bang tuyệt tích giang hồ gần 10 năm nay. Bình ca đi gặp lão nhớ tiểu tâm cẩn trọng, nhất thiết không được nói mục đích chuyến đi này, cả danh tánh cũng không nên tiết lộ." Dứt lời lập tức thối lui, thì ra là Mật Bình Nhi. Long Bình kinh ngạc vô cùng, thì ra người này là phản đồ của cái bang. Vội điểm chân tung người xuyên qua mái ngói xông lên mái nhà. Trên mái nhà nào có bóng người, Long Bình quét mắt xung quanh, thấy ở sau hậu viên một bóng người đang đứng dưới sân, giơ tay ngoắc Long Bình. Long Bình mỉm cười nghĩ thầm: "Thử xem ngươi dở trò gì cho biết." Tâm niệm vừa dứt lập tức điểm chân, thân hình hơi cất lên rồi đột ngột chuyển hướng đâm xéo xuống đất, chỉ một cái lượn đã ra xa 8 trượng, thân hình như con nhạn khổng lồ đáp xuống hậu viện. Không ngờ chàng chưa đứng vững bóng người đã tung lên đứng trên tường điểm mặt chàng nói: "Tiểu tử có gan thì theo lão hóa tử ta ra ngoài thành." Long Bình thấy lao tung người nhẹ nhàng đã lên đầu tường, xem ra khinh công thân pháp cũng không hơn chàng, nhưng vốn tính cuồng ngạo, lý nào lại sợ hãi rụt cổ co đầu. Thấy lao nói khích chàng cũng cất giọng cười hào sảng nói: "Cho dù phải vào lòng đàm hổ huyệt thiếu gia cũng không ngán sợ." Quay đầu nhìn lại thấy Mặc Thanh với Mật Bình Nhi song song đứng sau cửa sổ. Biết hai người công lực đại tiến, người thường quyết không phải là đối thủ của hai người, nên yên tâm điểm chân tung người đuổi theo. Lúc này mới đầu canh một, trên đường đèn đuốc còn tỏ dạng, người đi đường cũng không ít, nhưng hai người nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác, nhanh như hai làn khói nhạt lướt đi như chớp. Nếu không phải người có mang tuyệt thế thân thủ thì đừng hòng thấy được hai người. Nháy mắt hai người đã ra khỏi thành, lao hóa tử đi trước vẫn chưa thấy dừng chân. Long Bình thấy lao trực chỉ hướng đông, khéo thay đó là hướng đến Phúc Giao Sơn, Long Bình hối hận sao lúc nãy không kêu Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đi cùng. Bất giác quay đầu nhìn lại, Long Bình bỗng thấy xa xa hai bóng người nhỏ thó yểu điệu cũng vừa ra khỏi thành, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã nhận ra Mặc Thanh với Mật Bình Nhi. Long Bình trong lòng đại định, lập tức để chân khí lướt người đuổi theo. Dùng toàn lực đuổi theo một hồi, khoảng cách giữa hai người từ từ rút ngắn lại. Chỉ thấy thân hình của người chạy phía trước cực kỳ cao lớn, nhưng hành động cực kỳ mau lẹ. Ước chừng nửa thời thần sau, song phương đã đến bên bờ sông, Long Bình lo Mạc Thanh với Mật Bình Nhi không theo kịp nên quay đầu lại, chỉ trong một khoảng thời gian nháy mắt đó, khi quay đầu lại nhìn bóng người phía trước đã biến mất. Dòng sông chảy xiết, khoảng cách giữa hai bờ rộng hơn 30 trượng. Với võ công của người này mà suy đoán, không thể nào chỉ nhảy một cái mà có thể sang đến bờ bên kia. Hay là hắn tinh thông thủy tính nên đã lội xuống nước rồi. Long Bình đứng lặng bên bờ sông quét mắt nhìn khắp thượng hạ du, đông thấy phía hạ du có một chiếc thuyền hai cột buồm lớn đang thả neo. Long Bình nghĩ thầm, hay là hắn đã lên thuyền rồi. Rõ ràng hắn dẫn dụ mình đến đây, nếu không tại sao mở miệng khiêu chiến, giờ chạy đến đây bỗng dưng trốn mất như vậy. Tâm niệm chưa dứt đã thấy Mạc Thanh với Mật Bình Nhi đuổi tới nơi. Ba người hạ giọng thương nghị một hơi cuối cùng nhận định việc này tất có âm mưu quỷ kế gì bên trong, nên dặn nhau phải đặc biệt cẩn trọng đề phòng. Ba người hay còn đang thương nghị bỗng thấy chiếc thuyền buồm đèn đuốc sáng trưng, thoáng chốc ánh sáng tràn lên bờ sáng như ban ngày. Chỉ thấy trước mũi thuyền, một thiếu niên thư sinh, quần áo diêm dúa, dáng mạo tuấn tú phong lưu đang đứng thưởng trăng một mình. Khi nhìn thấy ba người, gã thiếu niên thư sinh ôm quyền từ xa hành lễ nói: "Khinh công của tam vị thật tuyệt diệu, khiến tiểu đệ cứ ngỡ tiên hiệp hạ trần." Thấy ba vị dừng chân thương nghị ở đây, dường như có sự nghi nan, tiểu đệ mạo muội hỏi thăm một chút, nếu có thể được vì ba vị mà dâng chút công lao thật là tam sinh hữu hạnh vậy. Chỗ ba vị người đứng cách chiếc thuyền buồm ít ra cũng có hai, ba chục trượng, tiếng nói của thiếu niên thư sinh cũng không lớn lắm, nhưng lọt vào tai ba người tiếng một cực kỳ phân minh tựa như song phương đang đối diện vậy. Rõ ràng thiếu niên thư sinh này cũng là một đệ tử nội gia công lực không phải tầm thường. Long Bình nghe đối phương nói như vậy không khỏi ngạc nhiên, tuy biết trên thuyền tất còn nhiều điều bí ẩn, nhưng đối phương giữ lễ như vậy không đáp lời cũng thấy khiếm nhã bèn đáp lễ nói: "Huynh đài hạ vấn, tiểu đệ không dám không đáp lời, dám hỏi huynh đài có thấy một đạo nhân chạy đến bờ sông, không biết giờ này đã đi về đâu?" Thiếu niên thư sinh nói: "Không sai, lúc này tiểu đệ đứng đây thường nguyện, quả có thấy một người nhảy xuống nước mà không thấy trồi lên, đang lúc kinh ngạc đông thấy tam vị trước sau chạy đến, không biết người mà huynh đài hỏi có phải là người ấy không?" Thì ra, quả đúng như dự liệu của Long Bình, lao hóa tử đã mượn nước mà trốn đi. Long Bình trong lòng cảm thấy nghi hoặc, theo lý mà nói, quyết không thể có chuyện như vậy, lao đã cố ý dẫn chàng đến đây, hà cớ gì lại nhảy xuống nước trốn đi. Hay là chạy đến đây lão biết lợi hại nên sinh lòng sợ hãi. Long Bình tâm niệm chưa dứt đã thấy thiếu niên thư sinh theo sau hai đứa tiểu đồng cầm đuốc đi trước đã lên bờ tiến về phía ba người. Long Bình chưa biết rõ tâm địa của đối phương ra sao, nên không tiện thất lễ, vội vàng tiến tới mấy bước, khi song phương đã tiếp cận nhau, vội ôm quyền thi lễ, nói: "Xin hỏi huynh đài tôn danh quý tánh, sao lại neo thuyền ở chỗ này?" Thiếu niên thư sinh cũng vội ôm quyền đáp lễ, tươi cười: "Tiểu đệ họ Vạn, đơn danh Sinh, gia quyến nguyên ở Mãn Châu. Bởi lúc này cũng nhàn hạ. Dòng thuyền ngao du sơn thủy. Nghe nói vùng này sơn thủy hữu tình, nên đặc biệt đến đây du lãm một phen, không ngờ gặp được ba vị võ lâm cao thủ ở đây khiến tiểu đệ lấy làm vinh hạnh vô cùng. Nếu huynh đại không chê xin mời lên thuyền khoản đãi để thỏa lòng ngưỡng mộ." Long Bình vội từ chối nói: "Được huynh đại có lòng ưu ái như vậy, tiểu đệ cảm kích vô cùng nhưng ngặt vì có bạn đồng hành, thật có nhiều bất tiện, ngày sau có đi qua quý phủ, nhất định sẽ đăng môn tạ tội." Thiếu niên thư sinh tự xưng Vạn Sinh phá lên cười ha hả nói: "Huynh đài có điều chưa rõ, bọn tại hạ còn có việc gấp đang chờ giải quyết nên không dám chế mãi, nếu có duyên, ngày sau tất có dịp trùng phùng, chừng đó tiểu đệ xin hết lòng bồi tiếp." Vạn Sinh lại mỉm cười nói: "Hay huynh đài chê tiểu đệ?" Long Bình vội xua tay ngắt lời Vạn Sinh: "Không, không phải. Kỳ thực tại hạ có việc phải đi Phúc Giao Sơn." Long Bình vừa nói tới đây chợt nhớ mình đã quá hồ đồ tiết lộ mục đích chuyện đi nên vội im bặt. Không ngờ Vạn Sinh cười lớn nói: "Thế gian sao lại có chuyện khéo như vậy, tiểu đệ cũng đang muốn ngao du Phúc Giao Sơn một chuyến, nếu huynh đài cần tới đó thì săn thuyền đây, cùng tiểu đệ song hành, để được huynh đài vừa đối ẩm vừa đàm đạo thì còn gì bằng có điều." Nói đến đây chợt Vạn Sinh nhíu mày ngập ngừng một lúc rồi thôi, không nói nữa. Long Bình thấy đối phương cũng có ý định đi Phúc Giao Sơn nên ngạc nhiên sau thấy hắn ngập ngừng bèn đỡ lời nói: "Có điều thế nào?" Vạn Sinh trầm ngâm một lúc lâu mới cất tiếng nói: "Nghe nói ở Phúc Giao Sơn có một vị thất tuyệt cư sĩ gì đó, võ công trí cao, người lại âm hiểm ác độc, quả thật là kẻ không nên đụng đến." Chúng ta có đến Phúc Giao Sơn cũng nên ở ngoài ngoạn cảnh mà thôi. Không nên thâm nhập Phúc Giao Sơn để khỏi phải chọc giận tới lao mà mang họa vào thân. Long Bình nghe Vạn Sinh nói vậy rõ ràng không phải bạn thì cũng không phải địch, bèn nói. Đa tạ Vạn Huynh chỉ giáo, ta đến đó khôn ghẹo đến lao thì lao cũng không có gì lại hại đến ta. Chàng nói như vậy, vô tình đã chấp nhận lời mời của Vạn Sinh. Phần Vạn Sinh nghe Long Bình nói vậy cả mừng nói. Nếu vậy thì xin mời. Còn nhị vị đây. Mật Bình Nhi đã kéo tay Mạc Thanh bước tới đứng song song với Long Bình nói. Bình ca. Đang nào thì cũng phải tìm thuyền, chi bằng ta quá giang thuyền của Vạn Huynh đầy cho tiện. Vạn Sinh thấy Mật Bình Nhi với Mạc Thanh một người là hóa tử, một người là thiếu nữ tuyệt sắc nắm tay nhau ra chiều thân mật bất giác giật mình, vội ôm quyền hướng về Mật Bình Nhi thi lễ nói. Thì ra là anh hùng của cái bang vang danh Vũ Nội, tiểu đệ thất kính. Thất kính. Miệng hắn nói lời khách sáo, con mắt thì không hề liếc Mạc Thanh chút nào, chứng tỏ gã là một thiếu niên có tu vi thâm hậu, cũng là người có ăn học tử tế. Long Bình thấy đối phương cực kỳ lễ độ nên cũng không tiện thất lễ vội tự báo danh tánh đồng thời giới thiệu Mạc Thanh với Mật Bình Nhi. Vạn Sinh thi lễ thăm người rồi mọi người hàn huyên, mắt lúc nào cũng nhìn thẳng, không nhìn ngang liếc dọc chút nào, Long Bình càng lúc càng thấy phát sinh hảo cảm với gã thiếu niên thư sinh này. Sau khi mọi người lên thuyền, Vạn Sinh vội hối người chuẩn bị rượu thịt, lúc nãy trong khách điếm bọn ba người Long Bình chưa kịp ăn uống, giờ sẵn máu thịt mọi người cũng ăn thêm chút ít. Trong khi ăn uống nói cười nhưng Long Bình chốc chốc vẫn kín đáo liếc nhìn mặt sông qua cửa sổ, Thủy Chung vẫn không thấy sự lạ gì, rốt cuộc cũng không biết kẻ dẫn dụ chàng ra bờ sông này đã biến đi đâu. Mọi người ăn uống hàn huyên bất giác đã qua giờ tí, Vạn Sinh lập tức cáo lui, những căn phòng ở trước khoang cho khách. Đồng thời nói khoang giữa có thể dành cho Mạc Thanh cô nương. Mạc Thanh từ chối nói không cần phải khách sáo như vậy, chờ Vạn Sinh đi khỏi, Long Bình đang định ngồi xếp bằng vận công điều tức. Đông thấy Mạc Thanh nhìn chàng nháy mắt ra hiệu, nhất thời không hiểu ý, Long Bình trao mày nhìn hai người ra hiệu không hiểu. Mạc Thanh vẫn im lặng không nói gì nhìn chàng lấy mắt ra hiệu. Lần này thì Long Bình đã hiểu, nàng ra hiệu cho chàng rời khỏi phòng. Long Bình mừng cười. Thì ra Mạc Thanh với Mật Bình Nhi như có chuyện riêng của nữ giới, lập tức đứng dậy bước ra khỏi khoang. Chàng vừa mới bước ra bong, cửa khoang thuyền lập tức khép lại, đèn đuốc cũng tắt hết. Long Bình mỉm cười một mình, rõ ràng chàng đoán không sai, hơn nữa chàng em ngủ ngoài trời đã quen, giờ ngồi trên bong một đêm cũng không sao. Long Bình vừa xếp bằng ngồi xuống, thu khí ngưng thần, chân nguyên tụ tập nơi đan điền chưa kịp vận công điều nguyên, đông thấy thân thuyền hơi chấn động. Long Bình giật mình mở mắt ra. Lập tức thấy một người đang đứng trước mặt, Long Bình thất kinh vận công hộ thể, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra người đứng đó không ai khác hơn là Vạn Sinh. Chỉ thấy gã cười tươi nói, công lực của Long Huynh thật phi phàm, tiểu đệ vừa đặt chân lên bong Long Huynh đã biết ngay, tiểu đệ bội phục. Bội phục. Không biết đến bao giờ tiểu đệ mới có được công lực cái thế như Long Huynh. Long Bình định tâm lại, cười đáp lễ nói, Vạn Huynh nói như vậy làm tiểu đệ thêm hổ thẹn. Theo lời của Vạn Huynh lúc nãy, tuyệt nghệ gia truyền của Vạn gia tất phải kinh thế hai tụ, ngày sau mong Vạn Huynh chỉ giáo thêm cho. Vạn Sinh cười khổ nói, nào có tuyệt nghệ gì đâu, tiểu đệ theo gia phụ khổ luyện bấy lâu vẫn không bằng một phần nhỏ của Long Huynh. Từ nay về sau theo hầu hạ Long Huynh chỉ mong học lỏm được vài chiêu để ngày sau xuất danh trong thiên hạ. Vạn Sinh dứt lời quay mình bỏ ra hậu thuyền. Long Bình nghe lời nói của Vạn Sinh chí thành, mọi nghi ngờ lúc đầu đều tiên tan hết. Chơi hừng sáng thuyền phu dương buồn khởi hành, đến giờ ngọ thuyền đã đến cửa biển. Hôm ấy, trời trong gió thuận, mặt biển lặng như mặt hồ, Long Bình đứng ở đầu thuyền, thấy trời nước mênh mông, đàn chim biển trao lượn trên không, trong lòng cảm thấy khoan khoái vô biên. Nhưng chỉ trong chốc lát, bất giác đôi mày kiếm của chàng trao lại. Bởi vì Mạc Thanh với Mật Bình Nhi ở trong khoang không biết vì cớ gì mà trời đã quá ngọ vẫn chưa thấy thức dậy. Không những cửa khoang không mở mà đến cả cửa sổ cũng đóng kín như bưng. Đã vậy bên trong không nghe thấy một tiếng động nhỏ nào, khiến Long Bình không khỏi lo lắng thầm. Đột nhiên chàng nghe tiếng gọi. Long Huynh, mời đến đây cùng đệ đối ẩm. Long Bình quay đầu nhìn lại, trên ván thuyền đã bày sẵn rượu thịt, trông vô cùng thịnh soạn. Vạn Sinh đang đứng một bên cung hầu, Long Bình cảm thấy áy náy vô cùng. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi không biết định dở cho gì mà chiếm mất khoang thuyền của chủ. Bắt người phải dọn cơm ngoài trời mà ăn, thật không còn ra thể thống gì nữa. Cuối cùng Long Bình không nhẫn nhịn được nữa. Bước lại đập cửa gọi lớn. Thanh muội. Hai người làm gì vậy? Ngủ đến giờ này còn chưa đủ hay sao? Đến giờ ăn cơm rồi. Trong khoang vọng ra tiếng Mạc Thanh. Bình ca đi ăn đi, bọn tiểu muội chưa đói. Bình nhi còn đang kể chuyện cho muội nghe. Nếu không có việc gì cần thì đừng đến quấy nhiễu, nếu không mai mốt muội không kể lại cho Bình ca nghe đâu. Long Bình nghe nói không khỏi bực mình, nghe chuyện gì nữa đến cơm không buồn ăn. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra chàng cũng biết được hai người ở trong khoang cũng được bình yên vô sự. Thuyền gặp gió thuận, buồm no gió, nên lướt đi như bay, khi về đêm đã thấy Phúc Giao Sơn xa xa vươn mình cô độc, trơ vơ giữa biển cả mênh mông. Long Bình cả mừng nói, Vạn huynh, còn chừng một thời thần nữa chắc có thể đến Phúc Giao Sơn. Đêm nay trời trong trăng sáng, phong cảnh trên đảo chắc là tuyệt mỹ. Vạn Sinh cười nói, núi cao trên biển nhìn tưởng như gần, kỳ thực hãy còn xa lắm, từ đây đến đó nếu đi nhanh thì cũng phải sớm mai mới có thể tới nơi. Đống Vạn Sinh trao mày đổi đề tài nói, nhị vị ở trong khoang sao đến giờ này còn chưa chịu ra ăn uống chút gì. Chẳng lẽ hai người có thuật nhịn ăn nhịn uống sao? Long Bình cười khổ. Ai biết được hai người làm gì ở trong đó, cứ cố làm ra vẻ thần bí, thật khiến người ta phí tâm suy đoán quả nhiên. Lúc hừng sáng thuyền đã tiếp cận Phúc Giao Sơn, Long Bình với Vạn Sinh sóng vai đứng ở đầu thuyền. Qua một đêm không ngủ, Long Bình có cảm giác Vạn Sinh hơi bị kích động, sắc mặt có vẻ bất an, cứ ngỡ gã sợ thất tuyệt cư sĩ nên vội an ủi nói. Vạn huynh bất tất phải sợ, chúng ta đến chỉ để ngắm cảnh, ta không phạm đến ai tất họ cũng không hại được ta. Nếu quả thật Vạn huynh có điều ý kỳ thì để bọn tại hạ lên bờ cũng được, Vạn huynh cứ neo thuyền từ bên ngoài ngắm cảnh không bao lâu bọn tại hạ sẽ quay lại. Vạn Sinh mỉm cười nói, không bao giờ tiểu đệ có lòng hái sợ, chỉ vì. Vạn Sinh chưa nói hết lời, đông trời đất như biến đổi, mây đen không biết ở đâu kéo đến đầy trời, cuồn phong gầm rú kinh hồn. Mặt biển đang phẳng lặng đống chốc sóng cuồn nổi lên, ngọn nào ngọn nấy to như núi. Cuồn phong thổi làm chiếc thuyền điên đảo, trồi lên hụt xuống, chúng thủy thủ trên thuyền la ơi ới, chạy đi chạy lại tất bật chuẩn bị chống bão. Long Bình từ lúc cha sinh mẹ để tới giờ nào đã được nếm qua cảnh tượng khủng khiếp này, bất giác lạnh người, vội vàng kêu lên. Vạn huynh, mau gọi thuyền ra cập bến. Nhưng Vạn Sinh ngược lại cười ha hả như đắc ý lắm, nói. Có trận bão này thật khiến yên tâm hơn. Long Bình ngưng mục quan sát Vạn Sinh, quả nhiên nét mặt âu sầu của Vạn Sinh đã biến mất, biến thành vẻ khoái trá lạ lùng. Bất giác ngạc nhiên hỏi. Vạn huynh vui lắm sao? Vạn Sinh tươi cười nói. Long huynh nhìn xem, sóng to gió lớn như vậy, thất tuyệt cư sĩ lịch hóa làm sao dám mạo hiểm ra khơi, bọn ta cứ ở đây rong chơi thỏa thích. Hơn nữa trong cơn sóng gió cuồng loạn, thiên nhiên kỳ cảnh, nếu không thưởng thức nó thì quả là bỏ phí một duyên kỳ ngộ với thiên nhiên. Long Bình nghe lời Vạn Sinh nói nửa hiểu nửa ngờ, sóng gió hung hiểm dường này nào phải chuyện chơi. Hơn nữa hai tiểu thư trong khoang kia không biết thủy tính thông thuộc đến mức nào, trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên, chỉ sợ khó lòng giữ nổi tính mạng. Thế nên Long Bình bất kể Vạn Sinh có ý đồ gì hay không, vội hối thúc. Vạn huynh xin mau kêu thủ hạ cho thuyền cập bến, bọn tại hạ lên bờ ngay. Vạn Sinh cười nói. Long huynh nói chơi. Thời tiết như vậy làm sao cập bờ được, lỡ không may đụng phải đá ngầm, thuyền tan người cũng khó giữ mạng, chờ khi báo cảnh rồi hăng hay. Long Bình không biết trong gió bão như vậy thế nào là an thế nào là nguy. Đang lúc lục thần vô chủ đông thấy một ngọn sóng to như núi đổ úp xuống thuyền, khiến chiếc thuyền buồm to lớn như vậy suýt chút nữa lật ngào. Cũng may cánh buồm đã được hạ xuống, nếu không, biết giờ này sự thể ra sao. Ngay trong lúc thân thuyền nghiêng mạnh sang một bên ấy, Vạn Sinh đứng không vững thân hình ngã chuối về phía trước. Hạ bàn công phu của Long Bình vững chắc vô cùng, dùng thế thiên cân truy thân hình đứng vững như Thái Sơn. Thấy Vạn Linh ngã chuối mũi, vội đưa tay đỡ lấy. Nào ngờ Vạn Sinh vừa đứng vững, Long Bình đông cảm thấy mạch môn huyệt nơi cổ tay bị siết chặt, một nửa thân hình tê tái vô lực, thất kinh trừng mắt nhìn lại, chỉ thấy Vạn Sinh mỉm cười gian xảo, vận lực siết chặt mạch môn của Long Bình nói. Ngươi cho ta là ai? Long Bình thất kinh hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Vạn Sinh đắc ý cười ha hả nói. Ta chính là Lịch thiếu gia, chuyên trách dẫn độ ngươi về Phúc Giao Sơn nộp mạng. Long Bình nghe nói vừa sợ vừa tức. Thì ra hắn là con của Lịch Hóa. Lại đem chữ Lịch lấy một nửa nói thành chữ Vạn, dùng rảo kế tiếp cận rồi dụ chàng về Phúc Giao Sơn. Trong lòng hận đến thấu xương, đang định xuất kỳ bất ý ngầm vận chân khí mưu thoát thân. Bỗng nghe giọng cười trong như chuông vàng khách ngọc nói. ta đã sớm nhận ra ngươi là đồ vô lại, càng tỏ ra là danh môn chính phái trong lòng càng thâm hiểm ác độc, khán chiêu. Lời nói vừa dứt trưởng phong cũng đã tới sau gáy. Lịch sinh tức tốc chuyển người trốn ra sau lưng Long Bình lướt mắt nhìn qua đã thấy Mặc Thanh mặt giận tái xanh đứng sừng sững giữa bong thuyền. Lịch sinh cao giọng kêu cứu. Nào ngờ tiếng kêu chưa dứt, sau lưng đã nghe tiếng cười của Mật Bình Nhi. Người có kêu thêm cũng không ích gì, bọn vá áo túi cơm ở sau khoang đã bị ta ném xuống biển làm mồi cho cá mập rồi. Lời nói vừa dứt, kình phong lạnh toát đã bước tới sau lưng. Lịch sinh cứ ngỡ một khi đã chế phục được Long Bình thì đại sự tất thành. Nào có ngờ được tên tiểu hóa tử với một cô nương nhìn không ra gì vậy mà trưởng lực kinh nhân. Ngay cả mấy tên trợ thủ đắc lực gần thân sau khoang thuyền cũng bị hai người phát hiện, từ nay đến giờ còn chưa thấy hiện thân chắc đã giữ nhiều lành ít. Vội vàng xoay người tránh trưởng của Mật Bình Nhi, lại cao giọng kêu lớn. Kim bá bá! Sao còn chưa chịu hiện thân? Ừ, hóa tử bá bá không phải đã ở đây rồi sao? Tiếng nói phát ra từ sau lưng Mặc Thành. Mặc Thanh không cần biết đối phương là ai, lẹ làng quay người lại đẩy ra một trường. Kình phong lướt qua. Bung một tiếng, tấm ván ngăn dày cộm bị trưởng phong của Mặc Thanh đánh vỡ tan cảnh. Chỗ tấm ván vỡ ra xuất hiện một lao hóa tử thân hình cao lớn và vỡ. Lao hóa tử đôi mắt sâu hoắm, phát ra tia hàn quang như điện, bên dưới chiếc mũi cong cong như mỏ diều hâu, đôi môi mỏng dính mín chặt, sau đôi môi rảo to tướng là mớ tóc bạc rối bù bị gió thổi tung. Dung mạo của lão khiến người nhìn không khỏi lạnh mình. Lão đứng đó như pho tượng đá. Một trường của Mặc Thanh tuy không trúng ngay lão, nhưng kình phong hai bên cũng không phải tầm thường. Vậy mà lão vẫn đứng vững như bàn thạch, không coi trưởng phong của nàng vào đâu. Mặc Thanh thất kinh, bất giác thối lui hai bước, ngưng thần vận công giới bị. Lịch sinh thấy lão xuất hiện cả mừng cười nói. Kim bà bá, ta đã chế phục được hắn, chỉ còn lại hai. Lịch sinh vui mừng quá độ. Lời chưa kịp nói hết, trong một phút sơ ý, đông cảm thấy bàn tay đang siết chặt mạch môn của Long Bình nơi hổ khẩu chợt nóng gian, còn cổ tay của Long Bình thì bỗng nhiên như bị phù đỏ lên. Lịch sinh thất kinh vận kinh lực siết chặt, cổ tay Long Bình bỗng như biến thành kim thạch, đang định gia tăng kinh lực, tay Long Bình đã trơn như thoa mỡ tuột ra ngoài. Lịch sinh đang dương dương tự đắc, cứ ngỡ một khi bắt sống được Long Bình tất được phụ thân trọng vọng. Nào ngờ trong lúc vội vàng để đối phương thoát được trong lúc khẩn cấp muốn hạ sát thủ cũng không còn kịp nữa bất giác thất kinh vội vàng tung người lên định đến sau lưng lão hóa tử rồi tính sau. Nào ngờ thân hình vừa mới tung lên, đông thấy cổ chân như bị siết chặt, một luồng kinh lực vô cùng mạnh mẽ kéo ngược thân hình hắn trở xuống. Bịch một tiếng nặng nề, lịch sinh đã té lăn trên ván thuyền, hại cho gã té một cái đau thấu tâm can, xương cốt như muốn rời khỏi khớp, thất kinh hồn vía lên mây, tứ chi bủn rủn. Cố chịu đau lịch sinh ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt hắn Long Bình đứng đó, nộ khí xung thiên, sát cơ ẩn hiện trong mắt. Chàng nghiến răng hét như sấm. Long mỗ ta căm ghét nhất trên đời bọn tiểu nhân vô sỉ, âm hiểm ác độc như các ngươi. Tiếng hét vừa dứt, xuất trưởng đổ ngay giữa ngực lịch sinh. Một trường lực của chàng công lực thâm hậu tả sao cho xiết, lịch sinh dù có mặc giáp sắt hay đã luyện thành kim cương bất hoại sợ cũng không thoát khỏi thai kiếp. Chính ngay trong giây khắc tử thần đang đến gần lịch sinh ấy, đông nghe tiếng kêu thất thanh của Mật Bình Nhi. Bình ca! Cẩn thận! Long Bình vừa nghe thấy tiếng kêu lập tức phát giác kình phong đã đến bên người, hơn nữa chàng cũng nhận ra trưởng phong vô cùng lợi hại, rõ ràng trưởng lực đến sát bên người mới phát kình phong, thật khiến người ta không rét mà run. Loại trưởng lực này là khó để phong nhất, đặc biệt dùng trong đánh lén, chờ khi phát giác ta muốn tránh cũng đã quá muộn. Nhưng Long Bình một thân tuyệt học, nào phải phường giá áo túi cơm. Chỉ thấy chàng đột ngột thu trưởng biến chiêu hai tay phất lên thi triển vô ảnh thần công, thân hình xoay mạnh một vòng rồi như làn khói mạnh tan biến, thoát cái đã mất tung. Nhưng trong lúc vạn phần nguy hiểm ấy chàng cũng không bỏ qua cho lịch sinh, một cước phi ra. Đá gã văng ra mấy trượng, một tiếng rú thê thảm làm át cả tiếng gào thét cuồng nộ của sóng gió, thân hình của lịch sinh biến mất dưới ngọn sóng nổ bọt. Lao hóa tử đánh một trưởng nhằm vào khoảng không, cũng cứu không nổi một mạng của lịch sinh, hại lao giận đến râu tóc dựng ngược, song mục như điện, phát ra tia lửa kinh người, hét vang. Kim bất hoán ta hôm nay không lấy máu tên xuất sinh vô tri ngươi thể chẳng là người. Miệng nói tay làm, lao vung trưởng lần thứ hai bổ về phía Long Bình một thế. Lần này, Long Bình đã có đủ thời gian chuẩn bị, lập tức nghiến răng nói. Cẩu tặc vô sỉ, hạng như ngươi chưa đáng. Một trưởng từ giữa ngực đẩy ra lấy cứng tiếp cứng. Đón trưởng đối phương. hai luồng cương khí mãnh liệt chạm nhau. Bùng một tiếng trời long đất lở, còn hơn cả tiếng sấm sét đêm hè, chiếc thuyền đang trồi lên hụp xuống trong cơn giận của hải thần cũng bị chấn động như sắp rã ra. Trên mặt biển ván thuyền bị thủng một lỗ lớn. Long Bình bị chấn lực thối lui hai bước, ngẩng đầu nhìn Lao Hóa Tử cũng như chàng, bị thối lui hai bước, bất giác thấy yên dạ. Xem ra công lực của chàng lại tiến triển hơn trước, rốt cuộc thì hai bên cũng đồng thủ, chưa đến nỗi thua suốt đối phương. Lao Hóa Tử Kim Bất Hoán tiếp Long Bình một trưởng trong lòng kinh hãi vạn phần, nguyên lão cứ ngỡ không cần đích thân xuất thủ cũng đủ trói Long Bình mang về Phúc Giao Sơn. Nào ngờ, Mặc Thanh với Mật Bình Nhi hai người ẩn thân trong khoang không chịu ra ngoài làm phá hư hết âm mưu sắp sẵn của lão. Đến giờ không những mất thêm một mạng của lịch sinh mà đến lão đích thân xuất thủ cũng chưa chắc thắng nổi Long Bình, thẹn quá hóa giận, bất giác nộ hỏa bộc phát. Lại thêm một tiếng gầm vang giận người, tung người lao tới, lần thứ ba xuất trưởng tấn công. Hóa Tử ra ra nhất quyết liều mạng với người phen này. Long Bình thử với đối phương một trưởng, tuy yên tâm võ công không kém đối phương nhưng nào dám chần chờ, vội vàng xuất trưởng thi triển trưởng phát uy mãnh vô song, thiên lôi trưởng. Cùng đối phương quyết đấu trong cơn cuồng phong báo tố, chiếc thuyền lúc bị sóng đẩy lên giữa lưng trời, lúc bị kéo xuống như đến tận đáy biển, hai người vẫn đứng trên đầu thuyền triển khai một trường ác đấu kịch liệt hiếm thấy trong võ lâm. Lao Hóa Tử Kim Bất Hoán sử dụng trường thế vô cùng quái dị, không những tinh ảo dị thường, hung mãnh vô song, lại nữa. Trường chưa đến gần thì phát kinh phong, bởi vậy cho nên ít hao sức vô cùng. Long Bình mặc dù hết sức cẩn thận đề phòng, vẫn cứ chốc chốc nộ hiểm. Nên chỉ qua 3-40 chiêu đã bị chiếm mất thế thượng phong không ngừng bị bức lui liên tiếp. Trong khi đó Mật Bình Nhi với Mặc Thanh đứng ngoài lược trận không khỏi hồi hộp, đổ mồ hôi lạnh, hai người không ai bảo ai ngầm vận chân khí nghiêm thần giới bị, chỉ cần thấy Long Bình ngộ hiểm lập tức xông vào trợ chiến. Đống một đạo kình phong lướt qua, mang theo tiếng gió vi vu nghe như kim châm vào lá nở hờ lợt thì ra Long Bình thấy chỉ với một phò thiên lôi trưởng pháp khó lòng ứng phó. Nên trong lúc cấp bách vội tháo chiếc rổ đồng trên lưng, tay trái cầm rổ, tay phải vung trưởng hai loại tuyệt học hòa quyện, bổ khuyết cho nhau. Thế công của Long Bình uy thế đột ngột tăng biến, thoáng chốc đã đổi ngược thế trận, thấy có cơ chiếm lại thế thượng phong. Lao Hóa Tử Kim Bất Hoán cũng đột ngột biến chiêu lại xông vào tấn công mãnh liệt, nhưng cho dù lão làm cách nào cũng không làm gì được Long Bình mình mang đầy tuyệt nghệ. Đặc biệt hưu trưởng của chàng cũng biến hóa khó lường. Lúc thì thiên lôi trưởng pháp lại còn tuyệt kỹ bắt ruồi, ngạnh công thì dùng ngạnh công đón đỡ, nhuyễn công lại dùng nhuyễn khí đối kháng. Cứ như vậy thế công của Lao Hóa Tử Kim Bất Hoán bị hóa giải không còn vết tích gì hết. Có lúc bị bước lui hai bước, Long Bình lập tức xuất hai thế quái chiêu, bước đối phương lui lại hai bước, Thủy Chung vẫn duy trì cục diện bình thủ bất phân thắng bại. Cứ như vậy Long Bình càng đánh càng hăng, chỉ hại cho Lao Hóa Tử Kim Bất Hoán tức muốn bể phổi, cứ gầm thét luôn miệng. Đúng. Âm một tiếng nghiêng trời lệch đất, chiếc thuyền chấn động dữ dội, nghiêng hẳn về một bên. Bốn người trên thuyền kinh hồn bạt vía, nhảy lui về phía sau, lướt mắt nhìn quanh, thì ra bọn thủy thủ không biết bị sóng cuốn xuống biển hay là đã đào tẩu hết mà không còn thấy bóng dáng một nào, để mặc chiếc thuyền cho sóng lớn bùi dập, cuối cùng đâm sầm vào đá ngầm. Nước biển cuốn vào thuyền và ạt, thân thuyền từ từ chìm xuống mặt nước, xem tình thế không cần sóng to gió lớn cũng vô phương cứu chữa. Không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn đắm mình dưới đáy biển. Lao Hóa Tử Kim Bất Hoán thấy vậy, cất tiếng cười ha hả nói. Đây mới thật là trời cứu ta vậy. Mất mát được đền bồi. Dứt lời tung người, lập tức như biến thành phi ngư xuyên, tung người nhảy vào mặt nước ngầu bọn. Long Bình lúc này nhìn thấy tình cảnh như vậy bất giác tay chân lính quính không biết phải làm sao. Trong cơn cuồng phong bao tố, tứ bề hôn ám, cả bóng dáng của Phúc Giao Sơn cũng không nhìn thấy. Long Bình tuy có biết chút thủy tính sợ cũng khó lòng bảo toàn trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Hùng chi Mặc Thanh với Mật Bình Nhi hai người không biết thủy tính. Đang lúc lục thần vô chủ đông nghe Mặc Thanh kêu lớn. Bình ca đừng sợ, bọn tiểu muội đã có tính trước rồi. Tính trước? Tính trước điều gì? Long Bình quay đầu nhìn lại thấy Mặc Thanh với Mật Bình Nhi từ trong khoang khiêng ra một chiếc bè gỗ rộng chừng 4 thước dài hơn trượng, tuy không lớn cũng nhưng cũng đủ 3 người dung thân. Long Bình nhìn kỹ thấy chiếc bè gỗ chính là mấy ván thuyền ghép lại, dùng dây bệnh thành, trong sóng bão người thường tất khó mà ngồi vững, nhưng 3 người ai ai cũng một thân tuyệt nghệ đương nhiên có thể nhờ đó mà bảo toàn. Thấy đã có sinh cơ, Long Bình bất giác cả mừng, đồng thời cũng tỉnh ngộ, thì ra 2 người bế môn một ngày một đêm trong phòng chính là để bệnh chiếc bè này, quả quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của chàng. Bình ca, mau lại đây. Chiếc bè hạ thủy đang bập bềnh trên sóng, nếu không phải Mạc Thanh bám chặt bè thuyền thì đã sớm trôi dạt ra ngoài. Long Bình vội vàng tung người nhảy xuống, Mạc Thanh cũng buông tay. Khéo thay, Long Bình vừa rời khỏi thuyền, một ngọn sóng to như núi ập đến, nhận chìm cả chiếc thuyền xuống đáy biển. Cũng ngay lúc đó một ngọn sóng khác đẩy chiếc bè lên tận trời xanh, thoát lên cao thoát chìm xuống tận đáy giống như ba người đang đằng vân giá vũ. Ba người đứng vòng quanh trên bè, tay nắm chặt tay, ngầm vận công lực thiên cân truy trụ vững thân hình đồng thời giữ chiếc bè khỏi lật úp, bất kể chiếc bè bị dồi lên dập xuống. Mật Bình Nhi bông phá lên cười phá tan bầu không khí căng thẳng nói. Cảm giác này quả là đặc biệt, nếu không phải bọn chúng bày quỷ kế hãm hại, thì ba người chúng ta cả đời làm sao được hưởng kỳ thú này. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 28. Dũng đấu thất tuyệt. Bất giác một vật đen ngòm khổng lồ từ trên cao áp xuống đầu ba người. Không. Không phải từ trên cao áp xuống mà bởi ngọn sóng đẩy chiếc bè lên cao, đẩy cả ba người cùng chiếc bè sắp quất vào vật đen ngòm to lớn dị thường ấy. Long Bình đầu tiên phát hiện sự lạ kinh hãi la lớn. Không xong rồi. Mau bỏ bè nhảy lên. Long Bình miệng nói, đã vận đủ chân khí nơi đan điền, tung người nhảy lên. Tả thủ vẫn nắm chặt tay Mạc Thanh, hữu thủ giơ ra xỉa mạnh vào vật đen ngòm ấy. Thì ra Long Bình đã sớm nhận ra. Vật to lớn dị thường ấy không phải là quái thú của biển cả gì, mà chính là vách đá của cô đảo nhô lên giữa biển, rất có thể là vách đá sát biển của Phúc Giao Sơn. Sức quật của ngọn sóng thần này hung mãnh biết chừng nào, nếu để va vào đá sợ kim thạch cũng nát đừng nói chi thân mình bằng xương bằng thịt của ba người. Xoẹt, một tiếng quả nhiên là vách núi nhô ra biển. Long Bình vận sức xỉa mạnh một cái, bàn tay ngập sâu vào trong đá đến cổ tay, thân hình dính chặt vào vách đá. Nhưng thân hình chàng cũng không tránh khỏi bị đập mạnh vào vết đá. Á! Ôi da! Tiếng kêu đầu là của Mạc Thanh, giọng nàng hơi kinh hãi. Tiếng kêu liền theo sau là của Mật Bình Nhi, rõ ràng nàng bị đập vào vách mạnh nhất, nên không nén được phát tiếng kêu đau đớn. Nhưng cũng may mắn thay, ba người đã rời mặt biển cuồng nộ, thoát ly hiểm cảnh. Long Bình lên tiếng trước kêu lên. Giữ lấy cho thật chắc. Bên dưới còn chưa biết bao sâu, lỡ rơi xuống không phải chuyện chơi. Chừng đó đau mấy muốn kêu sợ cũng không kêu được nữa đâu. Gió ngừng thổi, sóng gió giảm bớt, mây đen cũng theo đó tan dần. Một đạo dương quang từ ngang lưng trời chiếu xuống mặt đất, thì ra đã đến gần trưa ngày hôm sau. Ba người quan sát vách đá. Tuy cách mặt đất chừng mấy chục trượng, nhưng từ đó xuống đất không có một tảng đá. Một cội tùng hay một cây nhỏ nào có thể mượn thế dừng chân để leo xuống. Nhưng ba người bản lĩnh cao cường, khinh công chắc tuyệt. Nào có sợ Mật Bình Nhi thả tay Mạc Thanh ra trước tiên, một mình tung người nhảy xuống đất, rơi hơn chục trượng, đống đảo một vòng đáp xuống một ngọn cây cổ tùng, đang định ngẩng đầu lên kêu hai người nhảy xuống. Đống như nhìn thấy điều chi quái lạ. Trận ngược hai mắt kêu thất thanh. Ái ra, tiếng kêu của Mật Bình Nhi chưa dứt, Mạc Thanh với Long Bình đã song song đáp xuống, hai người theo ánh mắt của Mật Bình Nhi nhìn qua. Thấy phía sau cây cổ tùng trên vách đá có một huyệt động. Một tấm lưới nhện răng kín cả cửa động, trên lưới một con nhện ngũ sắc đang bò qua bò lại, màu sắc của con vật cực kỳ đẹp đẽ, tươi rói rói, rất dễ nhìn. Trong động một lão nhân mình mặc hắc hắn râu tóc trắng phèo phèo đang xếp bằng ngồi bất động. Lão nhân gương mặt gầy gò, đôi gò má nhô cao nhọn hoác, chiếc mũi hơi cong, ngồi như chiếc xác ướp, trên thân mình cũng răng đầy tơ nhện ngang dọc. Lúc đầu Long Bình cứ ngỡ Mật Bình Nhi nhìn thấy dáng chết lạ lùng của hắc hắn lão nhân mà kinh hãi. Nhưng sau khi chàng nhìn rõ dung mạo của lão bất giác động phách kinh tâm, kinh hãi kêu lớn. Sư phụ! Sư phụ! Người! Long Bình miệng kêu lớn, thân hình đã nhào tới trước định xông vào động. Mật Bình Nhi thấy vậy kinh hãi thất sắc, tung người tới ôm chặt thắt lưng Long Bình, kêu lớn. Bình ca! Đứng lại! Long Bình đột ngột bị nàng ôm chặt, cản trở, không hiểu có việc gì, giọng không vui nói. Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra! Mật Bình Nhi nào chịu buông tay, vội nói. Bình ca. Ca ca làm sao biết lão là sư phụ. Lão là Long Bình nghe nói càng nổi giận, bởi chàng đã nhận ra hắc hắn lão nhân ngồi trong động chính là cửu đầu điểu hồ hưu. Tuy cửu đầu điểu hồ hưu đã chính miệng nói không nhận chàng làm đồ đệ, nhưng đó chẳng qua lão sợ làm lỡ đi thành tựu trong tương lai của Long Bình, vậy nên giờ chàng gọi lão một tiếng sư phụ cũng không có gì gọi là quá đáng. Trong lúc tức giận, Long Bình quên mất thân phận Mật Bình Nhi là nữ nhi, giơ tay ấn ngay giữa ngực nàng đẩy mạnh. Cái đẩy của Long Bình vô tình trúng ngay đôi gò đồng đảo của đối phương, chờ lúc Long Bình giật mình nhận ra vội vàng rụt tay lại, Mật Bình Nhi cũng thất kinh vùng tay lui lại hai bước, đôi mắt trên mặt cáo bẩn của nàng long lanh nét lạ lùng mà Long Bình chưa từng nhận thấy bao giờ. Thẹn quá hóa giận, trong lúc muôn phần thẹn thùng, nàng vẫn không yên quát mắng. Hảo tâm không hảo hán, ngươi muốn vào thì cứ vào đi. Thử rồi biết, sợi tơ ngũ sắc ấy lợi hại thế nào. Quả thật Long Bình không biết sợi tơ nhện ngũ sắc kia có sự lợi hại thế nào, nghe Mật Bình Nhi nói vậy, bất giác ngẩn người hỏi. Một con nhện nhỏ xíu như vậy, có gì đáng sợ mà phải nói. Mật Bình Nhi giận dỗi quay đầu nhìn lại nơi khác lầu đầu một mình. Ta làm sao lại đi quản chuyện thiên hạ được, hở một chút là la hét, ăn hiếp vậy mới tức chứ. Mặc Thanh thấy hai người rằng co như vậy, quay mặt sang phía khác mỉm cười bí hiểm. Long Bình thấy Mật Bình Nhi nổi cơn thịnh nộ, nếu nói chẳng cần phải năn nỉ nàng tha tội thì cũng phải. Nhưng Long Bình mắt thấy sư phụ ngồi xếp bằng trong hang động chưa biết hung cắt thế nào thì làm gì còn thời gian năn nỉ. Chẳng nói chẳng rằng quay lại quan sát mạng nhện một hồi, thấy con nhện đáng yêu nhỏ xíu như vậy, cho dù có lợi hại lắm thì cũng không có gì ghê gớm, giơ trưởng cách không vấy nhẹ một cái. Với công lực của Long Bình bây giờ tuy nói là một cái phẩy tay nhẹ, nhưng sức cũng đủ bằng sơn phá thạch, nhưng kình phong lướt qua lưới nhện, chỉ thấy mạng nhện lưới hơi động đậy một chút rồi thôi, không làm tổn hại tới nó một mảy may, còn con nhện ngũ sắc trên lưới như không có việc gì xảy ra. Cứ từ từ bò đi bò lại trên tấm lưới như cũ. Long Bình thấy trưởng phong không phá được lưới vội lấy cần câu xuống, đứng xa xa nhắm mạng nhện mà quất tới. Cần câu của chàng có thể làm gió ngưng thổi, mưa ngừng rơi, không lẽ một tấm lưới nhện mảnh mai như vậy lại không phá nổi sao? Nào ngờ khi đụng vào mới biết sợi tơ nhện này bền chắc dị thường, tựa như dây thun, bất kể Long Bình làm thế nào cũng không phá đốt được. Long Bình thấy kỳ lạ, nhưng trong lòng bất phục, định ra tăng kinh lực nhất quyết phá cho được tấm lưới mới nghe, chính ngay lúc ấy, đống nghe Mật Bình Nhi kêu lên kinh hãi. Ngươi thật không muốn sống rồi, còn chưa chịu mau hồi thủ. Long Bình ngạc nhiên, đông thấy con nhện ngũ sắc nhanh như có cánh, nhanh nhẹn đáp người lên cần câu, có lẽ nó sẽ bò dọc theo cần câu bay lên tấn công người, nếu không làm sao Mật Bình Nhi lại kinh hãi dường ấy. Thấy vậy Long Bình vội vội vàng vàng thu cần câu, quay đầu hỏi Mật Bình Nhi. Ngươi sợ hãi như vậy? Thật ra nó có gì đáng sợ như vậy? Cờ hờ Mật Bình Nhi hừ lạnh. Nếu không phải vì Mặc tỷ tỷ, ta cũng không hơi đâu nói nhiều cho mệt xác. Trước nay ngươi đã từng nghe nói đến hàm xa xạ ảnh thềm thư độc kích địch vô ảnh vô hình, bất hơi bất giác chưa? Long Bình trao mày hỏi. Quả thật có nghe nói như vậy, nhưng đây là chi thủ con nhện chứ không phải thềm thủ, con góc, Mật Bình Nhi trẻ môi nói. Ngươi có biết đâu vật này còn độc hơn hàm xa xạ ảnh thềm thư mấy bậc, kỳ độc của nó cực mạnh. Trên mỗi sợi tơ đều có mang kịch độc, chỉ cần động nhẹ đến một sợi tơ là chết tức khắc. Khắp thế gian này không có thuốc chữa. Hoa đà. Biển thước cũng đành bó tay, hơn nữa chất độc trên sợi tơ kích địch vô hình vô sắc, chỉ cần không cẩn thận một chút lập tức có nguy cơ mất mạng. Lao tiền bối trong động cho dù có là lệnh sư, sợ cũng là đã mất mạng từ lâu, ngươi mạo hiểm xông vào thì có ích gì. Mật Bình Nhi chưa nói hết lời, đông cựu đầu điểu ngồi trong động thở dài một tiếng, âm thanh cực kỳ nhỏ, nếu không phải cả ba người đều là nội gia cao thủ, công lực tinh thâm thì sợ không nghe nổi. Long Bình nghe cựu đầu điểu hồ hưu đánh tiếng, rõ ràng mạng lao chưa tuyệt, bất giác mừng rỡ cất tiếng gọi. Sư phụ! Sư phụ! Người không sao? Cờ hờ cựu đầu điểu hồ hưu lại ngồi yên bất động, không thấy lên tiếng, nào giống người còn sống. Long Bình kinh ngạc khôn cùng. Kêu luôn mấy tiếng cũng không thấy đáp lời, tiếng phát ra lúc nãy tựa như người nào đó phát ra chứ không phải của lão vậy, nhưng cả ba người đường trưởng đều nghe rất rõ ràng, không thể hư huyễn được, hơn nữa động cũng không sâu, nhìn không rõ ràng ngoài cựu đầu điểu hồ hưu ra không còn thấy ai khác. Đến đây Long Bình nào còn có thể cân nhắc lợi hại. Nhớ năm xưa ấy ở Bạch Cốt Lâm, chỉ 4 ngày tương hội ngắn ngủi, cựu đầu điểu hồ hưu đái chàng thân ái vô cùng, còn truyền cho 4 thức tuyệt kỹ. Giờ này rõ ràng thấy lao ngộ nạn, lẽ nào bỏ mặc lào không cứu không chút do dự, Long Bình bất kể con nhện ngũ sắc có lợi hại như thế nào cũng được, vận công vào cần câu, hứa mạnh quất tới. Khoan đã. Trong tiếng quát, Mật Bình Nhi nhanh như chớp chộp cứng lấy cổ tay Long Bình. Long Bình giận đỏ mặt, dựng ngược mày kiếm quát. Ngươi còn muốn cản trở ta thấy nguy không cứu sao? Mật Bình Nhi lúc nãy cũng nghe rõ ràng cựu đầu điểu hồ hưu lên tiếng sao còn cản trở Long Bình ra tay cứu ứng. Chỉ thấy nàng lắc chiếc đầu bù xù, cười nhẹ nói. Bình ca, bình tĩnh một chút không được sao. Theo muội thấy lệnh sư, tuy mạng chưa tuyệt, nhưng thân thọ trọng thương, nhưng với công lực của người quyết không thể trong một giờ nửa khắc mà nguy đến tính mạng, chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng, trước tiên tìm kế trừ khử độc nện rồi hãy cứu người khỏi động. Long Bình thấy nàng nói có lý, lửa giận tiêu tan, chau mày hỏi. Coi bộ muội đã nghĩ ra kế trừ khử nện độc rồi. Mật Bình Nhi mỉm cười buông tay ra. Chợt đổi giọng nói. Ta nào có nói là đã nghĩ ra kế trừ khử nện độc đâu. Ta chỉ nói từ từ mọi người suy nghĩ xem có kế gì hay. Mặc tỷ tỷ cũng đừng đứng ngẩn ra đó, thử suy nghĩ đi. Mặc Thanh từ nãy đến giờ đứng nghe hai người đối đáp chốc chốc lại mỉm cười khó hiểu, giờ đột ngột hòa lên một tiếng nói. Bình ca, nhìn kia, lệnh sư tựa như muốn nói gì mà không nói được, chỉ thấy khỏe miệng hơi động đậy mà thôi. Long Bình vội quay đầu nhìn lại, đôi môi của cựu đầu điểu hồ hưu đã trở lại trạng thái bất động như lúc đầu Long Bình trong lúc cấp thời sinh trí, vội kêu lớn. Sư phụ, có phải người thân thọ trọng thương, nếu quả thật như vậy, xin người mở miệng. Chàng chưa nói hết câu đã thấy cựu đầu điểu hồ hưu hơi hé mở miệng ra. Long Bình trong lòng đại hỉ, biết lao còn nghe được rõ ràng, như vậy cũng chưa đến nỗi mất mạng. Phúc trí tâm linh, lập tức lấy lọ huyết hoàn trong ngực đổ ra một viên nói. Sư phụ, đây là thánh dược trị nội thương của đệ tử, xin sư phụ cố gắng mở miệng to hơn chút nữa, để đệ tử dễ đưa thuốc vào miệng. Đôi môi của cựu đầu điểu hồ hưu quả nhiên cử động rồi từ từ hé mắt, nhưng chỉ hé được đến đó rồi không đủ sức hé to hơn nữa. Nhưng huyết hoàn của chàng chỉ to bằng hạt đậu, chỉ cần một khe hở nhỏ cũng đủ lọt qua. Thấy lao đã mở được miệng nào dám chậm trễ, nhắm ngay chỗ trống trên lưới nện vội vàng vung tay. Ám khí thủ pháp này nguyên năm ấy ở Bạch Cốt Lâm cựu đầu điểu hồ hưu truyền thụ cho chàng. Không ngờ hôm nay chàng dùng nó để cứu mạng lao, thật khéo thay. Huyết hoàn ném ra, xuyên qua tấm mạng nhện không sai một ly, rơi ngay vào khe hở giữa đôi môi của cựu đầu điểu hồ hưu, chàng nhắm thật khéo, kinh lực dùng cũng tuyệt diệu, huyết hoàn vừa vào miệng lão, kinh lực cũng vừa hết. Chỉ thấy đôi môi cựu đầu điểu hồ hưu khép lại, thật ra nan lắm mới đẩy được viên huyết hoàn vào trong cổ họng. Ba người bên ngoài động thấy việc vừa đưa thuốc vào miệng cựu đầu điểu hồ hưu thành công mỹ mãn, trong lòng tuy mừng nhưng cũng căng thẳng chờ đợi biến đổi. Công phu chừng uống hết chén trà. Cuối cùng cũng thấy cựu đầu điểu hồ hưu run tay chân động toàn thân, một lúc sau lão từ từ mở mắt ra. Hai mắt vừa mở ra không thấy tinh quang nhưng chỉ thấy ánh lệ long lanh, đôi môi lão thấy run run mở ra khép lại hai lần, nhưng vẫn không thấy phát ra được chút tiếng động nào. Long Bình nóng lòng cứu ân sư, cứ tưởng thương thế của lão cực kỳ trầm trọng dược lực chưa đủ phát huy, thấy vậy lập tức dốc bình đổ ra một hoàn nữa. Nhân lúc lao hơi hé miệng lại vung tay phóng ra lần nữa. Cựu đầu điểu hồ hưu thấy huyết hoàn rơi vào miệng lần nữa. Thân hình hơi chấn động tựa như thất kinh, tiếp theo biết đó cũng lại là trị thương thánh dược nên nuốt xuống đồng thời nhắm hai mắt lại. Lần này ba người chờ lâu hơn, lần thứ hai lão mở mắt ra dã qua hơn nửa thời thần. Ba người đứng ở ngoài động tuy biết lao đang vận công hỗ trợ dược lực trị thương nhưng vẫn không khỏi căng thẳng chờ đợi. Lúc này cả Long Bình cũng không dám mở miệng nói bừa. Sợ làm nhiễu loạn tinh thần, chờ đến khi lão mở mắt lần thứ hai mọi người mới thở dài như cất được gánh nặng. Lần này cựu đầu điểu hồ hưu, đôi mắt đã có tinh quang, tứ chi cũng đã thấy nhẹ nhẹ cử động mấy cái. Nhưng khi nhìn thấy tơ nhện ngũ sắc có ánh dính trên áo quần lão lập tức ngồi yên bất động, nét mặt lộ vẻ cực kỳ kinh hãi. Rõ ràng lão cũng biết sự lợi hại của loại độc thi này, chỉ sợ ngay trong phút chốc từ trong coi chết nhìn thấy chút sinh cơ lại chúng phải kịch độc thì phí hết tâm huyết của mọi người từ nay đến giờ. Thế nên lão vội vàng ngồi yên cả đầu cũng không dám lúc lắc bởi mớ tóc trắng như cước của lão cũng đã dính đầy tơ nhện, nào dám cử động, chỉ liếc mắt qua lại quan sát tình hình xung quanh. Long Bình thấy dáng điệu của lão như vậy biết lời của Mật Bình Nhi không sai, bất giác mồ hôi lạnh tuôn ướt áo, thầm kêu may mắn không dứt. Bất giác đưa ánh mắt cảm kích liếc nhìn Mật Bình Nhi một cái. Mật Bình Nhi nhìn thấy ánh mắt của Long Bình không biết trong lòng có ý nghĩ gì, chỉ thấy nàng làm mặt lạnh trề môi như ý ngầm nói. Bây giờ ngươi đã biết thế nào là lợi hại rồi chứ? Long Bình nào có dám trách nàng, chỉ quay đầu nhìn trở vào trong động nói. Sư phụ, ngươi chắc đã khỏe nhiều rồi, con nhện độc này làm sao trừ khử được? Cựu đầu điểu hồ hưu vẫn không nói gì, chỉ thấy đôi mắt nhấp nháy liên hồi, ngưng mục nhìn ra phía sau lưng ba người. Long Bình lấy làm kỳ, cựu đầu điểu hồ hưu thương thế dường như đã hoàn toàn bình phục, cớ gì lại không chịu mở miệng nói chuyện. Quay đầu nhìn lại sau lưng, chỉ thấy bãi cắt trải dài, tiếp theo là biển cả mênh mông, nào có vật gì lạ đâu. Đống Mặc Thanh kéo tay háo Long Bình một cái, chỉ vào cây cổ tùng sau lưng nói. Hay là lệnh sư chỉ cây cổ tùng này? Long Bình bán tín bán nghi quay đầu nhìn vào trong động, cựu đầu điểu hồ hưu nháy mắt liền liền, chứng tỏ Mặc Thanh đoán không sai ý lão. Chàng đối với loại nhện độc này không hiểu gì nhiều, bất giác quay sang nhìn Mật Bình Nhi, nhưng chỉ thấy Mật Bình Nhi nét mặt cũng đầy nét nghi hoặc, xem ra nàng cũng không hiểu ý của cựu đầu điểu hồ hưu muốn nói gì. Long Bình chợt vỗ chán à lên một tiếng quay lại lấy một nắm gai tùng, hỏi. Bình Nhi, con nhện độc này chỗ nào yếu nhất trên người, chắc ý sư phụ nói dùng gai tùng làm ám khí giết nó chứ không sai. Lời nói của Long Bình làm Mặc Thanh với Mật Bình Nhi tỉnh ngộ. Mật Bình Nhi vội nói. Con nhện này trên lưng dưới bụng đều có một đường màu trắng, nhỏ như sợi tơ, chỉ đụng vào là thủng ngay, đó chính là chỗ chí mạng của nó, ngoài chỗ ấy ra. Thân hình cứng như kim thạch. Nếu sau khi nhện độc này ra đường trắng trên lưng cũng biến thành cứng rắn chỉ còn lại đường trắng dưới bụng là có thể tấn công được. Nàng lại nói tiếp. Nhưng đường trắng đó nhỏ như sợi tơ, nguyên đã khó kích chúng. Đã vậy lúc nào nó cũng bỏ đi bỏ lại khó lòng một lần ra tay đã trúng. Loài nhện độc này rất sợ chết, khi đã cảnh giác lập tức nhả thơ quận mình lần tránh, ngươi cũng khá nên cẩn thận. Long Bình mỉm cười nói. Đây là độc môn tuyệt nghệ của sư phụ truyền cho ta. Nếu không thể một chiêu giết chết nhện độc, làm sao đáng mặt làm đồ đệ người. Long Bình nói xong, chọn lấy ba cây gai tùng, dùng cần câu khều dụ cho nhện độc bò lên phía trên. Ngay lúc con nhện độc đảo người bò trở xuống, lập tức nhắm ngay đường màu trắng lúc gần lúc hiện dưới bụng nó, vung tay phóng châm. Gai tùng xé gió nhanh như điện xẹt tới, đường chỉ màu trắng dưới bụng nhện độc bị ba chiếc gai tùng cắm thành một hàng thẳng tắp thấu lên đến lưng. Con nhện ngũ sắc thoát co rút chân lại biến thành một viên tròn ngũ sắc rời khỏi mảnh lưới rơi xuống đất. Ba người nhìn thấy mừng rõ. Mật Bình Nhi lấy một chiếc truy thủ trong ngực áo ra chạy đến gần cửa động, lưới truy thủ lướt qua. Tấm lưới rách toát như tơ nhện thường, thoáng chốc đã dẹp trống hết cửa động. Long Bình thấy lưỡi truy thủ trong tay Mật Bình Nhi, mắt nhìn không chớp, bất giác đưa tay sờ vào trong bọc, hỏi. Bình Nhi, lưỡi truy thủ đó có thể cho ta mượn xem thử một chút. Ta không rảnh. Quả thật nàng không rảnh, sau khi dẹp xong tơ nhện ngoài cửa động, đã đi vào bên trong gỡ hết tơ độc trên người cựu đầu điểu hồ hưu. Từng sợi một cực mảnh dính lên quần áo nàng. Lập tức cắt luôn vải chỗ đó bỏ đi, dính lên tóc cũng cắt luôn chỗ tóc. Cựu đầu điểu hồ hưu sau khi đứng dậy, việc đầu tiên là lao thở dài ưu hoán, giơ tay ôm chầm lấy Long Bình, khỏe mắt lao tràn lệ, miệng mấp máy liên tục nhưng thủy chung vẫn không phát ra được tiếng nào. Long Bình thấy vậy thất kinh kêu lớn. Sư phụ! Người! Cựu đầu điểu hồ hưu chỉ vào miệng lại lắc đầu thở dài lệ ra tuôn rơi, trông sắc mặt lao kích động vô cùng. Long Bình vội đỡ lão ngồi xuống, cựu đầu điểu hồ hưu lắc đầu, kéo Long Bình nhảy ra khỏi động. Mật Bình Nhi lên tiếng. Mặc tỷ tỷ cẩn thận, trong động này bất cứ chỗ nào cũng có kịch độc chí mạng, mau mau lẹ rời xa. Hai nàng theo chân cựu đầu điểu hồ hưu với Long Bình phóng ra cửa động, chỉ thấy hai người đã phi thân xuống đến bãi cắt trên bờ biển. Bốn người kẻ trước người sau lại rẽ qua một khúc quanh đến một sơn động khác. Cựu đầu điểu hồ hưu kéo tay Long Bình ngồi xuống. Dùng tay viết dưới đất và diễn tả thay miệng kể lại sự việc đã qua. Nguyên cửu đầu điểu hồ hưu với thất tuyệt cư sĩ lịch hóa trước nay vẫn có giao tình qua lại. Sau khi cùng với Hoàng Sơn láo đến chơi ở Phúc Giao Sơn, suốt 3 năm trường không có việc gì đáng tiếc xảy ra. Chính ngay lúc ấy thiếp mời của Thanh Long giáo chủ thần Long Chư Thiên gửi tới, thất tuyệt cư sĩ lịch hóa muốn lao đồng hành, lão không đi thì cũng chưa đến nỗi xảy ra chuyện. Không ngờ trong lúc vô ý để lộ ra rằng thần Long Chư Thiên đang cho người tìm kiếm khắp nơi hai thỏi bạc ám tàng dị bảo Võ Lâm đã bị người cướp đi. Thất tuyệt cư sĩ lịch hóa nghe nói tới Võ Lâm dị bảo vội hỏi tới, lão không chịu nói rõ hạ lạc hai thỏi bạc. Thất tuyệt cư sĩ lịch hóa lòng tham không đáy, nào có kể gì đến tình giao hảo, lén hạ độc lão, đánh lão bị thương rồi đem cầm tù trong thạch động hòng bức lão khai ra sự thật. Thất tuyệt cư sĩ từ Trung Nguyên trở về thấy lão vẫn một mực không chịu khai. Trong lúc nổi giận hắn ném lao vào thạch động rồi thả nhện độc bên ngoài. Lao bị nhốt trong thạch động trước sau có nửa tháng, thương thế chưa lành hẳn, lại thêm đói khát suýt chút nữa đã mất mạng. Nếu không phải là trời xui đất khiến cho sóng lớn đưa đẩy bọn Long Bình trôi giặt vào đây cứu mạng già, thì mạng của Lao tất chết oan uổng, không ai biết ai hay trong động chứ không sai. Long Bình nghe nói đây chính là Phúc Giao Sơn, bất giác cả mừng, vội hỏi thăm việc Lao hóa tử cựu thúc công, không biết giờ lưu lạc nơi nào trên đảo. Cựu đầu điểu hồ hưu cười khổ lắc đầu, rõ ràng mọi việc xảy ra sau này trên đảo, Lao hoàn toàn không hay biết. Thế nên Long Bình chuyển qua nhờ Lao trợ lực cứu người, cựu đầu điểu hồ hưu lập tức gật đầu ưng thuận, mang địa hình địa vật trên đảo giới thiệu qua một lượt, đồng thời chỉ rõ nơi nào là hiểm địa căn dặn ba người phải tiểu tâm đề phòng. Bọn ba người Long Bình được Lao chỉ dẫn, đều mừng rỡ trong lòng, chỉ tiếc một điều cựu đầu điểu hồ hưu không chịu cùng ba người đồng hành, nói còn việc khác cần giải quyết nên bỏ đi trước. Long Bình chờ Lao đi rồi, đống sực nhớ lại lươi truy thủ của Mật Bình Nhi lúc nãy, bèn cất tiếng hỏi. Bình Nhi, lươi truy thủ của ngươi lúc nãy ở đâu mà có? Mật Bình Nhi mỉm cười nói. Sao? Ngươi thấy nó vừa ý rồi à? Nếu đã thích thì ta tặng cho ngươi vậy. Mật Bình Nhi miệng nói tặng nhưng vẫn để trong bọc không chịu lấy ra. Long Bình thấy nàng nói cạnh nói khỏe như vậy tuy cũng cảm thấy nóng bừng mặt nhưng cũng không chịu buông tha. Hỏi tiếp. Không lẽ ngươi không thể nói do đâu mà có được lươi truy thủ đó sao? Tại sao Long Bình lại có hứng thú đặc biệt với lươi truy thủ như vậy? Nguyên trước kia Bạch Viên sư phụ chàng có tặng một lươi truy thủ có thể khắc kim cắt ngọc, hình dáng bên ngoài cực kỳ giống với lươi truy thủ của Mật Bình Nhi, nhưng chàng chưa biết mình đánh mất lúc nào, nên mới đặc biệt chú ý hỏi Mật Bình Nhi như vậy. Mật Bình Nhi lại mỉm cười nói, ô, của một người tặng cho ta. Ngươi thật sự thích nó lắm sao? Long Bình giọng hòa thuận. Bình muội đừng có nói chơi nữa. Ai tặng cho muội vậy, có thể nói cho ngu huynh biết được không? Mật Bình Nhi càng làm già. Có người tặng thì nhất định phải có ai tặng chứ, chẳng lẽ ta lấy cắp của ngươi sao? Nếu có lấy cắp thì cũng là của ta ý. Đừng làm mất thời gian nữa. Ta đến đây là để cứu người, ngươi không đi thì thôi, ta đi đây. Mật Bình Nhi vừa dứt lời quay người chạy ra khỏi động. Long Bình nghe Mật Bình Nhi không chịu nói thật tình, cứ lưa lưa thực thực không biết đâu mà lần, nhưng chàng không tin vật để trong túi chàng lại có ai đó lấy cắp mà chàng không hay, lòng bối rối, vội vàng tung người đuổi theo. Đống chàng nhớ đến lúc ở khách sạn trong khách điếm ở Hoành Thuyền Độ dạo nào, việc thao thiết đại bang chủ lấy cắp rượu thịt bất giác ồ lên một tiếng, tiếp theo chàng tỉnh ngộ ra. Hôm ấy có người đưa đến một phong thư chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ coi chừng nhã tặc kẻ đó không ai khác hơn là Mật Bình Nhi. Long Bình trong lòng vừa giận lại vừa tức cười, bất giác buột miệng nói. Còn nói không phải là ngươi, tên nhã tặc này. Vừa nói đến đây, Mật Bình Nhi cũng vừa đến bên kia vách đá. Đột ngột lui lại thật nhanh, suýt chút nữa đụng nguyên người vào lòng Long Bình. Long Bình lật đật dừng bước, biết có chuyện bất thường xảy ra. Vội im bặt không nói nữa. Quả nhiên, có tiếng bước chân trên cát sột soạt từ xa đi lại theo lời cựu đầu điểu hồ hưu chỉ dẫn. Ba người cũng đã ít nhiều nắm được địa thế trên đảo, không cần nhìn cũng biết bên dưới chân vách đá là bất cát. Bên kia bất cát là một cánh rừng già. Sau cánh rừng là thất tuyệt cốc của Phúc Giao Sơn, đó chính là hiểm địa duy nhất của Phúc Giao Sơn. Nếu muốn lên Phúc Giao Sơn mà không qua thất tuyệt cốc tất vòng qua phía bên kia của đảo, từ phía hậu sơn leo lên, nhưng mặt bên đó có người phòng thủ sột soạt, tiếng bước chân càng đến gần càng chậm lại. Tựa như người kêu biết bên trên đầu vách đá có người ẩn núp nên đã cẩn thận quan sát. Long Bình không biết kẻ mới đến là ai nên không dám mạo hiểm, quay đầu nhìn địa thế chung quanh. Thấy phía bên trái có một mỏm đá nô ra đủ để ẩn thân nhìn xuống, lập tức nhẹ nhàng như mèo rình chuột lướt nhẹ qua ghé mắt nhìn xuống. Quả nhiên thấy một tên kình trang hán tử đi tới, thấy hắn đến sát vách đá liền dừng lại, nối rộng thắt lưng, thì ra hắn đến đây để tiểu tiện. Long Bình bất giác đưa tay bịt miệng nín cười, chỉ sợ Mặc Thanh với Mật Bình Nhi có điều bất tiện nên lượm một viên đá vung tay ném ra. Kình trang hán tử vừa mới nối thắt lưng đã bị ám khí kích trúng huyệt đạo hôn mê ngã lăn ra cát. Long Bình ngước mắt lướt nhìn xung quanh, thấy trên bãi cát vắng tanh không còn ai khác bèn nói. Có thể đi được rồi, mau chạy vô rừng ẩn thân rồi tính sau. Long Bình vừa dứt lời, tung người đáp xuống bãi cát rồi tiếp tục lao người về phía cánh rừng. Ma Thạch! Ma Thạch! Ngươi không ăn cơm sao? Ba người vào trong rừng đã nghe tiếng kêu lớn vọng lại, lúc này trời đã đúng ngọ, ba người cũng đang nghe kiến bò trong bụng. Đống Long Bình cười nói. Nhã tặc, giờ chúng ta đều đã đói rồi, ngươi đi lấy một ít cơm lại ăn đỡ dạ. Mật Bình Nhi hãy Long Bình một cái thở dài. Mặc Thanh đứng bên cạnh lên tiếng. Để muội đi. Mặc Thanh dứt lời, không đợi hai người đồng ý, lách người phóng như bay về phía phát ra tiếng nói lúc nãy. Nháy mắt đã thấy bảy tên hán tử ngồi quay quần trên bãi cỏ đang chuẩn bị ăn cơm. Mặc Thanh chợt động linh cơ kêu lên một tiếng ái ra ra vẻ đau đớn. Bảy tên hán tử nghe tiếng đồng thất kinh, hai tên trong bọn lập tức tung người nhảy bổ về phía có tiếng kêu. Ái! Ái ra! Phía bên kia lại vang lên một tiếng thánh thót, nhập nhị kinh tâm, cả bọn nghe tiếng kêu thể đều kinh hãi, vội cầm lấy binh khí nhảy bổ về phía có tiếng kêu. Mấy tiếng kêu này đương nhiên là do Mặc Thanh phát ra. Nhưng khi Mặc Thanh dụ được mấy tên hán tử đi khỏi mâm cơm, nàng trở lại đường trường thì thấy mâm cơm thịnh soạn dọn sẵn đã không cánh mà bay. Mặc Thanh hoảng kinh, rõ ràng lúc này thấy mâm cơm dọn sẵn, nháy mắt đã biến mất tung thử hỏi nàng không thất kinh sao được. Mặc Thanh đã không lấy được cơm cũng không tên ở đâu, lướt người trở lại chỗ cũ, chỉ thấy Long Bình với Mật Bình Nhi đang ngồi ăn cơm ngon lành. Cơm thịt bày la liệt trên cỏ không phải là của bọn người lúc nãy hay sao? Mặc Thanh bất giác nộ hỏa bốc cao, cứ ngỡ Long Bình với Mật Bình Nhi liên thủ lại hí lộng nàng. Mặc Thanh nghiến răng nói thầm. Được lắm. Thử coi ai hơn ai kém cho biết. Nghĩ vậy, Mặc Thanh cũng làm mặt tỉnh ngồi xuống bên mâm cơm. Đống nghe Mật Bình Nhi nói. Mặc tỷ tỷ, cung hỉ khinh công của tỷ tỷ lại thăng tiến mấy bậc. Đến đi như gió làm tiểu muội không kịp thấy bóng dáng đã biến mất tung. Tỷ tỷ để cơm ở đây rồi còn bỏ đi đâu. Lúc Mật Bình Nhi nói mắt lộ vẻ khâm phục, không hề có ý chọc tức chút nào, hại Mặc Thanh nghe nói kinh ngạc, há hốc mồm không nói được tiếng nào. Long Bình cũng ngạc nhiên bỏ đũa hỏi. Thanh muội, muội sao vậy? Mật Bình Nhi cũng lắc vai Mặc Thanh, Mặc Thanh giật mình như ngủ mê mới tỉnh nói. Không xong rồi, có kẻ bên trong hí lộng quỷ thần tiếp đó. Mặc Thanh vội đem mọi việc đầu đuôi thuật lại Long Bình với Mật Bình Nhi cũng thất kinh, chỉ sợ bị địch nhân hạ độc cám hại, nào dám ăn tiếp. Hai người vội vàng vận công điều nguyên thử, vẫn không thấy hiện tượng trúng độc. Long Bình ngồi ngẩn ra nghĩ nát óc không biết đã xảy ra chuyện gì. Mật Bình Nhi bỗng phá lên cười giòn tan, liếc Long Bình một cái nói. Nhã tặc! Nhã tặc! Chính là ngươi kêu nhã tặc tới chứ còn ai nữa? Long Bình nghe nói biết ngay kẻ Mật Bình Nhi nói đến chính là Thao Thiết Đại Bang Chủ, bất giác như nở hoa trong lòng, có lao ở đây tương trợ thì còn gì phải sợ nữa. Còn Mặc Thanh một khi biết ra người hí lộng ba người chính là Thao Thiết Đại Bang Chủ, lòng tức giận lập tức biến thành vui mừng. Xoẹt! Xoẹt! Tiếng quần áo lộng gió xuyên rừng vọng đến, bọn ba người Long Bình đồng thời cảnh giác, mỗi người bưng một ít đồ ăn khoa chân chạy sâu vào rừng. Chuột nhắt phương nào, dám đến Phúc Giao Sơn hí lộng quỷ thần. Tiếng quát từ sau lưng vọng tới, Long Bình định hiện thân đối mặt với kẻ địch, nhưng bị Mặc Thanh kéo lại nháy mắt ra hiệu đừng vọng động. Quả nhiên tên kia chưa phát hiện ra ba người, tiếng quát càng lúc càng xa. Ba người vừa đi vừa ăn, không bao lâu đã ra khỏi rừng, thấy trước mặt hiện ra một miệng cốc. Chỉ thấy trong cốc quái thạch như rừng cao thấp lởm chởm, bên trong u tối nhìn quỷ quỷ mị mị như có một màn sương mù bao phủ. Ba người đều biết đây là hiểm địa duy nhất của Phúc Giao Sơn mà cựu đầu điểu Hồ Hưu gọi là Thất Tuyệt Cốc. Ba người định đi vòng ra sau núi leo lên Phúc Giao Sơn. Đống Long Bình nhíu mày nói, cựu thúc công bị vây hãm ở Phúc Giao Sơn, chắc chắn đã bị lạc trong Thất Tuyệt Cốc này. Nếu ta không vào cốc mà đi vòng ra sau núi, không phải là bỏ gần cứu xa sao. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi khi nghe nói cũng cảm thấy hữu lý. Nhưng nhìn vào trong cốc thấy âm u, thần bí khôn lường, hơn nữa cựu đầu điểu Hồ Hưu đã cảnh cáo trước, ai còn dám mạo hiểm xông vào. Long Bình thấy hai người không nói tiếng nào, bất giác hào khí bốc lên. Không vào hổ huyệt làm sao bắt được con, hai người cứ ở ngoài cốc khẩu chờ đợi, để ta một mình xông vào, nếu không cứu được cựu thúc công, thì nghĩ cách khác cứu người. Ý của hai người thế nào? Mặc Thanh với Mật Bình Nhi khi nào chịu đứng bên ngoài, nhất quyết đòi cùng chàng xông vào cứu người, không thể nhút nhát đứng bên ngoài, Long Bình khuyên ngăn không được, thế là ba người đồng loạt tiến vào Thất Tuyệt Cốc. Vừa vòng quanh qua mấy khóm đá, đã thấy sương mù càng lúc càng dày đặc, ba người tuy công lực tinh thâm, mục lực tinh nhạy biết chừng nào, vậy mà cũng chỉ nhìn thấy trong vòng một trượng. Đống nghe một tiếng quát nhỏ kinh hãi. Ba đứa xuất sinh không biết sống chết này, dám cả gan xông vào Thất Tuyệt Cốc, còn chưa chịu lui ra cho mau. Trong ba người ngoài Mặc Thanh chưa từng nghe qua giọng nói này, nhưng Long Bình với Mật Bình Nhi nghe qua đã biết là tiếng của Thao Thiết Đại Bang Chủ. Cả ba kinh hãi thất thần, bởi đến Thao Thiết Đại Bang Chủ còn có lòng ý kỳ thất tuyệt cốc như vậy đương nhiên cốc này phải lợi hại phi phàm. Long Bình tuy có lòng muốn mạo hiểm nhưng cũng không tiện cãi lời, bất đắc dĩ phải kéo hai người kia lui lại nào ngờ ba người vừa mới vòng qua mấy khóm đá. Vậy mà lúc lui ra, vòng qua 4-5 khóm đá vẫn chưa thấy ra khỏi cốc. Không ra được khỏi cốc cũng không có gì đáng nói, đằng này thấy sương mù càng lúc càng đậm đặc, tựa hồ hai người đứng đối mặt nhau cũng không nhìn thấy rõ mặt đối phương. Ba người đồng thời thất kinh hồn phi thiên lý, giờ mới biết thất tuyệt cốc quả nhiên lợi hại, nhưng biết ra thì đã muộn. Thối lui một hồi càng lúc càng thấy tuyệt lộ, Long Bình bất giác ngạo khí sông thiên, có phúc thì không gặp họa. Có họa muốn tránh cũng không khỏi, lỡ vào đến đây thì cứ nhắm giữa cốc sông thẳng vào. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đương nhiên coi chàng là đầu lĩnh, cứ liều nhắm mắt đưa chân, nối gót theo sau Long Bình. Ba người từ từ thâm nhập tử cốc, ước chừng công phu ăn hết bữa cơm bỗng nghe vang vẳng bên tai tiếng nhạc phiêu diêu như từ giữa không trung truyền xuồng. Ba người kinh ngạc, đều dừng chân lắng nghe, thoát cái ba người đều như xuất thần, bất chi bất giác không còn biết đang đứng ở trong mê trận hay bồng lai tiên cảnh nữa. Tiếng tiên nhạc cứ phiêu diêu như dốc vào tai bỗng dưng biến đổi. Từ hòa hoan chuyển sang gấp rút ầm ầm như vạn mã đồng phi, ba người không còn tự chủ được đang định múa may nhảy nhót theo tiếng nhạc. Rốt cuộc thì công lực của Long Bình cũng thâm hậu hơn hai người kia. Nên chân tay vừa động múa may chợt cảnh tỉnh đây là một trong thất tuyệt của thất tuyệt cốc. Phát hiện này khiến Long Bình kinh hãi, vội thu khí ngưng thần, vận công lực chống lại, quả nhiên thần khí sang khoái, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Nhìn qua Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đã cất tay múa chân nhảy nhót theo tiếng nhạc. Long Bình vội xuất trưởng vỗ nhẹ lên linh đài huyệt của mỗi người một cái, quát nhỏ. Mau mau ngưng thần vận công tương kháng. Hai người lập tức tỉnh lại, tiếng nhạc bây giờ cũng biến đổi càng lúc càng nhanh như thác đổ quần quận liên miên bất tuyệt. Ba người kêu may mắn thầm, nếu không phải Long Bình cảnh tỉnh sớm, giờ này làm sao còn dừng lại được nếu tiếng nhạc không ngừng, cả ba chắc chắn sẽ nhảy nhót đến kiệt lực mà chết. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi ở tỉnh Tâm Am luyện tập hơn tháng trời, công lực đã tiến bộ nhiều. Một khi được Long Bình thức tỉnh, đương nhiên đủ sức đối kháng với ma âm. Mặc Thanh cười lạnh. Đáng tiếc chiếc đàn tỳ bà của ta không có bên mình, nếu không nhất định cùng lao thi thố một phen. Ba người tiếp tục xông tới trước, chỉ đi chừng được mấy trượng, ma nhạc tự động im bặt. Đống bên thai ba người vang lên tiếng rên nhỏ như gió thoảng. Ba người bất giác thất kinh, lại vừa mừng, biết đâu tiếng rên này chẳng phải là cửu thúc công. Mật Bình Nhi đang định lên tiếng gọi. Long Bình khoát tay ra hiệu ngăn cản. Ba người lẳng lặng lần theo tiếng rên từ từ đi tới. Đống một luồng kình phong di sơn đảo hải áp tới trước mặt ba người. Long Bình không biết luồng kình phong này của ai nên không dám lô mãng xuất trưởng kháng cự. Một tay nắm Mặc Thanh, một tay nắm Mật Bình Nhi nhảy thối lui về phía sau. Kình phong tiêu tan hết, tiếng rên cũng không còn nghe nữa. Cả ba dừng chân một hồi rồi tiếp tục đi tới. Một tiếng kêu quái dị vang lên. Tiếp theo một bóng người nhảy bổ tới, sương mù quá dày, nếu không phải đến sát bên thì đừng hòng nhận được diện mạo. Trước khi có thể xác nhận bạn thù, Long Bình không muốn cùng người đối địch, ba người lập tức tản đống. Mật Bình Nhi kêu lên thất thanh. Sư thúc! Sư Điệt Bình Nhi đây! Á! Long Bình nghe kêu như vậy, biết quả là cửu thúc công, vội vàng tung người tới trước. Thấy cửu thúc công hai tay nắm chặt Mật Bình Nhi quay tít thân hình nàng trên đầu, nhanh như chóng chóng. Mật Bình Nhi kêu la thấu trời lão vẫn giả câm giả điếc, quay Mật Bình Nhi điên cuồng, tựa như lão đã phát điên không còn phân biệt ai là ai nữa. Long Bình thấy vậy thất kinh. Nếu lão không phải là cửu thúc công sư thúc nàng thì với bản lãnh của Bình Nhi, lão cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Lúc này giả như bất ngờ lão buông tay nếu không táng mạng sợ cũng bị trọng thương, nếu không may đập vào đá thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Trong lúc vạn phần kinh hãi, Long Bình bấn loạn tinh thần. Nghĩ không ra được cách gì cứu Mật Bình Nhi, càng không dám khinh suất động thủ, sợ làm như vậy càng hối thúc lao buông tay, như vậy hóa ra bức lao giết chết Mật Bình Nhi sao. Mắt thấy Mật Bình Nhi bị lao quay cuồng càng lúc càng nhanh, lúc nào cũng có nguy cơ bị lao ném ra ngoài. Kinh hiểm vạn phần, Long Bình với Mặc Thanh đứng ngoài đành thúc thủ vô sách. Đang lúc nguy cấp đáo đầu, đồng thấy Mặc Thanh rón rén đến sau lưng cửu thúc công, ý định đánh lén cửu thúc công. Long Bình thấy vậy càng kinh hãi hồn phi phách tán. Cựu thúc công lực cực kỳ thâm hậu, đang lúc trong trạng thái thần trí hôn mê, một khi đã xuất thủ nào chịu dung tình, Mặc Thanh làm không khéo lại bị nguy đến tính mạng, lại thêm mạng của Mật Bình Nhi cũng khó bảo toàn. Đang lúc thế như ngàn cân treo sợi tóc, Long Bình nào còn có thời gian suy nghĩ nhiều thứ, vội lấy cần cầu ra cầm nơi tay định xuất thủ trước Mặc Thanh. Nào ngờ vừa cầm cần câu bỗng nghĩ ra một kế, chỉ thấy chàng huy động cần câu, ánh ngân quang của sợi tơ câu lướt qua cuốn chặt vào thân hình đang quay như trong chóng của Mật Bình Nhi. Long Bình ngầm vận thần công giật mạnh cổ tay, nhất định dù cho có đút sợi tơ câu cũng phải làm hãm bất tốc độ quay của thân hình Mật Bình Nhi, rồi xuất kỳ bất ý xuất thủ cứu người. Nào ngờ cùng ngay trong lúc chàng vận công kéo mạnh cần câu, Mặc Thanh cũng đã xuất thủ, hai tay ôm chặt ngang thắt lưng cửu thúc công, song song lăn dài dưới đất. Cửu thúc công theo đó buông tay, Mật Bình Nhi lập tức bay ra như tên rời khỏi nỏ. Long Bình nhìn thấy vậy cả mừng, vận công kéo mạnh hóa giải kinh lực, sau đó giật nhẹ một cái, thân hình nàng rơi ngay vào lòng Long Bình. Long Bình giơ tay đỡ lấy, chỉ thấy Mật Bình Nhi đã hôn mê bất tỉnh tự bao giờ. Đặt vội Mật Bình Nhi xuống đất từ từ giải cứu, trước tiên xem thử hai người lăn tròn dưới đất. Thấy Mặc Thanh đã đứng dậy, còn cửu thúc công vẫn nằm dưới đất dường như cũng hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy tình thế như vậy, Long Bình cũng hơi yên tâm, vội để Mật Bình Nhi cho Mặc Thanh cứu chữa. Còn mình đến xem tình hình của cửu thúc công ra sao. Quan sát kỹ một hồi, thấy cửu thúc công dường như chưa thọ thường, chỉ vì mệt mỏi quá độ, tinh khí hao tổn, nên có hiện tượng bị thoát lực mà hôn mê. Long Bình trong lòng đại định, lập tức dùng nội lực thiếu dương thần công, thuần dương chân khí chuyển cho cửu thúc công, sau đổi lại dùng thủ pháp thôi cung quá huyệt xoa bóp khắp kỳ kinh bát mạch. Khi Mật Bình Nhi tỉnh dậy, cửu thúc công cũng hồng sắc mặt, từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt nhìn ra lão đã muốn chống tay ngồi dậy. Long Bình vội đỡ lão nằm xuống nói. Cửu thúc công, tiền bối nằm nghỉ một chút đã. Khi nhìn rõ ba người đang quay quần xung quanh, cửu thúc công thở ra một hơi thật dài. Nói, thìa thìa là cả cụ ngựa ải. Cửu thúc công nói không ra hơi tiếng. Có gì ăn được không? Lao hóa tử đói quá ba người lúc ở trong rừng nơi cốc khẩu, mỗi người đều có mang theo thức ăn. Mật Bình Nhi nhanh tay lấy ra trước tiên, hai tay đưa cho lão. Cửu thúc công vội vồ lấy nhét vào miệng, nhai vội nuốt vàng mấy miếng, xong lại thở dài hỏi. Bình Nhi, lúc nãy dường như là người kêu. Ta quả thật có nghe tiếng kêu, nhưng ta không cưỡng lại được nữa. Cố gắng lắm mới nắm chặt được ngươi không buông tay. Ba người nghe xong, lúc này mới biết rõ, có lẽ cửu thúc công do đói khát lâu ngày, lại thêm mệt mỏi nên thần trí mê man. Cửu thúc công ăn được mấy miếng rồi không ăn nữa. Nghiêm nghị nhìn ba người nói. Các ngươi mang được bao nhiêu thức ăn, phải từ từ mà ăn, quỷ cốc này, lao hóa tử ta nhất thời sơ ý lỡ chân xa vào chốn này mới biết lợi hại. Muốn từng đường ra thật khó hơn lên trời. Nói đến đó đột nhiên lão nhăn đôi mày bạc kêu lên. Ủa? Các ngươi đến đây làm chi? Ai kêu các ngươi đến đây vậy? Long Bình đỡ lời. Được biết tiền bối bị vây khốn ở đây, nên ba người vãn bối đặc biệt đến đây ứng cứu. Nghe Long Bình nói lao vụt biến sắc mặt nói. Không xong rồi, các ngươi vào phải đến đây cứu người, chỉ đến đây nạp mạng mà thôi. Tên ngốc tử thổ đàm tử thật đáng chết. Long Bình vội giải thích. Xin tiền bối đừng trách hạ huynh, việc đến đây cứu người là chủ trương của văn bối, cho dù có táng mạng nơi này cũng cam tâm tình nguyện, có điều văn bối thấy sự tình cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng như vậy cửu thúc công than. Ta biết ngươi vô cùng tự phụ, nhưng ngươi đã thâm nhập vào trong trận, lẽ nào còn chưa biết lợi hại. Trong sương mù vần vũ suốt ngày đêm này, không phân biệt ngày trắng đêm đen, không thấy phương hướng đông tây nam bắc, không nước không cơm, có chẳng chỉ là quái ảnh quái nhiêu suốt ngày đêm. Tiếng chửi mắng chọc tức của tặc tử lịch hóa, khiến cho ngươi ngày đêm tâm thần bất định. Long Bình chợt nói xen vào. Cửu thúc công. Xin hỏi Bạch Cốt Lâm ở dưới Hoàng Sơn Liên Hoa Phong của Bách Hoa Giáo với Thất Tuyệt Cốc này, chỗ nào lợi hại hơn? Cửu thúc công không hiểu ý Long Bình muốn ám chỉ điều chi, trầm ngâm một lúc lâu nói. Bạch Cốt Lâm lao hóa tử ta chưa từng kiến thức qua, nên không dám đoán chắc, nhưng căn cứ vào truyền ngôn trên giang hồ. Ác danh Bạch Cốt Lâm còn nổi tiếng hơn Thất Tuyệt Cốc nhiều. Trong võ lâm chưa hề nghe qua có người rơi vào Bạch Cốt Lâm mà còn mạng trở ra. Long Bình cười nhẹ nói. Nói không phải đại ngôn, văn bối đã từng hai lần ra vào Bạch Cốt Lâm. Long Bình tuy nói không phải đại ngôn kỳ thực lại khoa trương quá đáng. Nếu bây giờ bảo chàng đi vào Bạch Cốt Lâm lần nữa, chắc chắn không dám mạo hiểm tiến vào. Nhưng chàng nói cứng như vậy chẳng qua để cho cửu thúc công an tâm mà thôi. hơn nữa chẳng cũng nghĩ đến, cho dù bị lạc trong cốc không đường thoát ra thì sớm muộn cựu đầu điểu hồ hưu cũng ghé đến ứng cứu. Cựu thúc công nghe nói như vậy hai mắt trợn trừng nhìn chàng tựa như lão không tin đó là sự thật. Mặc Thanh thấy Long Bình nói khoác như vậy, ban đầu cũng lấy làm kỳ, sau mới hiểu ra thâm ý của chàng nên cũng phụ hòa vào, chứng thực lời chàng. Cựu thúc công thấy hai người nói nghe như đinh đóng cột, bèn nói. Nếu đã như vậy thì ngươi đi dò đường thử xem, lão hóa tử ta cần phải nghỉ ngơi một lát. Mật Bình Nhi lúc này cũng đã điều nguyên khôi phục chân lực, phần Mặc Thanh lẽ đương nhiên phải ở lại hộ vệ cho hai người nên Long Bình một mình đi dò đường. Được như vậy, chàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều trong cốc sương mù miên man, bao phủ toàn cốc, nên không cách gì nhận ra thế nào là tiến vào, thế nào là lui ra. Long Bình bất kể là tiến vào hay lui ra, cứ nhắm thẳng một hướng tiến tới. Đi chưa được mấy trượng đã thấy đá cao lởm chởm chắn mất lối đi. Vòng qua khóm đá đi tiếp đông thấy trước mặt dường như có vách đá dựng đứng không còn đường nào khác. Cứ lần theo vách đá này mà đi thì còn sợ gì không ra khỏi trận. Long Bình mừng quính định quay lại gọi cửu thúc công với hai người kia. Chỉ một cái quay người ra đằng sau, đông cảm thấy biến đổi kỳ dị. Lần thứ hai quay đầu trở lại vách núi đã biến mất tăm, tựa như đó chỉ là ảo ảnh. Long Bình bất giác lạnh mình, chú mục nhìn kỹ lại, quả nhiên nào thấy có vách núi. Đã vậy chàng quay qua quay lại một hồi đông cảm thấy mất phương hướng đến chỗ chàng vừa mới đi qua giờ cũng không biết ở hướng nào, thì nói làm gì có thể tìm được ba người kia. Ngay lúc ấy bỗng nghe một chàng cười dài bên tai. Ngước mắt nhìn lên đông thấy thất tuyệt cư sĩ Lịch Hóa đứng trên đầu một mỏm đá. Thân hình nghiêng ngửa như người say rượu ngồi thuyền. Long Bình nổi giận mang lớn. Lao tặc! Có giỏi thì đừng chạy, đứng lại cùng thiếu gia phân cao hạ. Đang định tung người tới trước đông sau lưng lại nghe một chàng cười nữa. Giọng cười giống hắn như lúc nãy không khác chút nào. Long Bình giật mình quay người ra sau lại thấy thất tuyệt cư sĩ Lịch Hóa đứng trên mỏm đá ẩn hiện trong sương mù, quần áo dáng mạo cũng giống hắn như người lúc nãy. Long Bình bất giác dùng mình, không lẽ thất tuyệt cư sĩ Lịch Hóa quả đã luyện thành phần thân chi thuật. Quay đầu lại, thân hình lao vẫn nghiêng qua đảo lại như cũ, rõ ràng là hai người chứ không phải là một. Ha ha ha! Ha ha ha! Tiếng cười bên phải bên trái liên tiếp vang lên như phá nát không khí yên tĩnh âm u trong cốc, kinh hãi thất thần. Theo tiếng cười quay đầu nhìn qua cứ mỗi một tiếng cười là xuất hiện thêm một thất tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Trong nháy mắt, phải trái trước sau đã xuất hiện tới 7, 8 thất tuyệt cư sĩ Lịch Hóa khiến người ta càng khó phân chân giả. Nhưng lão xuất hiện càng nhiều, Long Bình trong lòng càng yên tâm. Bởi chàng đã kiến thức qua dị dung thuật của lão, rõ ràng lão cố làm ra vẻ thần bí khiến cho người ta khiếp sợ mà thôi. Rất có thể trong 7, 8 người đó có ai là thất tuyệt cư sĩ Lịch Hóa thật. Long Bình nghĩ đến đây thấy càng yên tâm, cũng phá lên cười ha hả nói. Lao tặc! Ngươi dám hí lộng quỷ thần, nhưng làm sao qua mắt được Long thiếu gia? Long Bình nhắm một người huy động cần câu, xuất thủ tấn công nhanh như gió, sợi tơ câu lướt qua. Ngân quang như điện bóng người cũng theo đó biến mất như ảo ảnh vậy, khiến người ta càng khó hiểu. Long Bình đang ngạc nhiên chưa dứt, đông thấy một luồng kình phong bén như dao từ sau tảng đá kích tới. Bạch Cốt Lâm! Nguyên tác! Cổ Long! Nguồn truyện: Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 29. Biến sinh ly kỳ. Long Bình đang ngạc nhiên chưa dứt, đông thấy một luồng kình phong bén như dao từ sau tảng đá kích tới nào phải là ảo ảnh, thì ra có người ẩn núp sau tảng đá thừa cơ công lén. Long Bình cũng đẩy ra trưởng ý muốn dùng cứng tiếp cứng thử xem công lực của đối phương mạnh yếu ra sao. Không ngờ, một trưởng chưa kịp đụng đến trưởng kình đối phương, sau lưng đã có 3 luồng kình phong thế như di sơn đảo hải đã ép tới sau lưng. Trong lúc nhất thời, Long Bình vô phương đón đỡ trước sau, hơn nữa 3 luồng kình lực này cường mãnh vô cùng, không thể xem thường được, đành phải tạm thời lách người né tránh. Nào hay lần thứ 2 thân hình chưa kịp đứng vững đã thấy vô số luồng kình phong mãnh liệt áp tới sau lưng, trước mặt sau lưng đều bị công kích, thế như thiên la địa võng, muốn tránh né thật vô cùng khó khăn anh mục lướt qua. Long Bình đã thấy rõ ràng chàng đang bị 7-8 tên thất tuyệt cư sĩ Lịch Hóa vây vào giữa 8 tên đứng phân thành phương vị bắt quái. Chia ra thành 2 đợt thay nhau công kích. Hơn nữa cứ theo trưởng phong mà suy đoán cả 8 tên này võ công đều không phải tầm thường. Đến nước này Long Bình không còn kiên nhẫn được nữa. Đông hú lên một tiếng dài như long ngâm, thi triển vạn biến Phật ảnh khinh công thân pháp, bất kể trưởng phong 4 phương 8 hướng ào ào kích tới, phải một bước trái một bước, thân hình nghiêng tới trước ngã về sau, trong nháy mắt đã xuyên qua bóng chưởng dập trời bao vây xung quanh thoát ra ngoài. Long Bình huy động cần câu đánh đông quét tây, tả thủ thoát chỉ thoát chưởng, bước bốn tên phải lui ra một bước. Nhưng khi chàng đã đứng yên thì phương vị của tám tên thất tuyệt cư sĩ lịch hóa vẫn bao vây chàng vào giữa như không có gì thay đổi. Rõ ràng đây là trận thế được huấn luyện công phu chứ không phải tầm thường. Xoẹt! Xoẹt! Liên tiếp mấy tiếng, tám người đã rút kiếm cầm nơi tay, từ giữa trời cao lập tức vọng xuống tiếng cười âm hiểm của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Súc sinh! Ngươi giết thái tử của lão phu, bây giờ phải thường mạng cho ta. Đột ngột giọng nói của lão trở nên dữ dội. Sắt! Sắt! Giết nó cho ta! Tiếng nói vừa dứt kiếm trận đã bắt đầu triển khai. Ánh cầu vồng bạc chớp lên, tám kiếm trận biến thành bốn ảnh, tựa như hai thanh kiếm biến thành một, không cách gì nhận ra được có tám thanh kiếm đang hợp công, bốn ảnh cầu vồng từ bốn phương kích tới. Long Bình thấy kiếm trận quái dị khôn lường nào dám chần chờ, vội huy động cần câu bảo hộ trước sau từ từ quan sát biến hóa của trận thế. Bốn kiếm công không vào được, lập tức tám người bước xéo hai bước quay tròn bao quanh Long Bình, lại một lần nữa kích tới. Long Bình vẫn giữ nguyên thế cũ nhưng lần này tình thế khác xa lúc nãy. Ngay trong lúc bốn kiếm bị ngăn cản, bỗng thấy ngân quang lóe lên. Lại biến thành tám kiếm, tựa như đột nhiên một kiếm biến thành hai vậy, lại từ những phương vị không ngờ tới, kích vào nhanh như điện chớp. Long Bình thấy vậy kinh hãi, cần câu quá dài, trong khi cận chiến bỗng trở nên vướng chân vòng tay, trong lúc muôn phần nguy cấp, lập tức điểm chân nhanh như chớp phóng lên. Năm ấy cửu đầu điểu hồ hưu lúc giảng giải cho chàng về bắt môn bắt quái, lúc ấy chàng chỉ nghe qua rồi thôi. Giờ nhìn thấy kiếm trận đột nhiên nhớ lại tất cả những gì cựu đầu điểu hồ hưu giảng giải, đồng thời cũng nhận ra biến hóa của tám người này không ngoài bắt môn bắt quái. Trong lòng đã có chủ ý, từ trên không đã lấy rổ đồng cầm tay, xông bổ trở xuống, rổ đồng trong tay xuất thủ công về tử môn nơi phương vị khôn. Đây là tử môn, đánh vào vị này tức đi vào tử lộ, Long Bình lẽ nào còn không biết hay sao? Nhưng chàng đã có tính toán riêng. Chỉ thấy chàng huy động rổ đồng bổ xuống. Tám kiếm lập tức như kình điện kích tới, nếu quả thật chàng đáp xuống cho dù võ công có cao cấp gấp đôi cũng sợ khó lòng thoát chết. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Long Bình để khí vung tay ném rổ đồng, một loạt kiếm len ken rộn lên, rổ đồng liên tiếp trúng luôn mười mấy kiếm. Thật khiến người không lạnh mà run. Nhưng còn Long Bình thì sao? Chàng thì nhờ thế ném rổ đồng, mượn sức búng người đáp xuống bên ngoài kiếm trận. Tình thế đột biến. Tám người đối phương đông rối loạn vòng tay vướng chân. Long Bình nào chịu để cho chúng kịp quay người lại, cần câu lướt tới, toàn lực công mạnh. Chỉ qua ba thế, đã nghe tiếng rú thê thảm vang lên. Trong tám người đã có ba bị táng mạng dưới cần câu của Long Bình, năm tên còn lại thất kinh hồn phi phách lạc, nháy mắt đã chạy mất dạng. Long Bình nộ khí xông thiên, nào chịu để chúng đào tẩu dễ dàng như vậy, ít ra cũng phải bắt lại một tên dẫn đường rời khỏi cốc. Nhưng trong đám sương mù dày đặc, tựa như chỗ nào cũng có địa huyệt mật thất, lúc nào cũng có thể ẩn thân, chờ Long Bình nhặt rổ đồng thì không còn thấy bóng dáng địch nhân đâu nữa. Lúc quay người lại, đến ba thi hải mới đó mà cũng biến mất, không biết chàng đi sai phương hướng hay là trong nháy mắt đó, đồng bọn đã khiêng xác của chúng đi rồi. Đang lúc vô cùng tức giận, đang gào mắng thất tuyệt cư sĩ lịch hóa, Long Bình bỗng nghe có tiếng cười vẳng lại, tiếng cười cực kỳ trong trẻo khiến người nghe không khỏi mê hồn. Long Bình ngạc nhiên im bặt. Đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười. Đông thấy từ trong sương mù dày đặc, một bóng người quần áo trắng muốt từ từ hiểu điệu đi tới, tựa như tiên nữ dáng trần cưới mây trắng bay là đà đáp xuống. Một làn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương dịu dàng thoáng qua mũi, Long Bình sợ trong mùi hương có độc vội bế hô hấp. Gió hết hương tan, đầu tiên một gương mặt nõn nà như hoa như ngọc, đẹp sánh ngang cửu thiên tiên nữ xuất hiện, thì ra làn gió nhẹ lúc nãy là do bạch hắn thiếu nữ thổi nhẹ một cái tạo thành. Hai mắt Long Bình vừa nhìn thấy thiếu nữ, trong lòng đông thấy cảm giác lạ lùng, bởi vì bạch hắn thiếu nữ quả thật đẹp, đẹp đến nỗi không bút mực nào có thể diễn tả sắc đẹp nàng. Mặc thanh của chàng có thể xem là nữ nhi tuyệt sắc hiếm thấy trên thế gian, nhưng nếu đem so sánh với bạch hắn thiếu nữ này quả còn kém xa lắm, dường như không có gì để so sánh nữa. Tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, hầu như chỉ có trên cõi tiên mới có, ở trần gian quyết không thể quyết không thể. Nhưng sự thực đang bày ra trước mắt. Nàng đang trong sương mù mờ ảo từ từ tiến đến gần, một thiếu nữ tuyệt sắc, như vậy lẽ nào lại còn giả được hay sao? Long Bình tuy cũng biết đây là mỹ nhân độc địa đáng sợ, cả bầy mỹ nhân kế của đối phương, nhưng sau khi ánh mắt chạm vào bạch hắn thiếu nữ thì không còn tự chủ được nữa. cứ dán chặt vào gương mặt Diễm Tiểu không muốn rời ra nữa. Muốn không nhìn nữa nhưng nào phải dễ, đến nháy mắt một cái còn không dám nữa là. Chỉ sợ trong cái nháy mắt ấy mỹ nhân biến mất đi thì hối tiếc trọn đời. Bạch hắn mỹ nữ từ từ đi tới, từ hơn ngoài trượng ngoài nhích gần lại 8 thước, 7 thước đến đây thì Long Bình hoàn toàn thấy rõ hết. Thiếu nữ chỉ khoác một chiếc khăn voan thật mỏng, màu trắng như tuyết, đằng sau chiếc khăn voan ẩn hiện những đường nét cong cong của thân hình trinh nữ, yểu điệu mềm mại, nàng bước đi huyền chuyển, cả thân hình như khêu gợi mời chào, khiến người vừa nhìn đã thấy hồn phiêu diêu, tim đập rộn ràng, máu cuồn cuộn trong huyết quản như ngựa phi, vô phương kiềm chế lửa dục bừng cháy trong lòng. Long Bình từ thừa cha sinh mẹ đẻ đến giờ nào được nhìn thấy cảnh tượng mê ly như vậy bao giờ. Chỉ trong nháy mắt, song mục đã phát xả những tia lửa dục tình tham lam, lý trí tiêu tan nào còn nhớ mục đích đến đây của chàng. Tâm trí của Long Bình đang phiêu diêu tiến cảnh, trong mắt chỉ thấy có mỹ nữ thì đâu còn nhớ đến đang ở chỗ nào. Tiếng nhạc du dương như giữa tầng không vọng xuống, thiếu nữ bỗng dừng chân bắt đầu bước chân nhịp nhàng theo tiếng nhạc, tay cầm khăn van múa lượn. Trên gương mặt nở một nụ cười câu hồn, thân thể nón nà lồ lộ hố néo làm những động tác tà dâm, cứ như vậy nàng cất bước theo nhịp múa từ từ tiến sát Long Bình. Long Bình lúc này đến tên họ mình sợ cũng không còn nhớ, cần câu với rổ đồng trong tay cũng đã rơi xuống đất tự bao giờ, không tự chủ được bất giác chàng giơ hai tay tiến tới. Lúc nãy một Long Bình uy mãnh, nháy mắt phá tan bát môn kiếm trận giờ đông biến thành ngoan ngoãn như đứa trẻ sắp sửa bị một nữ nhân mê hoặc chế ngự. Thật tiếc thay cho một trang anh hùng hảo hán tuyệt nghệ đầy mình lại phải táng thân nơi thất tuyệt cốc Phúc Giao Sơn. Ngay trong lúc nguy cấp sinh tử lão đầu, đông thấy một đạo kình phong xẹt qua. Một bóng người nhanh như gió thoảng lướt qua. Thiếu nữ bỗng rú lên một tiếng kinh hãi, hai tay bưng mặt quay người bỏ chạy. Long Bình tuổi còn trẻ, khí huyết sung mãn, lửa dục cùng manh vô song, một khi đã phát lên làm sao có thể chế ngự nổi, tung người nhảy bổ tới ôm chặt lấy thiếu nữ. Long Bình quay mạnh người nàng lại, kéo hai tay nàng ra. Gương mặt nàng như bị ai đó vướt qua một trường, gương mặt diễm tuyệt của nàng đồng thời cũng theo đó biến dạng. Thì ra nguyên gương mặt nàng đắp một lớp phấn thật dày, gương mặt tuyệt sắc không thể dùng bút mực miêu tả ấy kỳ thực chỉ là nét họa mà thôi. Quả nhiên đây lại là một kiệt tác của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Long Bình thoát cảm thấy như bị đổ nước lạnh lên đầu, lạnh toát toàn thân, dục hỏa bừng bừng giờ tan biến hết, nghĩ đến lúc nãy mất hết lý trí. Bất giác mồ hôi lạnh tuôn ướt áo, hữu trưởng giơ lên, kình lực phát ra. Thiếu nữ lập tức mất mạng dưới trưởng của chàng. Ủa? Người này là ai, tại sao có thể đi lại tự nhiên trong thất tuyệt cốc của ta như vậy? Từ Thinh không lại vọng xuống giọng kinh ngạc của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Long Bình nghe thất tuyệt cư sĩ lịch hóa nói như vậy lập tức nghĩ đến sư phụ cửu đầu điểu hồ hưu có lẽ đã đến kịp thời cứu chàng, chợt động linh cơ, quát lớn. Còn ai nữa? Nói cho lão tặc ngươi biết, những người tìm ngươi thanh toán đều đã đến đây, ngươi lo chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Long Bình vừa dứt lời bỗng nghe có tiếng người kêu lớn. Bẩm đảo chủ, trên mặt biển xuất hiện hai chiếc thuyền buồm không rõ lai lịch đang thẳng tiến ra đảo, còn một chiếc thuyền khác đã cập sát bờ, xem ra ý đồ bất thiện, xin đảo chủ định đoạt có cho chúng lên bờ hay không. Thất tuyệt cư sĩ lịch hóa dường như thất kinh, bởi tình thế xảy ra vừa khéo ứng nghiệm lời nói của Long Bình. Đông nghe thất tuyệt cư sĩ lịch hóa quát. Truyền lệnh ta. Không cho thuyền lạ cập bờ, chờ hỏi rõ lai lịch cấp tốc thông báo ta hay. Long Bình cũng cảm thấy lạ lùng. Lời nói buột miệng thốt ra của chàng lại ứng nghiệm, đang suy đoán không biết thuyền mới đến là của ai. Đông nghe sau lưng có tiếng động nhỏ, Long Bình quay người lại chỉ thấy trong sương mù một bóng người cao lớn rất giống cựu đầu điểu hồ hưu. Long Bình cả mừng kêu lớn. Sư phụ, có phải người đó không? Bóng người lập tức khoát tay ra hiệu bảo chàng không nên lên tiếng. Long Bình tiến lên mấy bước nhìn kỹ, quả nhiên là cửu đầu điểu hồ hưu, ngoài lao ra. Sợ không còn ai nhận ra mỹ nữ là tác phẩm họa của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Long Bình vội nhặt cần câu với rổ đồng lên, chạy tới trước, cửu đầu điểu hồ hưu chỉ nhìn chàng một cái rồi quay người phóng mình đi. Long Bình nào dám chậm trễ, vội bám theo sát gót. Cửu đầu điểu hồ hưu quẹo trái phải đi một hồi lâu mới về đến chỗ Mạc Thanh với các người đang chờ. Cửu thúc công với Mật Bình Nhi qua hồi điều tức, công lực khôi phục phần nào. Cửu thúc công thấy cửu đầu điểu hồ hưu xuất hiện hơi giật mình nhưng nghe Mật Bình Nhi giới thiệu sơ lược, lao hóa tử ha hả vòng tay thi lễ nói. Hồ huynh, ngưỡng mộ đã lâu giờ mới được bái kiến tôn nhan. Cửu đầu điểu hồ hưu cũng vòng tay đáp lễ, Cửu thúc công thấy lão làm thinh không nói cứ ngỡ lão có gì không bằng lòng, hơi ngạc nhiên, Long Bình vội giải thích. Sư phụ bị lão tặc thất tuyệt cư sĩ lịch hóa hạ độc, không thể nói chuyện được, xin tiền bối miễn chấp. Cửu thúc công nghe nói lắc đầu thở dài. Lịch lão tặc gây thù kết toán khắp nơi khác gì tự lấy lửa đốt nhà, nhưng hồ huynh đừng lo, hôm nào lão hóa tử gặp lại sư huynh, lão có kỳ dược trong người có thể giải được gá độc, độc câm, chắc có thể giúp hồ huynh phục nguyên. Mật Bình Nhi đứng một bên chợt trên lời. Sư phụ với đại đỗ sư thúc cũng đã đến rồi, giờ còn đang ở trong rừng bên ngoài cốc. Cửu thúc công cả mừng. Cái gì? Đại sư huynh cũng đến rồi. Lao chưa kịp nói hết lời, đống nghe một tiếng cười âm độc giữa thinh không. Thì ra ngươi còn chưa chết. Cửu đầu điểu hồ hưu ngẩng đầu nhìn lên, song mục phát xạ tinh quang giận người, nhưng nào có nhìn thấy ai, nên lão cũng không dám ở lâu hơn. Nhìn mọi người khoát tay ra giấu rồi quay người chạy thật nhanh. Ha! Ha! Ha! Giọng cười âm độc quái lạ của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa vô cùng trói thai, dứt tiếng cười, lão gần giọng nói. Các ngươi còn muốn đào tẩu sao? Cho dù cựu đầu điểu hồ hưu thuộc lòng đường đi trong thất tuyệt cốc, nhưng hắn làm sao biết hết biến hóa ly kỳ trong thất tuyệt cốc của ta? Ha! Ha! Ha! Hôm trước không phải ngươi cũng bị nhốt trong cốc rồi bị bắt đó sao? Cựu đầu điểu hồ hưu dắt bốn người chạy thật nhanh, nhưng tiếng nói, tiếng cười của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa thủy chung vẫn như vang vẳng trên đầu mọi người vậy. Bây giờ Long Bình mới biết thất tuyệt cốc quả nhiên không phải tầm thường, thảo nào võ công cao thâm quỷ thần mạc chắc như thao thiết đại bang chủ cũng không dám khinh suất tiến vào. Trong nháy mắt cựu đầu điểu hồ hưu càng chạy càng nhanh. Nhưng rõ ràng sương mù trong cốc vẫn dày đặc như cũ, không thấy có thay đổi chút nào. Nhưng bốn người kẻ trước người sau gấp gấp theo sát sau lưng cựu đầu điểu hồ hưu. Mọi người đã cảm thấy quẹo đông rẽ tây một hồi dường như vẫn còn ở một chỗ. Long Bình vô tình nhìn lên, thấy cựu đầu điểu hồ hưu mồ hôi đọng thành giọt trên thái dương. Xem thần thái lao biết không phải vì mệt mỏi mà do sợ hãi mà nên. Cuối cùng cựu đầu điểu hồ hưu dừng lại, ngồi xếp bằng dưới đất dùng tay viết lên đất. Ác tặc biến hóa kỳ trận, lao khiếu cũng đành thúc thủ vô sách. Ta ngồi nghỉ một lát rồi mọi chuyện tính sau. Cựu thúc công thấy cựu đầu điểu hồ hưu cũng bó tay, trong lòng không khỏi ngầm thất kinh, bởi lao đã từng biết qua sự lợi hại của quỷ cốc này, bất giác nhíu đôi mày hạc làm thinh không nói tiếng nào. Đống nghe Mật Bình Nhi ngây thơ nói. Sợ cái gì chứ, sư phụ đang ở ngoài cốc, nhất định có cách phá trận. Nàng chưa kịp dứt lời đã nghe giọng cười âm hiểm của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa vọng xuống. Lao hóa tử không vào thất tuyệt cốc của ta thì thôi. Nếu lao có gan vào đây, nhất định bổn cư sĩ cho lao chết phơi thây trong cốc. Long Bình nghe nói nộ khí sông thiên, tung người nhảy một cái, xuyên qua lớp sương mù lên cao 5-6 trượng, nhưng chỉ thấy bốn bề một màu trắng đục ánh sáng cũng khó lòng xuyên qua. Nào thấy bóng dáng của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Chàng lấy làm kỳ, thanh âm tựa như phát ra ngay trên đầu mọi người, vậy mà chẳng thấy bóng người. Rốt cuộc thất tuyệt cư sĩ lịch hóa ẩn thân ở đâu mọi người cũng không biết được. Làm cách nào mà nhất cử nhất động của mọi người lao đều nhìn thấy rõ như lòng bàn tay. Long Bình vừa hạ người ngồi xuống đã nghe tiếng người thở gấp, bẩm báo. Khải bẩm bẩm đảo chủ, trên biển là thuyền của Thanh Long Giáo. Cái gì? Thất tuyệt cư sĩ thất kinh kêu lên một tiếng, lại nghe một giọng khác cấp báo. Bẩm đảo chủ, người của Thanh Long Giáo đã xông lên đảo, gặp ai giết nấy, huynh đệ thương vong vo so nói đến đây giọng nói chợt im bặt. Trong cốc trở về cái tĩnh lặng chết chóc như mọi ngày. Phần Long Bình nghe nói người của Thanh Long Giáo cũng đến đây, bất giác chợt nghĩ đến thần Long Chư Thiên, không biết lão có đến không. Nếu có thể gặp ở chỗ này, mối thù sát phụ thì đỡ phải tốn công tìm kiếm vất vả. Tâm niệm chưa dứt đã thấy cựu đầu điểu hồ hưu đứng dậy, nhìn bốn người khoát tay ra hiệu, thần thái cực kỳ khẩn trương. Rõ ràng lão định nhân cơ hội thất tuyệt cư sĩ lịch hóa rời cốc trong chốc lát, tìm cách thoát ra khỏi thất tuyệt cốc. Quả nhiên, công phu ước chừng ăn hết bữa cơm, mọi người cuối cùng đã chạy ra khỏi sương mù trùng trùng bao phủ đến nơi cốc khẩu. Mọi người bất giác cả mừng, cuối cùng cũng may mắn vượt đưa cửa ải. Đặc biệt là cửu thúc công. Lão như từ âm phủ mới về, luôn miệng đa tạ cửu đầu điểu hồ hưu. Đống nghe trong rừng vọng ra một tiếng ủa kinh ngạc, tiếp theo là giọng cười ha ha. Nói, tên tiểu tử họ Long kia, cuối cùng ngươi cũng biết lợi hại rồi. Đế ai sư huynh? Đế ai sư huynh? Cửu thúc công nghe tiếng vội kêu lớn, thân hình đã nhanh như chớp chạy thẳng vào rừng. Mật Bình Nhi cũng phóng theo sát gót. Long Bình thấy hai người đã khuất bóng trong rừng, quay đầu ra sau đã không thấy bóng dáng sư phụ chàng đâu, đang đứng ngẩn người ra. Lúc này cựu thúc công đã quay trở lại, hai tay bưng một hộp gỗ ngạc nhiên hỏi. Ủa? Hồ huynh đi đâu rồi? Thì ra cựu thúc công đến cầu kỳ được nơi thao thiết đại bang chủ, định giải á độc cho cựu đầu điểu hồ hưu, không ngờ cựu đầu điểu hồ hưu không nói tiếng nào đã bỏ đi. Long Bình với Mạc Thanh còn biết nói gì nữa? Chỉ lắc đầu làm thinh mà thôi. Cựu thúc công thở dài than. Đại sư huynh đoán không sai chút nào, quả thật lão có con mắt nhìn thấy tiên cơ. Long Bình ngạc nhiên hỏi. Cái gì gọi là thấy trước tiên cơ? Cựu thúc công đáp. Đại sư huynh ta nói, Hồ huynh tuy không phải là người chính phái nhưng lại là một tay đại hảo hán, ân oán phân minh, trước nay chưa từng nhận ân của ai một cách khinh suất. Lão nhất định thà làm người câm chứ quyết không nhận lòng cứu trợ của hiệp nghĩa giang hồ. Xem ra nếu không phải ba người cứu mạng lão, lão cũng không thèm mạo hiểm vào cốc cứu người. Làm như vậy lão gia lão hóa tử ta thiếu lão một mạng rồi. Dứt lời lão lại lắc đầu thở dài rồi quay người đi vào rừng. Câu nói cuối cùng của cựu thúc công, lão nói với một giọng cực kỳ đau đớn khiến Long Bình với Mạc Thanh hai người đứng ngẩn ngơ một lúc lâu. Hạng nhân sĩ chính nghĩa võ lâm này, ai lại không ân oán phân minh, lão hóa tử hà tất phải thốt ra lời bi thương dường ấy. Không lẽ lão đã dự cảm được một nỗi bất hạnh nào đó? Bình ca, ta cũng đi thôi. Mạc Thanh đứng bên cạnh nhẹ lay tay Long Bình, chàng mới giật mình tỉnh ngộ, hai sư thúc diệt mật Bình Nhi đã ở luôn trong rừng không quay ra nữa. Chỉ còn hai người đứng ngẩn ở đây. Chàng đang định kéo tay Mạc Thanh đi vào rừng bỗng nghe một tiếng hú dài từ xa vọng lại, tiếng hú từ nhỏ đến lớn dần dường như đang chạy về hướng Thất Tuyệt Cốc. Long Bình nghe tiếng hú giống giọng của Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Bèn nói nhỏ với Mạc Thanh. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa có ý dẫn dụ bọn người Thanh Long giáo vào Thất Tuyệt Cốc, hai ta cứ ở đây lấy tĩnh đối động, cứ dùng thế ngư ông thủ lợi. Hai người vừa ẩn thân lên một tàng cây đại thụ, tiếng hú đã dần dần tiến lại gần. Nhưng người đến còn nhanh hơn tiếng hú của Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa là Mật Bình Nhi, thấy nàng đang thở hào hển rõ ràng là chạy gấp một quãng đường dài tới đây. Mật Bình Nhi đến cốc khẩu vẫn không thấy bóng dáng của Long Bình với Mạc Thanh đâu. Nàng lo lắng khẩn trương quay bên đông nhìn bên tây nghe tiếng hú càng lúc càng gần nàng lúng túng tiến thoái lưỡng nan, không biết nên đi hay ở lại. Bởi lúc trước ở Tịnh Tâm Am nàng hí lộng quỷ thần khiến Long Bình thất điên bắt đảo, nay có ý muốn đáp lễ làm nàng hoảng vía một phen nên ra dấu bảo Mạc Thanh đừng lên tiếng gọi. Mật Bình Nhi càng lúc càng khẩn trương như kiến bò trong nồi nóng, thấy bất nhẫn Long Bình định lên tiếng gọi. Không ngờ Long Bình chưa kịp kêu thì Mật Bình Nhi đã phát hiện hai người tung mình nhảy lên cây. Nguyên Mạc Thanh đối với Mật Bình Nhi có hảo cảm đặc biệt, không đành lòng nhìn thấy nàng lo lắng như vậy nên lén ngắt một chiếc lá thả xuống đất. Mật Bình Nhi tinh mẫn biết giường nào, thấy lá xanh vô cớ rơi xuống lẽ nào không nhận ra. Lúc Mật Bình Nhi lên đến ngọn cây, Long Bình thấy mắt nàng long lanh ánh lệ, bất giác trong lòng cảm thấy bất nhẫn. Còn Mạc Thanh đã giơ tay ôm nàng vào lòng, lấy tay bịt miệng không cho nói, bởi lúc này tiếng áo quần lộng gió nghe đã rõ ràng, chỉ sợ nàng không nhịn được cất tiếng trách móc. Quả nhiên chỉ nháy mắt sau đã thấy Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa đầu tiên chạy ra khỏi rừng đến đứng trước cốc khẩu tiếp theo một người áo xám bịt mặt, cũng bằng một mảnh vải màu xám dẫn huyết sát lý động, ác sát giang đào, thủy thần cao manh và âm dương phán tề phi, năm người kẻ trước người sau nối gót nhau chạy tới. Lão nhân áo xám chính là Thanh Long giáo chủ Chư Thiên thấy Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa quay người đứng lại, lão cũng dừng chân quát. Lịch Hóa! Ngày hôm nay! Cho dù ngươi có bay lên trời lão phu cũng quyết không tha ngươi. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa cười âm hiểm nói. Hừ, ta không giống như tên tiểu tử Thiên Lôi trưởng Long Quyền đâu, ngươi đừng hòng dụ ta vào lưới rập. Câm miệng. Lão nhân áo xám quát lớn cắt lời Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Lưỡng người nhảy bổ tới nhanh như cuồng phong, nháy mắt đã đến trước mặt Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa như cũng ý kỳ vai danh của thần Long Chư Thiên vội lạng người thối lui bảy tám bước chẳng thèm đối địch lão. Vẫn giọng cười âm hiểm, Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa nói. Ngươi sát hại cả nhà của hắn. Lại còn sai Bách Hoa bà đồng sầu đến Bạch Mã Hồ. Thần Long Chư Thiên gầm lên một tiếng như hổ đói múa trưởng kích tới, trưởng xuất ra kình phong tứ khởi, đã chạy cắt bay uy thế kinh nhân. Long Bình núp trên ngọn cây nghe hai người đối đáp tức muốn bể phổi. Thì ra toàn gia chàng mười mấy mạng người đều do một tay thần Long Chư Thiên lão tặc sát hại, càng nghĩ càng căm hận. Hàm răng nghiến chặt thất khiếu ra lửa Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa lạ người thối lui ẩn luôn vào đám sương mù trong cốc. nhưng giọng cười lạnh lùng của lão vẫn từ trong cốc vọng ra. Tam Tuyệt may mắn không chết, Long Quyền vừa khéo để lại một tên tiểu tạp trùng Long Bình. Quả thật trời xanh có mắt, dã tâm độc bá giang hồ của ngươi cũng vì thế mà bị kéo dài mấy năm nay chưa thực hiện được. Việc này chính miệng ngươi nói với bọn ta. Ai ai cũng tin, chỉ có một mình ta là không tin, bởi vì ta biết ngươi sát hại toàn gia Long Thị nhưng lại cầm tù một mình Long Quyền là có dã tâm riêng, đó chẳng qua là cái cớ để ngươi. Thần Long Chư Thiên Nguyên thấy Thất Tuyệt Cốc gầm khí nặng nề sương mù dày đặc đã có lòng ý kỳ không dám khinh suất tiến vào. Nhưng Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa cứ kể thao thao bất tuyệt, khiến nộ hỏa của lão bước lên vạn trượng sát khí mở trời, đột ngột gầm lên một tiếng tung người nhảy bổ vào trong cốc. Giáo chủ! Giáo chủ! Huyết sát Lý Động thấy vậy thất kinh kêu luôn mấy tiếng nhưng Thần Long Chư Thiên đã sớm khuất mình trong đám sương mù dày đặc. Trong nháy mắt, từ trong cốc đã truyền ra tiếng gầm giận dữ của Thần Long Chư Thiên, bọn Huyết Sát Lý Động bốn người lo cho an nguy của giáo chủ, cả bốn tên không ai bảo ai đồng quát lớn một tiếng xông vào Thất Tuyệt Cốc. Bọn người Thanh Long giáo đều tiến vào trong cốc, cốc khẩu trở nên im lặng lạ thường. Bình ca! Bình ca! Mặc Thanh đẩy nhẹ Long Bình một cái khiến chàng giật mình suýt chút nữa té luôn xuống đất, thì ra chàng nãy giờ ngồi ngây như hóa đá. Tại sao chàng lại có cử chỉ lạ lùng như vậy? Nguyên câu nói của Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Ngươi sát hại toàn gia Long Thị, nhưng lại cầm tù một mình Long Quyền là có tà tâm riêng. Bốn tiếng có tà tâm riêng khiến Long Bình ngẩn ra. Lao còn có dã tâm gì nữa mà người ngoài không hay. Nhưng đang tiếc thay Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa nói đến đây rồi thôi không nói tiếp. Long Bình giật mình tỉnh lại, lập tức buông người đáp xuống đất, chẳng nói chẳng rằng, cứ nhắm vào trong cốc chạy tới. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi thất kinh hồn vía. Vội vòng tung người xéo xuống, vừa khéo ngay trước lúc Long Bình xông vào đám sương mù, hai người một trái một phải ôm chặt cánh tay Long Bình. Mặc Thanh kinh hãi hỏi. Bình ca! Cả ca làm gì vậy? Gương mặt Long Bình đầy nét bi phẫn nói. Ta muốn xông vào cốc giết chết chư lao tặc, lao sát hại toàn gia ta mười mấy mạng, ta không thể để lao táng thân trong cốc, ta muốn chính tay ta lấy đầu lao báo cửu. Long Bình miệng nói, hai tay dùng toàn lực vùng vẫy thoát ra khỏi hai người. Nhưng Mặc Thanh với Mật Bình Nhi nào chịu buông tay, càng giữ chặt tay chàng. Mặc Thanh nói giọng đầy nước mắt. Bình ca. Ca ca không được mạo hiểm lần thứ hai, chúng ta phải từ từ tính kế, chứ lão tặc ở trong cốc cũng không thể một thời một khắc mà chết được. Mật Bình Nhi tiếp lời. Gia sư có lệnh bảo ba người chúng ta phải ở đây giữ chặt cốc khẩu. Gia sư đã liệu đến nước này, thể nào bọn chúng cũng tiến vào cốc, chỉ cần chúng ta canh giữ nghiêm ngặt ở đây. Bọn chúng dù có cánh cũng không thể thoát được. Mật Bình Nhi dứt lời liếc mắt nhìn Mặc Thanh ra hiệu, hai người song song kẹp chặt Long Bình phóng người ra hơn ba trượng. Long Bình trong lúc nóng giận nhất thời, chỉ hơi tĩnh tâm suy nghĩ một chút đã thấy thần trí sáng suốt bình tĩnh trở lại. Nếu chàng xông vào Thất Tuyệt Cốc thì có khác nào tự chui mình vào lưới, cho dù có giết được Thần Long Chư Thiên báo cửu thì cũng khó lòng bảo toàn mạng sông. Trầm ngâm một hồi chàng chợt hỏi Mật Bình Nhi. Lệnh sư hiện giờ ở đâu? Mật Bình Nhi nói, gia sư với cựu sư thúc từ sau đảo đánh lên đỉnh núi phá hủy xào huyệt của Lịch lao tặc, giờ này chắc đã cái gì? Một tiếng hô kinh hãi, Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa đã từ trong cốc sông ra trợn ngược mắt giận dữ nhìn ba người, nét mặt còn chưa hết vẻ kinh hoàng. Ba người không biết lão kinh ngạc thấy ba người đã ra khỏi cốc hay kinh hoàng khi nghe lời nói của Mật Bình Nhi. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi lập tức buông tay Long Bình ra đồng thời di động tản ra hai bên ngưng thần giới bị. Mật Bình Nhi cười lạnh nói, cái gì à sư thúc ta nói ngươi gieo nhân phải gặt quả. Cắt đút tiền hậu lưỡng lộ, cho ngươi thử nếm mùi vị đói khác. Thì ra Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa quả nhiên nghe lời lão cửu thúc công nói Mật Bình Nhi mà kinh hãi, lại nghe thêm lời nói của Mật Bình Nhi, gương mặt lão đông biến sắc lúc trắng lúc xanh. Rõ ràng một chiêu này của Thao Thiết Đại Bang chủ đã điểm trúng tử huyệt của Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Nhưng chỉ nháy mắt sau lão đã định thần lại, cười lạnh nói. Chỉ sợ không dễ dàng như người tưởng tượng. Lao chưa kịp dứt lời bỗng nghe tên đỉnh núi sau Thất Tuyệt Cốc vang lên tiếng quát tháo inh ỏi, tiếp theo là tiếng rú thê thảm xé nát không gian vọng tới. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa kinh thất sắc, đôi tròn mắt đảo nhanh mấy vòng. Mật Bình Nhi lập tức kêu lớn. Cẩn thận, coi chừng hắn đào tẩu. Thất Tuyệt cư sĩ nghiến răng căm hận nói. Quân tử chi tâm khả đại khả tiểu. Trượng phu chi trí năng khuất năng thân. Ngày hôm nay xem ra bổn cư sĩ nộ biến phải tòng quyền rồi. Vừa dứt lời lão quay người chạy trở vào trong cốc. Ba người nguyên cứ ngỡ lao xông lại ra để thoát thân, ai ngờ lão lại lui trở vào trong cốc, khiến cả ba ngạc nhiên ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi phía sau cốc, tiếng la đã im bặt hẳn, thoáng chốc một không khí tĩnh mịch bao trùm cả không gian. Nhưng càng tịch mịch thì không khí càng khẩn trương khủng bố, tựa như trước một cơn giông bão lớn bao giờ trời cũng lặng gió. Không khí căng thẳng tột độ, cảnh vật tịch mịch, đến thời gian cũng như ngưng kết lại. Trời đã vào đêm, vầng trăng đã từ dưới mặt biển chậm chậm nhô lên, ánh sáng mờ ảo chiếu vào làn sương mù dày đặc trong cốc khiến cảnh tượng càng thêm âm u rợn người. Long Bình cùng hai nàng thiếu nữ đứng canh ngoài cốc khẩu đã hơn một thời thần vẫn chưa thấy động tĩnh gì, đến cả bọn người Thanh Long giáo tiến vào trong cốc đến giờ vẫn không nghe tiếng nói hay tiếng động. Còn Thao Thiết đại bang chủ với cửu thúc công đi đến giờ vẫn bặt vô âm tín, không biết rốt cuộc hai lao đã gặp phải chuyện gì rồi. Long Bình hết đứng rồi lại ngồi chờ đến nửa ngày, cuối cùng đã thấy không còn đủ kiên nhẫn nữa. Giả như thất tuyệt cư sĩ lịch hóa với bọn Thanh Long giáo theo một bí đạo nào đó đào tẩu hết rồi thì ba người đứng đây không uổng công lắm sao. Chính ngay lúc chàng không còn chờ được nữa bỗng nghe Mặc Thanh kêu lớn. Cẩn thận! Long Bình ngạc nhiên nhìn lại thấy thất tuyệt cư sĩ lịch hóa từ trong đám sương mù chậm chậm đi ra. Dáng đi nên ngang như không coi ba người ra gì. Long Bình lại càng kinh ngạc khi thấy sau lưng thất tuyệt cư sĩ lịch hóa là lão nhân áo xám Thanh Long giáo chủ thần Long Chư Thiên. Sau lưng lão là bốn tên thủ hạ kẻ trước người sau nối góp đi ra. Long Bình biết rõ dị dung thuật của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa nhất tuyệt hoàn vũ, cứ nghĩ mấy người Thanh Long giáo này chẳng qua là thủ hạ của lão hóa trang thành để hù họa ba người, khiến ba người không dám ngăn cản lão. Nhưng đến khi chàng nhìn thấy âm dương phán tề phi chống quải trượng đi ra thì mọi nghi ngờ đều tiêu tan hết. Bởi vì đôi mắt một to một nhỏ, một cao một thấp của âm dương phán tề phi thì không thể giả mạo được. Cho dù thất tuyệt cư sĩ có tài thánh cũng không thể hóa trang cho giống lao được. Lúc này con mắt to của lao đang nhấp nháy hàn quang phát ra rợn người, rõ ràng chính là lao không phải giả mạo, Long Bình bất giác kinh hãi. Thì ra câu nói của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa càng lúc càng hàm ý sâu xa. Tức lao muốn cầu hòa với Thanh Long giáo chủ, hợp lực đối phó với người của cái bang và Long Bình. Thấy đối phương từng tên một đi ra khỏi thất tuyệt cốc, đứng dàn thế trận. Long Bình không nén nổi máu nóng trào sôi trong huyết quản, tiến lên hai bước trỏ mặt thần Long Chư Thiên nghiến răng nói. Chư lão tặc, bỏ chiếc khăn che mặt xuống cùng Long Mỗ quyết một trận tử chiến. Lão nhân áo xám che mặt như năm chắc phần thắng, cất tiếng cười ngạo nghễ nói. Không sai, trước khi ngươi chết cũng nên cho ngươi nhìn rõ mặt lão phu, nếu không chỉ sợ nơi địa phủ báo cáo lại sai người. Dứt lời, lão đưa tay tháo bỏ chiếc khăn che mặt xuống. Long Bình bỗng thấy chói lòa hai mắt. Bất giác ổ lên một tiếng kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra thì ra Thanh Long giáo chủ thần Long Chư Thiên chính là lão nhân mỹ mạo phi phàm, râu trắng như cước bung dài trước ngực mà Long Bình đã từng gặp trên chiếc tiểu kiều bên nhà thủy tạ ở Thủy Long Đàn dạo nọ. Lúc ấy theo lời lão nói, lão cũng là khách của Thủy Long Đàn, Long Bình cũng cứ ngỡ lão là bằng hữu của thần Long Chư Thiên. May thay lúc ấy chàng không theo lão vào nhà thủy tạ. Nếu không chúng gian kế của lão, sợ giờ này hồn đã phiêu diêu miền địa phủ rồi. Lúc này chỉ thấy trên gương mặt trắng gian ác của lão phảng phất sát khí rợn người, song mục phát xạ tinh quang nhiếp hồn người. Lão ném chiếc khăn che mặt cất giọng lạnh như băng nói. Ngươi có nhận ra lão phu không? Ngày ấy ta không giết ngươi là không muốn bằng hữu võ lâm chê cười lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ, không ngờ ngươi không biết sống chết cứ theo phá rối Thanh Long giáo ta. Hừ! Hôm nay phải cho ngươi biết Thanh Long giáo không phải chỗ để cho thiên hạ làm khó dễ. Soạt, một tiếng, một chiếc nhuyễn tiên dài gần trượng từ trong tay háo lao như con mãng xà phóng mình ra khỏi đậu. Long Bình nghiến răng trèo trèo mang lớn. Lao tặc tử vô sỉ, ngày ấy ta không biết là ngươi, nếu không bản thiếu gia nào tha cho ngươi sống đến ngày nay. Nhưng trời xanh có mắt, ngày nay cho ta gặp ngươi ở đây, không cần phải nhiều lời, khán chiêu. Long Bình vừa xuất thủ thì cần câu. Rổ đồng cùng lúc xuất động, thi triển hai loại tuyệt học xông đến tấn công trước. Thanh Long giáo chủ thần Long Chư Thiên cùng múa tít ngọn nhuyễn tiên hai chiều, ố Long Hí Thủy và ố Vân Bế Nhật liên hoàn hóa giải thế công của Long Bình. Chỉ nghe lão cười lạnh nói, hôm nay gặp phải lão phu thì chính là ngày cuối của đời ngươi vậy. Lão chưa kịp dứt lời Long Bình đã như con hổ phát cuồng xông lên tấn công mãnh liệt, uy lực dũng mãnh dị thường. Thần Long Chư Thiên không ngờ mới mấy tháng cách biệt công lực của Long Bình lại tiến nhanh như vậy, nào dám chậm trễ vội vàng vận đủ công lực múa tít nhuyễn tiên hóa giải thế công. Thế là trong nháy mắt song phương đã triển khai một trường quyết đấu kịch liệt hãn hưu trong võ lâm. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi ở bên cạnh cũng không phải đứng không, Mặc Thanh xông vào thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Mật Bình Nhi thì tấn công âm dương phán tề phi. Mặc Thanh thì hận thất tuyệt cư sĩ lịch hóa ở Mạc Phụ Sơn bắt cóc nàng giao cho Tần Lực. Lúc ấy võ công nàng còn kém cỏi, nhưng giờ này ngược lại nàng có coi thất tuyệt cư sĩ lịch hóa ra gì, ý định giết lao để tiết hận. Ngay nọ ở Mạc Phụ Sơn, thất tuyệt cư sĩ lịch hóa xuất thủ đã kiểm chế nàng dễ như trở bàn tay, cách biệt mới mấy tháng giờ lại tự động xông đến khiêu chiến, không phải tự tân chết hay sao. Thế nên thất tuyệt cư sĩ lịch hóa cũng không coi nàng vào đâu, phất nhẹ tay háo hóa giải thế công của nàng. Không ngờ hắn mới phất tay háo một cái đã thấy một luồng hào quang khí cực kỳ mãnh liệt như ba đảo cuồn cuộn ập tới. Trong lúc cấp bách muốn gia tăng kinh lực thì đã quá trễ. Chỉ cảm thấy cổ tay đau như muốn rời khỏi khớp, ngực lanh trọn một trưởng chấn động toàn thân, cả người bị trưởng phong đánh văng ra hai ba trượng. Tuy chưa đến nỗi ngã gục giữa đương trường nhưng cổ tay bị gãy rời, khí huyết đảo ngược, nội lực tiêu tán hết, chứng tỏ đã bị nội thương cực kỳ trầm trọng. Đây quả thật vượt ra ngoài sức tưởng tượng của lão. Chỉ mấy tháng cách biệt, làm sao lão có thể tưởng tượng được công lực của nàng đột nhiên tăng tiến đến mức ấy. Chỉ hơi sơ ý một chút, trong một chiêu đã bị nội thương trầm trọng. Làm sao khiến lão không kinh hãi thất thần hồn phi phách tán. Mặc Thanh thông minh cơ trí hơn người, nàng đoán chắc thể nào thất tuyệt cư sĩ lịch hóa cũng phạm phải cái sai thất này. Nên vừa xuất thủ đã vận đủ 12 thành công lực tấn công mạnh thấy một trưởng thành tiểu nàng vội vàng thân lướt tới, thinh không xuất trưởng bổ xuống. Thất tuyệt cư sĩ lịch hóa bị trưởng trọng thương thiếu chút nữa mất mạng nào còn sức lực đối kháng, đến né tránh cũng không đủ sức, chỉ còn nhắm mắt chờ chết. Ngay lúc ấy bỗng nghe một tiếng quát lớn. Dừng tay. Một luồng kình phong mãnh liệt áp tới hóa giải hết trưởng phong của Mạc Thanh, cứu lấy mạng thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Nháy mắt đã thấy trước mặt thất tuyệt cư sĩ lịch hóa xuất hiện một lão nhân, mắt lồi mũi xẹp, răng nanh chĩa ra ngoài xé rách môi trên, thân hình cao lớn, không ai khác hơn chính là ác sát Giang Đảo. Mặc Thanh vừa nhìn thấy lão, nộ khí xung thiên, nàng từ nhỏ đã sống trong Thanh Long giáo, đối với giáo chúng ngoài thiết trưởng hạ tông ra không còn một ai khác nàng có hảo cảm. Đặc biệt là tên ác sát Giang Đảo này, nàng càng ghét thầm tệ. Giờ thấy lao xuất thủ cứu mạng thất tuyệt cư sĩ lịch hóa làm sao khiến nàng không giận đến thất khiếu phát hỏa. Mặc Thanh bậm môi không nói tiếng nào, múa trưởng tấn công. Lúc này ác sát Giang Đào lược trận mắt thấy rõ ràng thất tuyệt cư sĩ lịch hóa vì khinh địch mà thọ thương, lão càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, công lực của Mặc Thanh làm gì ghê gớm đến vậy. Giờ Mặc Thanh lại đang đến công lão, nào dám chậm trễ vội thi triển hết một thân tuyệt học, dùng toàn lực đối phó. Ác sát Giang Đào là một trong những cao thủ nhất nhì trong Thanh Long giáo, đương nhiên võ công cũng không phải tầm thường, một khi đã dùng toàn lực quyết đấu, trong nhất thời Mạc Thanh cũng khó lòng đắc thủ. Thế là lại một trường ác đấu nữa. Lại nói về Mật Bình Nhi, đối thủ của nàng là âm dương phán tề phi, lão lại càng không phải loại dễ dàng đối phó như thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Bởi âm dương phán tề phi đứng gần Mật Bình Nhi nhất, hơn nữa nàng ghét nhất là loại người mới nhìn đã thấy quái khí phát tiết ra ngoài nên vừa xuất thủ đã chọn ngay âm dương phán tề phi tấn công. Nào ngờ âm dương phán tề phi trước nay xuất thủ hiểm độc dị thường chưa từng biết hạ thủ lưu tình với ai, thêm một khi xuất thủ sát chiêu liên miên vừa uy mãnh lại vừa âm độc. Đặc biệt là cây thiết quải trượng kẹp dưới nách lao, hưu thủ lại có chiếc móc câu, trên người lao chỗ nào cũng có binh khí, chất độc nên Mật Bình Nhi đối phó khó khăn vô cùng. Chưa qua được 10 chiêu đã bị đối phương chiếm mất thượng phong bức thối lui liên tiếp, tay chân rối loạn, nếu không nhờ môn khinh công thân pháp vạn lý phiêu phong thần diệu của sư môn sợ đã sớm táng mạng dưới tay của đối phương rồi. Từ ngay luyện được thần công Mật Bình Nhi cứ ngỡ võ công của mình đã đạt đến xuất thần nhập hóa cái thế vô song, nào hay lần đầu tiên xuất thủ đã gặp phải đối thủ không vừa. Phải vất vả lắm mới giữ được thế quân bình. Mắt thấy Long Bình tay cần câu tay rổ đồng cùng với giáo chủ đứng đầu trong vũ nội tam giáo triển khai ác đấu, hai bên đã chiến gần trăm chiêu, tuy chưa thấy kém thế nhưng cũng vị tất đã thắng. Phía bên kia Mặc Thanh quyết đấu với ác sát Giang Đảo không những đã chiếm được chút thượng phong mà còn đả thương được thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Nhìn qua ngó lại thấy chỉ có một mình, chẳng những không chiếm được thượng phong đã vậy còn bị bức lui liên tiếp, trong lòng đã thấy vừa thẹn vừa tức. Mật Bình Nhi mắng thầm trong bụng. Lao cầu ngươi, nếu hôm nay bản cô nương không tên cách cho ngươi biết lợi hại thì thể chẳng làm người. Trong lúc sơ hở, âm dương phán tề phi tay móc câu tay quải trượng uy thế gia tăng, mật bình nhi cố toàn lực ứng phó cũng bị bức lui mấy trượng. Khoan đã! Khoan đã! Thế công của âm dương phán tề phi khiến mật bình nhi nghĩ ra một kế nên vội kêu lớn. Như vậy không công bằng, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ thì cũng không nói làm gì lại còn hai tay đều có binh khí, có giỏi thì bỏ thiết quải trượng đi, thiếu gia tin chắc có thể lấy mạng ngươi. Âm dương phán tề phi vốn chỉ có một chân, khi bỏ thiết quải trượng đương nhiên hành động có nhiều bất tiện, nhưng phàm người có chút danh vọng ở đời tất vô cùng tự phụ. Nên mật bình nhi dụng kế khích tướng, đánh ngay lòng tự phụ của âm dương phán tề phi, khích lão bỏ gậy đấu tiếp. Nếu lao bỏ gậy thì nàng có cơ thủ thắng, đồng thời âm dương phán tề phi cũng trúng kế vậy. Nào ngờ âm dương phán tề phi là một tay giảo hoạt lại lao luyện trên giang hồ, nào trúng kế dễ dàng như vậy. Chỉ thấy lao bỏ ngoài thai lời nói khích của mật bình nhi, cười lạnh nói: đó là ngươi tự tân cái chết, còn đoán ai nữa. Thiết quải quật tới, móc câu tạt ngang, mật bình nhi lại bị bức lui mấy bước nữa. Mật bình nhi thấy lao không lý gì tới lời nói khích của mình, vội nói: nếu ngươi không chịu bỏ thiết quải cũng phải chờ ta tân binh khí chứ. Âm dương phán tề phi thấy mật bình nhi là một trong ngũ vị đệ tử của Thao Thiết đại bang chủ nên ít nhiều cũng có chút nể nang. Hơn nữa mật bình nhi dù trong tay có binh khí thì cũng không thể thắng được lão. Thế nên lão thu thế, dừng tay nói: được, ngươi mau tân binh khí rồi hay đến chịu chết. Dù sao đi nữa mật bình nhi cũng có thời gian nghỉ tay, lấy lại tinh thần đồng thời nghĩ kế thắng âm dương phán tề phi. Mật bình nhi chạy vào rừng bẻ mộ nhánh cây to vừa nắm tay, sợ cái nhánh cây vòng tay, bèn lấy lưỡi truy thủ trong bọc róc hết nhánh, cũng nhân cơ hội đó tụ khí nơi đan điền vận công một vòng phục hồi nguyên khí. Chuẩn bị xong xuôi, mật bình nhi múa tít chiếc gậy nhìn âm dương phán tề phi cười lạnh nói: lần này ngươi phải cẩn thận hơn mới được, cây đả cẩu đồng trong tay tiểu hóa tử ta không phải tầm thường đâu. Âm dương phán tề phi cũng cười lạnh đáp lời: bây giờ trong tay ngươi đã có binh khí, có chết thì cũng không oán ai được nữa. Vừa dứt lời độc cước điểm xuống đất, thiết quải trượng ốn theo kình phong như sấm sét nhắm đầu mật bình nhi giáng xuống. Mật bình nhi hoành ngang đả cẩu đồng đánh ngược lên, rõ ràng muốn lấy gậy chống lại thiết quải. Âm dương phán tề phi nhìn thấy ngạc nhiên, quả thật lão có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được mật bình nhi dám cả gan đến như vậy. Đấu pháp như vậy nào phải là quyết đấu, mà là nạp mạng, thế không biến đổi. Thiết quải giáng thẳng xuống đồng thời còn gia tăng thêm mấy thành công lực. Chiêu này của Mật Bình Nhi gọi là nhất noãn kích thạch, lấy trứng trọi đá, là một chiêu cực kỳ mạo hiểm, rõ ràng một cái trứng đi chống lại với đá. Mắt thấy thiết quải đã đến sát trên đầu, ngay lúc hai món binh khí sắp chạm nhau, Mật Bình Nhi đột ngột hạ thấp thân người bước xéo về bên hữu một bước, xoay mạnh thân người, một chiêu thần long bài ví quét ngược về phía sau, nhanh như chớp quét ngang thắt lưng âm dương phán tề phi. Âm dương phán tề phi một trượng đánh xuống thế đã quá đà. Đột nhiên sinh biến, muốn thu thế hồi thủ đỡ gậy đã không còn kịp nữa. Mật bình nhi lại bước về bên hữu vừa khéo bên tả lao âm dương phán tề phi, móc câu lại ở hữu thủ nên biến thành vô dụng, mắt thấy thắt lưng sắp bị giáng một gậy. Nhưng âm dương phán tề phi dù sao cũng là kẻ lão luyện giang hồ, thân chinh bách chiến nên gặp nguy cấp không hoang mang, ý không loạn. Chỉ thấy lao trong một sát na lúc sắp bị đả cẩu đồng đánh vội nghiêng người ngã mạnh về bên hữu làm thân hình lao với gậy mật bình nhi cách nhau trong gang tấc. Tiếp theo lão nhanh tay ném thiết quải nhanh như chộp lấy đầu gậy. Mật bình nhi đang đắc ý nào ngờ lao lại còn chiêu này không kịp hồi thủ bị lao chộp trúng đầu gậy. Mật bình nhi đang thất kinh bỗng thấy một luồng kinh đạo nóng hổi cuộn cuộn chuyển sang. Mật bình nhi tuy đã luyện thành thần công nhưng cũng không dám khinh suất đấu nội lực với nội công tu vi mấy chục năm của âm dương phán tề phi. Nhưng nàng chưa kịp buông tay bỗng nghe rắc một tiếng, chiếc gậy gây giòn, mỗi người giữ một đoạn. Âm dương phán tề phi hận mật bình nhi làm lao đến phải bỏ thiết quài, con mắt lớn trợn trừng, sát khí dập trời, không để cho mật bình nhi kịp phản ứng một tay cầm nửa chiếc gậy nhanh như điện kích tới, một tay hừa móc câu cũng theo sau quét ngang, chiếc móc câu tẩm độc ánh lên xanh lẻ, khiến người ta không rét mà run. Mật bình nhi còn đang ngẩn người kinh ngạc thì một bên gậy một bên móc câu đã song song áp tới, kinh hiểm vạn phần. Tình hình kinh hiểm vạn phần, bất thần sinh biến, mật bình nhi muốn né tránh cũng không tránh kịp, trong tay chỉ còn nửa khúc gậy. Đỡ được gậy thì không tránh được móc câu, đỡ móc câu thì không tránh được gậy, mắt thấy sắp bị thương dưới tay âm dương phán tề phi. Đang lúc sinh tử đáo đầu, đống nghe âm dương phán tề phi ái trả kinh hãi kêu một tiếng, buông tay ném nửa khúc gậy nhảy tưng tưng thối lui mấy bước. Sắc mặt lão bên đen biến thành màu xám, bên đỏ biến thành tái nhợt, hai mắt một lớn một nhỏ đồng trận trừng vẻ mặt kinh hãi đang chú mục nhìn tả thủ cầm nửa khúc đồng lúc nãy. Chỉ thấy trưởng tâm bên tả có một điểm màu xanh, chỉ có một điểm màu xanh không lớn hơn hạt đậu, ngoài ra không thấy có điều gì lạ. Không biết hà cớ gì lão lại hoảng sợ thất sắc như vậy. Mật Bình Nhi thoát hiểm nhưng lui một bước, kinh ngạc nhìn Âm Dương Phán Tề Phi, nàng cũng không hiểu vì sao lão đột nhiên sợ hãi như vậy. Đang ngạc nhiên chưa dứt bỗng thấy huyết sát Lý Động phóng người tới, vung tay kiếm chém xuống tả thủ của Âm Dương Phán Tề Phi, cánh tay tả theo đó rơi xuống đất máu tuôn xối xả. Mật Bình Nhi nhìn thấy chợt tỉnh ngộ, đồng thời cùng kinh hãi kêu hái một tiếng vội vàng ném khúc đồng trong tay, chú mục nhìn trưởng tâm. Thì ra lúc nãy nàng dùng lưới truy thủ dốc nhánh của cành cây làm gậy, mà lưới truy thủ này dùng phá tơ nhện cứu cửu đầu điểu hồ hưu. Kịch độc còn dính trên dao nhiễm vào gậy. Âm Dương Phán Tề Phi nắm vào cũng bị nhiễm độc, chính nhờ vậy mà cứu nàng thoát khỏi thai kiếp. Quả thật chất độc của loài nhện ngũ sắc kinh thế hai nhân. Mật Bình Nhi buông tay ném chiếc gậy, chưa kịp nhìn rõ tay có bị nhiễm độc hay không bỗng nghe tiếng binh khí xé gió, ánh ngân quang trước ngời. Trường kiếm của huyết sát Lý Động đã đến sát người. Mật Bình Nhi trong lúc kinh hoàng, cấp thời sinh trí, phóng một cước đá nửa đoạn đổng nhắm ngay huyết sát Lý Động bay tới. Âm Dương Phán Tề Phi vừa mới nếm mùi đau khổ, huyết sát Lý Động làm sao dám khinh suất, không dám dùng tay tiếp đành phải hửa kiếm gạt ra. Nhờ huyết sát Lý Động lơi tay trong một khắc đó, Mật Bình Nhi có đủ thời gian lui ra hơn trượng, ngưng thần giới bị. Nhưng huyết sát Lý Động dù sao cũng là đứng đầu trong tam sát dưới trướng của thần Long Chư Thiên, võ công trí cao, trong giáo ngoài thần Long Chư Thiên ra không ai hơn được lão. Mật Bình Nhi tay không đối địch, làm sao đang là địch thủ của lão. Chỉ trong vòng chưa qua 10 hiệp, Mật Bình Nhi đã bị kiếm phong bao phủ, liên tiếp lộ hiểm. Bình! Phịch! Mấy tiếng vang lên liên tiếp, một bóng người cao lớn ngã phịch xuống. Không ai khác hơn ác sát Giang Đào. Bị Mặc Thanh lửa thế đánh trúng một trường, nhưng thấy lao nằm dưới đất thổ ra hai ngụm máu tươi và chống tay miễn cưỡng đứng dậy. Mặc Thanh biết trận chiến này có quan hệ rất lớn, địch không tử thì ta vong, xuất thủ nào còn dám lưu tình, lập tức nhảy bổ tới trước một trường kích ra. Nhưng trưởng kình chưa kịp phát, kình phong lạnh ngắt đã đến sau hậu tâm. Mặc Thanh vội thu trưởng tung người về bên tả hơn trượng, quay người nhìn sang. Thì ra chính là huyết sát Lý Động bỏ Mật Bình Nhi quay sang tấn công Mặc Thanh cứu ác sát Giang Đảo. Cục diện đến giờ phút này đã chuyển biến, đối phương có 6 người bị thương hết 3. Lại bị phía Long Bình chiếm mất thượng phong. Long Bình một lòng muốn giết chết thần Long Chư Thiên để báo huyết cửu cho gia tộc, nên toàn tâm toàn ý toàn lực đối phó, việc xảy ra bên ngoài chẳng hoàn toàn không hay biết. Nhưng thần Long Chư Thiên thì không phải như vậy, thân làm giáo chủ nên trong lúc quyết đấu vẫn phải chú ý nhìn trước ngó sau. Nguyên lão cứ ngỡ rằng với 5, 6 tay tuyệt đại cao thủ của Thanh Long giáo cộng thêm thất tuyệt cư sĩ lịch hóa nhất định phải thắng chắc đối phương 3 tên nhóc con miệng còn hôi sữa. Nào hay thế cờ trở ngược, mới qua công phu một bữa cơm đã bị thương hết 3 người. Mắt thấy tình thế bất lợi, lão làm sao còn ham đấu, hơn nữa cái bang Thao Thiết đại bang chủ với cựu thúc công còn chưa xuất hiện, lưu lại lâu chắc chắn sinh chuyện lớn. Thần Long Chư Thiên chuyển động tâm cơ lập tức thi hành, hít mạnh một hơi chân khí. Công liên tiếp mấy sát chiêu bức Long Bình thối lui mấy bước. Chờ lúc Long Bình lấy lại thế công lao đã lách người nhảy sang một bên, xông ngược sang Mật Bình Nhi đang thở hào hển đối phó huyết sát Lý Động. Thần Long Chư Thiên hô to ám hiệu. Phong khẩn thu phàm. Nhuyễn tiên lướt qua. Mật Bình Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng lui gấp về phía sau. Thần Long Chư Thiên quả không có ý lấy mạng nàng, mũi chân điểm xuống đất. Nhanh nhẹn như cơn lốc túi người ôm thất tuyệt cư sĩ lịch hóa bị thương nằm dưới đất tung người chạy như bay vào rừng. Trong lúc đó huyết sát Lý Động cũng đã bước Mặc Thanh tối lui, ôm ác sát Giang Đào, thủy thần cao mánh cũng hộ vệ Âm Dương Phán Tề Phi chạy như bay vào rừng. Long Bình không ngờ được tình thế đột biến như vậy, thấy thần Long Chư Thiên chưa có dấu hiệu bị kém thế, hà cớ gì lại không đấu mà đào tẩu như vậy, đang đứng ngẩn ra ngạc nhiên. Chờ khi Long Bình giật mình nhìn kỹ lại cục diện thì thần Long Chư Thiên với bọn thuộc hạ đã khuất dạng trong rừng. Long Bình thấy bảo toàn lực lượng trong lòng cả mừng, đang định đuổi theo bỗng nghe tiếng áo quần phần phật. Tiếng gió đi cực kỳ nhanh nhẹn, vừa lọt vào thai đã đến gần chỉ còn cách mấy trượng, rõ ràng có võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ sắp xuất hiện, bọn Long Bình nào dám lô mãng vội ngưng thần giới bị. Bỗng nghe tiếng cười sang sảng nói. Sao rồi? Mấy con chuột nhắt kia đảo tẩu hết rồi. ba người may mắn không ai bị thương sao còn chưa chịu đuổi theo. Ba người nghe rõ ràng là tiếng của Thao Thiết đại bang chủ, nên không dám chần chờ. Mật Bình Nhi đã ứng tiếng tiếp lời. Sư phụ còn nói nữa. Nếu sư phụ đến sớm một chút bọn chúng nhất định một tên cũng không thoát. Long Bình thấy Thao Thiết đại bang chủ đến không để trễ mãi thời gian. Mật Bình Nhi dứt lời chàng đã tung người đi hơn chục trượng, Mặc Thanh với Mật Bình Nhi hai nàng cũng vội tung người đuổi theo. Trong rừng vọng ra tiếng kêu kinh ngạc của Thao Thiết đại bang chủ, rõ ràng bọn ba người Long Bình có thể đả thương bọn thất tuyệt cư sĩ lịch hóa mấy người, quả thật vượt quá xa sức tưởng tượng của lão. Lại nói về Long Bình với hai cô nương kẻ trước người sau đuổi ra tới bờ biển đã không đuổi kịp bọn người Thanh Long giáo. Trên mặt bể thấy có một chiếc thuyền rất lớn đang dương buồm trực chỉ đất liền. Rõ ràng chúng đã có chủ liệu từ trước, nên vừa lên thuyền đã lập tức đào tẩu. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 30. Kinh thiên động địa. Lúc Long Bình, Mạc Thanh, Mật Bình Nhi ba người về đến Thần Châu đã là tháng 9, bắc phong âm hàn từng đợt thổi về, lá phong đỏ hối bay lầy trời. Thao Thiết đại bang chủ với cửu thúc công vừa lên bờ lập tức chia tay với ba người. Long Bình tuy đã về đến đất liền nhưng lúc lúc lại nhìn Phúc Giao Sơn ẩn hiện dưới lớp sóng biển. Bởi lúc năm người rời đảo tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng sư phụ cửu đầu điểu hồ hưu của chàng đâu. Nếu nói Lao đã bị thất tuyệt cư sĩ lịch hóa ra hại thì quyết không thể được. Thao Thiết đại bang chủ cũng nói với chàng như vậy. Long Bình lòng đầy phiền muộn cùng với Mạc Thanh và Mật Bình Nhi lên bờ. Cả ba vội đến Phúc Ninh huyện thành trọ lại, chừng ba người vào đến trong trấn nhà đã đỏ đèn. Mật Bình Nhi đi ra ngoài nghe ngóng tình hình không thu hoạch được tin tức đáng kể. Ngay thu, ba người nhắm hướng Tây trực chỉ, quyết tin đến Tổng đàn Thanh Long giáo, mấy ngày sau ba người đã bước vào địa phận tỉnh Giang Tây. Đúng nghe lời đồn đại Thanh Long giáo chủ thần Long Chư Thiên lập đàn ở Hoàng Sơn Liên Hoa phong phát thiết mời, đồng thời truyền Kim Long lệnh mời tất cả các cao thủ hắc đạo độc bộ Giang Hồ, vào một ngày của tháng chạp tề tiểu về Hoàng Sơn Liên Hoa phong để quyết một trận thư hùng với cái bang. Bọn ba người Long Bình bắt được tin này vô cùng kinh hãi, đồng thời chuyển hướng đi về phương Bắc sớm đến Hoàng Sơn, định lúc những người được thần Long Chư Thiên mời thỉnh tề tiểu đông đủ sông lên núi tấn công vào xào huyệt của chúng. Với sức lực của ba người tính đến chuyện này quả là mạo hiểm nhưng mọi người đều tin rằng sau khi nghe được tin tức này thể nào Thao Thiết đại bang chủ, đại đồ tiên với cửu thúc công cũng lập tức đến Hoàng Sơn. Thứ nữa dọc đường Mật Bình Nhi có thể dùng thế lực cái bang khắp trong thiên hạ thông chi cho đồng môn hay tin để kéo lên Hoàng Sơn tiếp ứng. Nào ngờ liên tiếp mấy ngày, đi qua luôn mấy trấn thành, Mật Bình Nhi tin khắp nơi không thấy bóng dáng một tên đệ tử cái bang nào. Đây quả thực là quái sự suốt mấy trăm năm nay chưa từng xảy ra. Làm sao khiến Mật Bình Nhi không kinh ngạc cho được? Hôm ấy, ba người tiến vào huyện thành Quảng Tín, đây nguyên là đầu mối giao thông thủy lục quan trọng. Cái bang ở đây có một phân đà. Phân đà chủ sự này là Lạt Bì Đại Hồ vốn rất thân thiết với Mật Bình Nhi, nàng chắc chắn đến đây sẽ biết được nguyên ủy của quái sự này. Nào ngờ lúc ba người vào khách điếm thuê phòng trọ thì xảy ra chuyện. Khách quan, xin lượng thứ cho tội tiểu nhân. Khách điếm của tiểu nhân không thể để cho ba vị quý khách trú ngụ ở đây. Ba người đi luôn hai. Ba khách điếm chỗ nào phổ kỳ cũng dùng lời lẽ cực kỳ khách sáo từ chối không cho ba người trọ. Long Bình vốn đã thấy sự lạ dọc đường, giờ nghe các khách điếm nói như vậy càng khó hiểu. Đến khách điếm thứ tư, đích thân ông chủ mặt mày hảo não ra dùng lời lẽ cực kỳ thương tâm từ chối. Long Bình đã thấy bực mình, hỏi vặn lại. Lao trượng nói như vậy là nghĩa làm sao? Chúng tôi ngủ trọn trà bạc, ăn cơm đưa tiền, tại sao lại không thể trú ngụ ở đây cờ hở Lao trưởng quý nói? Không phải tiểu lão không cho quý khách trú ngụ, chỉ sợ đánh nhau chết người rồi tiểu lão phải đi hầu quan. Vừa nói lão vừa đưa tay chỉ Mật Bình Nhi nói tiếp. Xin quý khách quan lượng thứ, tiểu lão dập đầu xin quý khách khai ân. Vừa nói vừa chuẩn bị quỳ xuống. Long Bình vội đỡ lão nói. Rốt cuộc thì ở đây đã xảy ra chuyện gì? Một tên phổ kỳ bẩm gan tiến lên tiếp lời. Mấy ngày trước ở Bổn Thành xảy ra một quái sự, trong vòng một đêm chết luôn mấy chục tên ăn mày. Hôm sau lại thêm gần chục tên bị giết, toàn bộ ăn mày chết chẳng toàn thây. Rõ ràng đây là việc thanh toán ân oán trên giang hồ. Bọn Long Bình ba người nghe đến đây hồn bất phụ thể, tên phổ kia kể tiếp. Kết quả làm nên một trận mưa máu gió tanh náo loạn cả trấn thành, hai ngày nay mới hơi yên tĩnh trở lại, quý khách không thấy sao, khắp đường lớn đến hang cùng ngõ hẻm có thấy bóng dáng của tên hóa tử nào đâu. Theo ý của tiểu nhân, quý khách cũng nên sớm rời khỏi chốn này để khỏi mang họa vào thân. Ba người nghe xong vừa kinh vừa nộ, đây rõ ràng là Thanh Long giáo mang mối hận đi tên giáo chúng cái bang rửa nhục. Nhưng thủ đoạn của chúng thật hạ lưu ti tiện, đi chút hận lên đầu những người không đủ lực tự vệ, hành động trả thù quá tàn bạo khiến người ta căm phẫn. Mật Bình Nhi trợn mắt nghiến răng trèo trèo nói. Việc đã như vậy, ta cũng không trú trong khách điếm nữa. Hai vị cứ chọn phòng nghỉ ngơi trước. Dứt lời nàng liếc Mặc Thanh nháy mắt làm hiệu rồi quay người quẻ quả ra khỏi khách điếm. Long Bình định kêu lại hỏi, Mặc Thanh đã bí mật bấm tay chàng một cái ra hiệu đừng hỏi lôi thôi. Hai người đặt một phòng lớn sang trọng, tắm rửa xong, Phổ Kỳ dọn rượu thịt lên, Mặc Thanh dặn Phổ Kỳ sắp thêm một chén đua. Tên Phổ Kỳ tuy kinh ngạc nhưng cũng mang thêm chén đua lên phòng. Mặc Thanh chờ hắn ra khỏi đóng chặt cửa. Mở cửa sổ trông ra hậu viên, rồi nhìn Long Bình mỉm cười. Ngày trước Long Bình với cửu thúc công đồng hành cũng từng đụng đến sách này, nên giờ nhìn thấy Mặc Thanh sắp đặt đã biết rõ ý nàng. Hai người chờ một lúc lâu đến nỗi thức ăn đã nguội lạnh hết vẫn không thấy bóng dáng Mật Bình Nhi đâu. Đang lúc hai người lo lắng như người trên đống lửa bỗng nghe tiếng gõ cửa cộp, cộp. Tiếp theo là giọng của tên Phổ Kỳ. Khách quan có phải họ Long? Có khách cầu kiến. Có khách cầu kiến. Khách nào vậy cả? Long Bình từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên mới đến Quảng Tín, nào có quen biết ai mà khách đến thăm giờ này. Đang kinh ngạc chưa dứt đã nghe Mặc Thanh rời ghế cười khúc khích đáp. Mau mời khách vào. Cửa mở ra. Bên ngoài có một thiếu niên thư sinh đứng đó, mày kiếm sắc nét hơi xếp lên trán, anh mục sáng ngời, mình mặc nho trang màu bích lam, đầu chít khăn nho sinh, miệng nết một nụ cười, khật khưỡng bước vào phòng. Nguyên Mặc Thanh cứ ngỡ Mật Bình Nhi đến, đồng thấy thiếu niên thư sinh xuất hiện nàng bất giác ngẩn người ra nhìn. Bởi thiếu niên thư sinh ít ra cũng cao hơn Mật Bình Nhi một cái đầu. Diện mạo chân thực của Mật Bình Nhi nàng cũng đã biết qua. Người này quyết không phải là Mật Bình Nhi giả trang. Thiếu niên thư sinh sau khi tiến vào phòng chỉ lo quan sát bốn phía xung quanh, nào giống khách đến bái kiến, chỉ giống như tân vật gì mà đến đây vậy. Long Bình thấy gã đến đột ngột, bên trong chắc còn có nội tình không khỏi ngưng thần giới bị, đồng thời đứng dậy bước tới ôm quyền khách sáo nói. Tại hạ Long Bình, dám hỏi huynh đài phương danh quý tánh. Thần Long Mỗ có việc gì? Thiếu niên thư sinh làm như thai ngơ mắt điếc, chẳng nói chẳng rằng, cứ quan sát bốn phía chung quanh một hồi, đống lẩm bẩm nói một mình. Nếu không phải hai ngươi không đáng chết thì cũng là chưa đến lúc chịu chết. Long Bình nghe hắn lớn lối kẻ cả. Thái độ vô lễ thì tức giận vô cùng, nhưng cũng lấy làm ngạc nhiên, đối phương là ai tại sao lại đến đây rồi nói năng vô lối như vậy bèn cất giọng lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc thì các hạ là ai? Đến đây vì việc gì? Vừa nói đã thấy thiếu niên thư sinh cất bước khệnh khạng định bỏ đi, Long Bình càng nổi nóng, chàng đâu phải là để cho người làm trò cười. Thân hình nhích động, nhanh như chớp đã đến đứng trước cửa. Sầm một tiếng đã đóng sập cửa lại. Có tiếng rót rượu, tiếng ly chén chạm nhau lênh canh. Long Bình quay đầu lại đã nhìn thấy thiếu niên thư sinh không khách sáo chút nào, tự động ngồi xuống tự chuốc tự ẩm, tựa như song phương là bằng hữu lâu năm không bằng. Ví, nhị vị xin mời. Không nên khách sáo như vậy. Long Bình với Mặc Thanh thấy đối phương có thái độ vô lễ như vậy lửa giận đã phát cháy trong lòng, nhưng chưa tiện phát tác, bởi không biết cuối cùng đối phương là bằng hữu hay kẻ thù. Hai người bất giác nhìn nhau một cái, trong lòng bối rối vô cùng. Long Bình chợt động tâm cơ, tâm niệm chuyển động nhanh như điện, bèn bước đến ngồi xuống đối diện với thiếu niên thư sinh. Thiếu niên thư sinh giơ bình rượu lên lập tức thấy một vài giọt rượu từ miệng bình bắn vọt lên bay qua rơi ngay vào chén trước mặt Long Bình. Chén vừa đầy, vòi rượu cũng vừa hết, không thấy văng ra ngoài một giọt. Long Bình thấy đối phương biểu diễn công phu không khỏi kinh hai thầm. Kỳ thực vận công làm rượu vọt lên như vậy không có gì đáng nói, phàm những tay luyện nội công đều có thể làm được. Khéo ở đây là cách xa như vậy, mà rót đúng ngay vào chén, không rơi ra ngoài nửa giọt lại vừa đầy chén thì vòi rượu cũng dứt. Chàng cũng không dám đoan chắc mình có thể làm được như vậy. Cạn chén. Cạn chén. Tha hoa kính Phật, kính các hạ một chén. Thiếu niên thư sinh từ lúc vào phòng đến giờ Long Bình mới tiếp xúc mục quang của hắn. Long Bình cảm thấy mục quang của hắn như có cây gai đâm vào mắt khiến người nhìn khó chịu vô cùng. Nhưng ánh mắt hắn như hàm chứa một uy lực kinh người khiến chàng bất giác cũng nâng chén. Thiếu niên thư sinh ngửa cổ uống cạn, Long Bình cẩn thận chỉ dám chạm môi một chứ không uống. Thiếu niên thư sinh cười nhẹ, lại lẩm bẩm một mình. Nhân tâm bất cổ, thế phong nhật hạ. Khả liên khả than. Lòng người không lạ phong ba trong thiên hạ. Đáng tiếc đáng thương, lại thêm một câu nói không đầu ẩn ý khó hiểu. Long Bình không nhịn được cầm chén đưa tới trước nói. Tại hạ kính lại một chén. Cái đẩy của Long Bình đã vận đủ công lực nơi trường, lập tức có một luồng kình khí vô hình áp tới mãnh liệt. Thiếu niên thư sinh làm như cũng vô tình cầm bình rượu đưa tới trước nói. Khoan đã. Khoan đã. Trong chén không có rượu, làm như vậy là thiếu thành ý. Thiếu niên thư sinh chỉ đưa bình rượu tới vừa chạm vào chén Long Bình đã thu ngay về nhưng kình lực của Long Bình cũng bị hóa giải vô hình vô ảnh. Long Bình không khỏi kinh hãi thầm. Võ công của người này thật kinh thế hãi nhân, lại nữa song phương không công nhiên đối địch, nên có điều còn chưa chắc chắn, nhưng thái độ ngông ngông cuồng cuồng, thần thần bí bí của đối phương khiến người khó đoán nông sâu. Long Bình ngạc nhiên còn chưa dứt, thiếu niên thư sinh đã rót đầy chén rượu, mỉm cười nói. Không sai, quả thật có chuyện như vậy nhưng ngươi trong nhà đã có sẵn, tại sao lại còn tranh giành với đại ca của bọn ta đâu có lý nào lại như vậy được. Long Bình nghe nói như rơi vào 9 tầng sương mù, không biết rốt cuộc đối phương là ai, hắn nói toàn những câu không đầu không đuôi như vậy là có ý gì. Long Bình không ngăn được cất tiếng hỏi. Thật sự các hạ đến đây có việc gì? Hà cớ gì không mở cửa nhà ra mà nói cho rõ? Thiếu niên thư sinh chưa kịp đáp lời, Mặc Thanh đứng bên cạnh bất chợt cất tiếng hỏi. Các hạ chắc là sư huynh của Mật Bình Nhi, có điều không biết là Thượng Văn, Chén Gừng, hay là Diêm Quán, Hũ Muối. Thiếu niên thư sinh chấn động toàn thân, song mục tinh quang tứ xạ. Ngưng mục nhìn Mặc Thanh, lâu lâu sau mới cất tiếng cười chưa hẹn, nói. Bình Nhi nói không sai, một người võ công cao cường, một tâm cơ thế ngoại vô song. Hà hà hóa tử Diêm Quán ta coi như đã được kiến thức qua. Thì ra kẻ đến quấy trí lại chính là sư huynh của Mật Bình Nhi, Diêm Quán. Hũ muối nguyên là một thứ không thể thiếu trong nấu ăn, nhưng nếu cho nhiều thì đồ ăn cũng khó nuốt. Một khi biết rõ thân phận của đối phương thì lòng cảnh giác tạm thời được hóa giải, nhưng trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Dù cái bang với Long Bình, Mặc Thanh hai người có giao tình thân mật, nhưng Diêm Quán cũng không nên vừa gặp mặt đã đùa giỡn theo lối đó, lại có giả điên giả khùng nói toàn những câu không đầu không đuôi khiến người nghe không hiểu. Trong lòng Long Bình đã hơi giận, không ngăn được lạnh lùng nói. Thì ra là Diêm Quán huynh, thất kính thất kính. Nhưng theo chỗ tiểu đệ biết dường như cái bang có một điều bang quy hằng cửu bất biến, không biết Diêm huynh có thể giải thích cho tiểu đệ tỏ tường. Diêm Quán nghe Long Bình nhắc tới bang quy, hơi giật mình, không biết hắn đã phạm đến điều nào, nghiêm mặt nói. Xin Long huynh chỉ giáo cho. Long Bình cười nhẹ nói. Tiểu đệ từng nghe Mật Bình Nhi nói trong cái bang lưu truyền câu nói. Chấp phá vãn, ngất lãnh phạn, xuyên phá hắn thọ khổ hàn. Cầm chén mẻ, ăn cơm nguội, mặc áo rách, chịu lạnh lùng. Thiếu niên thư sinh vừa nghe 4 câu bất giác phá lên cười ha hả nói. Ta đây ha không phải uống rượu lạnh, ăn cơm nguội, mặc áo rách. Ngươi nhìn xem. Vừa nói hắn vừa rũ hai tay háo rộng, chỉ thấy hai ống tay háo rách làm nham, tựa như quá dài bị hắn cắt bớt một đoạn. Tiếp theo thấy hắn giơ chân lên, rõ ràng đôi giày còn mới nguyên nhưng dưới đế giày lại thủng một lỗ lớn, nhìn vào thấy tới bàn chân. Long Bình bất giác có miệng mà nói chẳng nên lời. Nhưng bỗng nghe Mặc Thanh đứng bên cạnh chen vào. Diêm Quán huynh lúc này nói muội thấy dường như có điều hiểu lầm, Bình ca quyết không hề có ý như vậy, xin nói lại để lệnh sư huynh an tâm. Diêm Quán hử nhẹ một tiếng nói. Khẩu thiệt vô bằng ai mà tin cho được. Hắn trước nay đi đâu cũng đi cùng với sư huynh sư thúc, giờ này đi đâu cũng theo sát các người, rõ ràng đã lọt vào lưới dập của hai người. Diêm Quán chưa dứt lời, Đông Ái Giả một tiếng kêu lên kinh hãi rồi tung người phóng ra mở cửa đi mất. Long Bình với Mặc Thanh còn đang ngạc nhiên, bỗng nghe tiếng gió động một bóng người xuyên qua cửa sổ phía sau vào phòng, thân hình vừa trụ lại, mọi người nhìn kỹ thì ra là một thiếu nữ đúng mực, mỹ mạo như hoa xuân nở rộ. Nhưng khi hai người nhìn kỹ lại một lần nữa, thì ra kẻ mới xuất hiện không ai khác hơn chính là Mật Bình Nhi đã hồi phục lại bản lai diện mục, một thiếu nữ tuyệt sắc. Mặc Thanh giành chạy tới trước ôm chặt nàng vào lòng nói. Lẽ ra Bình muội cũng nên sớm ăn mặc như thế này. Mật Bình Nhi nhíu đôi mày liêu nói. Lần này tiểu muội đến để cáo từ nhị vị. Tại sao vậy? Mặc Thanh chỉ thốt được có bấy nhiêu rồi thôi không nói nữa. Lại nghe Mật Bình Nhi tiếp lời. Diêm Quán sư huynh của muội là người lòng dạ hẹp hòi, không có chút lòng rộng lượng với người, hắn bị sư phụ trách phạt không biết bao nhiêu lần nhưng thủy chung tính nào thật đó, lúc nãy có lời mạo phạm đến nhị vị, tiểu muội xin thay mặt sư môn có lời cáo lỗi. Tiếp đó nàng lấy từ trong bọc ra lưới truy thủ, đặt xuống trước mặt Long Bình nói. Lúc trước, đại đồ tiên trong lúc truyền bách hội công cho Bình ca. Thiện tay lấy lưới truy thủ này đùa vui với Bình ca. Về sau mới biết được đây là một món bảo vật, cảm thấy không an lòng, mới giao lại cho tiểu muội dặn tìm cách giao trả. Tiểu muội thủy chung vẫn không tên ra được cơ hội thích hợp nào xin ca ca lượng thứ. Lưỡi truy thủ này từng cắt đút tơ độc của nhện ngũ sắc, nên kịch độc đã nhiễm vào dao, ca ca cẩn thận. Giờ tiểu muội xin bái biệt, hẹn tái ngộ ở Hoàng Sơn. Dứt lời cung tay bái biệt hai người, thân hình nhích động, thoát cái đã đi mất dạng. Nguyên Mặc Thanh muốn lưu nàng lại, nhưng bởi Diêm Quán đã đánh tiếng như vậy, thấy cũng có điều bất tiện, quay sang Long Bình, thấy chẳng cũng ngồi ngẩn ra như người mất hồn. Hai người nhìn nhau, còn biết nói gì hơn, cứ đứng lặng như vậy không biết đến bao giờ. Trời nửa đêm ánh trăng như trải bạc khắp đất trời. Long Bình với Mặc Thanh đang xếp bằng ngồi luyện công thay giấc ngủ, đông trong đêm vắng lặng nghe một tiếng rú thảm như xé nát không gian yên tĩnh, hai người đồng thời thức tỉnh mở mắt nhìn ra. Không mở mắt nhìn còn khá. Một khi mở mắt nhìn hai người đều kinh hãi thất thần. Trên bộ cửa sổ nhìn ra hậu viện hai đóa hoa hồng nhúng máu tươi nằm lăn lóc ở đó, đóa huyết hoa hồng này nguyên là đoạt hồn lệnh của Bách Hoa giáo. Bởi Bách Hoa giáo tự thị võ công cao cường không sợ người đảo tẩu nên trước khi giết người truyền đoạt hồn lệnh làm hiệu. Nhưng đoạt hồn lệnh này xuất hiện trước mắt Long Bình mấy lần rồi vậy mà đến nay chàng vẫn còn sống khỏe. Long Bình nhìn thấy đóa hoa hồng này cùng với các đóa hoa hồng chàng từng thấy những lần trước lớn nhỏ như nhau, cũng nhúng máu tươi giống hệt vậy. Nghĩ có lẽ Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà đồng sâu đích thân đến đây, bất giác mừng thầm trong bụng, ngươi không đến tên ta. Ta cũng phải đi từ ngươi. Long Bình với Mặc Thanh nhìn nhau nháy mắt làm hiệu rồi đứng dậy chuẩn bị chờ Bách Hoa bà đồng sâu đến, nào ngờ hai người chờ mãi vẫn không thấy mụ xuất hiện. Đống lại có một tiếng rú thê thảm vang lên, hai người dị khẩu đồng thanh kinh hãi kêu lên. Không xong rồi, ta mắc mưu chúng rồi. Mặc Thanh vội vàng ném lên bàn một ít bạc vụn rồi cả hai kẻ trước người sau gấp gấp xuyên qua cửa sổ phóng người lên mái nhà. Cả hai vừa lên đến mái nhà lập tức điểm chân nhắm hướng phát ra tiếng rú phóng đi như bay. Chỉ thấy hai bóng người tựa như hai làn khói nhạt chớp mắt đã vượt qua mấy chục mái nhà. Có điều tiếng rú sau khi phát ra bốn bề trở nên tịch mịch không hề nghe thấy tiếng quát tháo hay tiếng động thủ gì hết. Long Bình với Mặc Thanh hai người nghe rất rõ ràng. Tiếng rú cùng lắm ở góc đông nam cách đó chừng vài chục trượng, nào ngờ hai người vòng đi vòng lại mấy vòng xung quanh đó vẫn không phát hiện được gì lạ. Với võ công thâm hậu của Long Bình và Mạc Thanh, hai người thính giác linh mẫn biết chừng nào, nếu quả thật có người động thủ đâu đây làm sao giấu được hai người bọn họ. Long Bình còn đang ngạc nhiên, nghĩ bên trong chắc còn có nội tình, đống nghe Mạc Thanh kêu lên kinh hãi. Bình ca! Mau xem kìa! Long Bình phóng người tới thấy Mặc Thanh đang đứng trên mái ngói của một ngôi miếu thổ địa. Ngôi miếu không lớn lắm, lại không thấy bóng người cũng không nghe bất kể tiếng động khả nghi nào. Long Bình ngạc nhiên không biết Mặc Thanh đã phát hiện thấy điều gì lại. Long Bình vừa đưa mắt nhìn Mặc Thanh định lên tiếng hỏi thì mũi đã ngửi thở ỉ mùi máu tanh nồng hắt lên. Long Bình thất kinh lướt người đáp xuống giữa sân, phát hiện đầu tiên khiến chàng càng kinh hãi. Trước cửa miếu nằm vật ngổn ngang mấy xác người, toàn là đệ tử cái bang. Long Bình lấy mấy thi thể lên xem tuy không thấy có Mật Bình Nhi với Diêm Quán hai người nhưng những người chết tuổi trạc tứ tuần, thấy thân thể cường tráng của xác chết cũng đủ thấy võ công của họ không phải tầm thường. Không ngờ tất cả đều táng thân dưới tay của bọn người Bách Hoa giáo. Long Bình hối hận vô cùng, lúc này nếu không phải nhìn thấy hai đóa hoa hồng thì hai người tất đã đến đây, ba người này có lẽ cũng chưa đến nỗi mất mạng. Nghe nói trong người Long Huynh có thánh dược trị thương, không biết có thể cho đệ một hoàn. Long Bình đang đứng ngẩn người hối hận tự trách, bỗng nghe tiếng Diêm Quán từ phía sau bàn thờ vọng. Long Bình nghe tiếng nói thất kinh nhảy vào nhìn, thấy Diêm Quán nằm dài sau bệ thờ, bên mép hãy còn vết máu tươi, rõ ràng hắn thọ nội thương không phải nhẹ. Long Bình vội vàng lấy từ trong bọc ra chiếc ngọc bình, chút hoàn dược cuối cùng còn sót lại nhét vào miệng Diêm Quán, đồng thời hỏi gấp: "Kẻ nào đã thương Diêm huynh? Giờ hắn đã chạy về hướng nào rồi?" Diêm Quán nuốt dược hoàn xong, gắng gượng cất tiếng nói: "Là tệ sư thúc, Mật Bình Nhi bị lao bắt dẫn đi rồi." "Cái gì?" Long Bình hét lên kinh ngạc tiếp. "Là sư thúc của ngươi." Diêm Quán khép hở đôi mắt nói qua hơi thở. "Chính là tệ sư thúc Kim Bất Hoán, lao đi về hướng Bắc, Long Huynh mau mau đổi theo ra tay cứu giúp. Long Bình nghe nói càng kinh hãi, thì ra là tên phản đồ cái bang Kim Bất Hoán, thảo nào đến Mật Bình Nhi, Diêm Quán lại thêm ba tay cao thủ cái bang cũng không phải là đối thủ. Long Bình quay lại hỏi Diêm Quán. Thương thế của Diêm Huynh không sao cờ hờ Diêm Quán lắc lắc đầu im lặng. Long Bình biết hắn đang vận công hỗ trợ dược lực trị thương nên cũng không cần nhiều lời, lập tức quay người chạy ra bên ngoài. Mặc Thanh nãy giờ vẫn đứng trên mái ngói phòng bị, hai nghe hết những lời đối đáp của hai người. Long Bình vừa chạy ra đã thấy nàng nhắm hướng bắc chạy như bay, chàng cũng vội dở khinh công đuổi theo. Một trước một sau dở hết khinh công trực chỉ hướng bắc, chạy một hơi đã hơn mười mấy dặm đường nào có thấy bóng dáng ai, nhưng bởi việc quan hệ đến an nguy của Mật Bình Nhi nên không dám chậm trễ, cứ tiếp tục đuổi theo. Lúc trời sáng rõ, hai người đã chạy gần trăm dặm đường đến một tiểu trấn tên gọi Thần Châu Trấn. Dọc đường hai người chú tâm để ý, hai nghe bốn hướng, mắt ngó tám phương thủy chung vẫn không thấy bóng dáng Mật Bình Nhi với Kim Bất Hoán đâu cả. Đến một bóng người dạ hành cũng không thấy. Chạy suốt một đêm hai người rốt cuộc cũng thấy hơi mệt mỏi, vừa vào đến trấn đang định tân khách điếm nghỉ ngơi, đồng thời tên thức ăn đỡ dạ bởi lúc đêm hai người đã ăn uống gì đâu. Đông thấy một tên hán tử ăn mặc kiểu phổ kỳ đi thẳng đến trước mặt hai người, vẻ mặt nịnh bợ, nói: "Vị này có phải là Long Công tiểu điếm đã chuẩn bị cho nhị vị một căn phòng, rượu thịt đã dọn sẵn, mời nhị vị theo tiểu nhân?" Long Bình bất giác ngạc nhiên hỏi: "Ai nói với ngươi ta họ Long?" Hai người nếu không vì đuổi theo ứng cứu Mật Bình Nhi thì hai người có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc nơi này, không ngờ chưa đặt chân vào thành đã có người sắp xếp nơi ăn trốn ở cho hai người, há không phải là quái sự sao? Tên phổ kia híp mắt cười hề hề nói: "Có một vị đại cô nương." Một vị đại cô nương người đẹp như tranh, tối qua chú ngụ ở tiểu điếm, căn dặn tiểu đệ sáng sớm nay ở đây đón chờ nhị vị, lại còn bảo tiểu nhân chuyển lời cho nhị vị nói xin cư ở lại đây một ngày, sớm thì tối nay trễ thì sáng mai đại cô nương sẽ quay lại, chừng đó có việc quan trọng cần thương lượng với nhị vị. Nghe nói đến đại cô nương hai người vô hình chung đều cho rằng đó không ai khác hơn chính là Mật Bình Nhi, đồng thời tâm trạng lo lắng kinh hãi trong đêm qua cũng theo đó mà tiêu tan hết. Hiển nhiên nàng đã lừa được Kim Bất Hoán tẩu thoát, nếu không làm sao mà thoải mái như vậy được, có điều không biết tại sao nàng lại biết được hai người đuổi theo phía sau, càng không biết có chuyện quan trọng gì cần thương lượng. Hai người nối gót theo sau tên phổ kỳ đến một tiểu khách điếm, quả nhiên đã thấy một căn phòng tươm tất đã chuẩn bị sẵn, căn phòng được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, chăn màn dường như cũng được thay mới toàn bộ. Hai người như chút được gánh nặng trong lòng, tắm rửa xong càng thấy mệt mỏi, ăn vội vàng mấy bát cơm, uống một vài chén rượu cho ấm lòng rồi để nguyên quần áo lên giường ngủ say như chết. Khi tỉnh dậy đã đến giờ thân ngày hôm sau, Long Bình thức dậy trước tiên, mở mắt ra thấy Mặc Thanh nằm bên cạnh vẫn đang ngủ thật ngon, tuy nàng để nguyên quần áo dày vớ mà ngủ, nhưng nhìn dáng nàng đang ngủ Long Bình không khỏi rúng động toàn thân. Hai người từ khi rời khỏi Niên Ngư Thao Thủy Long Đàn của Thanh Long Giáo, đồng hành suốt cho đến nay, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng ngủ chung giường chung gối. Tuy trong ý nghĩ hai người đều là phu thê trong tương lai nhưng trước nay chưa hề thân cận như vậy bao giờ. Ngày hôm nay dù sao cũng phải ở đây chờ Mật Bình Nhi nên hai người vô tình có một ngày thanh nhàn hiếm có. Long Bình thấy nàng hơi thở đều đặn, ý chừng giấc điệp đang nồng, không dám cử động sợ nàng tỉnh giấc, nên nhân cơ hội nghiêng người qua ngắm nghĩa tiên dung. Gương mặt nàng, đôi mày tựa như lá liễu, chiếc mũi ngay ngắn nhỏ thon thanh tú. Miệng nhỏ xinh xinh nhuộm hồng như hoa anh đào hé mở, hơi thở nhẹ nhàng thơm tựa hoa lan. Long Bình càng nhìn càng say, bất giác mặt nóng bừng, nghĩ đến việc Mặc Thanh sớm muộn cũng sẽ trở thành người của Long gia. Cuối cùng không kìm chế được chàng túi xuống nhẹ nhàng hôn lên làn môi anh đào của nàng. Võ công của Mặc Thanh lúc này cũng đã thâm hậu vô cùng, tuy chàng chỉ chạm thật nhẹ nhưng nàng làm sao không hay biết, giật mình nhảy nhổm dậy, khiến Long Bình thất kinh hồn vía. Thanh ngội lượng thứ. Lượng thứ. Long Bình đỏ mặt tới mang thai, vội vàng cải chính tiếp lời. Ta không ngăn được lòng mình. Mặc Thanh sau khi nhỏm dậy biết được đã xảy ra chuyện gì, ngã ngửa người ra giường thần thái thẹn thùng, nàng bất giác cảm thấy như cũng có lỗi với chàng. Mặc Thanh nằm trở xuống giường, vòng ngọc thủ sang ôm chặt lấy cổ Long Bình, đôi mắt nhắm nghiền đưa miệng tới trước, mặt nàng chợt đỏ lự đến tận cổ. Bốn môi chạm nhau, lập tức như nước lũ phá đê, thế mạnh không sao vãn hồi được. Trong nháy mắt bốn cánh tay càng siết càng chặt như muốn hai thân hình hóa thành nhất thể vậy. Đối với hai người, vạn vật lúc này không còn ý nghĩa. thời gian cũng như ngưng đọng lại, chỉ còn bầu nhiệt huyết sục sôi trong huyết quản, lửa dục bừng bừng như thiêu cháy hai thân thể. Không biết qua bao lâu bỗng nghe tiếng gõ cửa cốc cốc, cốc cốc, tiếp theo là tiếng của tên phổ kỳ. Nhị vị còn chưa thức dậy sao? Cơm trưa còn chưa ăn, mau dậy ăn cơm chiều. Hai người giật mình kinh hoàng, buông tay mở mắt, người nào người nấy mặt đỏ như táo chín. Mặc Thanh lăn người qua úp mặt xuống gối, rõ ràng là cái thẹn thùng của nàng trinh nữ. Long Bình lại rúng động trước vẻ hổ ngươi của nàng, túi đầu xuống lại hôn nhẹ lên làn tóc mây của nàng rồi mới ứng tiếng đáp lời. Ta đã thức dậy rồi, mau chuẩn bị rượu thịt mang lên. Phổ Kỳ mang lên nước rửa mặt, Mặc Thanh vẫn cứ nằm úp mặt xuống gối không ngẩng đầu lên, bất kể Long Bình có nói thế nào nàng cũng mặc, tiếp đó rượu thịt được mang lên, Mặc Thanh vẫn nằm yên không cử động. Long Bình thấy rượu thịt vô cùng thịnh soạn, đang lúc bụng đói nhìn thấy đã muốn rõ rãi, bèn xoa tay nói. Thanh muội, nhân lúc thức ăn còn nóng, mau dậy ăn kẻo muội, muội không thấy đó sao? Có ai biểu ca ca đừng ăn đâu? Tiếng nói từ dưới gối phát ra. Còn Mặc Thanh vẫn không ngẩng đầu lên. Long Bình cười nói. Không có muội ăn một mình, ta làm sao nuốt cho trôi? Mặc Thanh cười khúc khích nói. Ca ca ăn trước, muội dậy ngay bây giờ. Mặc Thanh nói dậy ngay nhưng người vẫn cứ nằm trên giường. Long Bình biết bây giờ nhìn thấy mặt chàng nàng càng hổ thẹn, nên quay lưng lại ngồi ăn uống một mình, lại còn cố ý chép miệng thật lớn để kích thích bao tử Mặc Thanh. Long Bình trong lúc tâm tình sảng khoái ăn cảm thấy ngon miệng vô cùng. Nhưng chàng ăn chưa được mấy miếng đông cảm thấy trong rượu thịt có vị lạ. Bất giác thất kinh, mồ hôi lạnh tuôn ướt áo, vội vàng vận công thử quả nhiên đã bị trúng độc. Long Bình bất giác kinh hãi mặt mày biến sắc. Thò tay vào bọc, tay vừa chạm bình ngọc chợt nhớ đến viên huyết hoàn cuối cùng đã cho Diêm Quán đêm trước mất rồi. Bình ca, có việc gì vậy? Sau lưng truyền tới giọng Mặc Thanh có phần lo lắng, rõ ràng nàng cũng nhận thấy Long Bình có những cử động lạ thường. Long Bình mồ hôi đọng thành giọt to bằng hạt đậu trên mặt, gấp gấp vận công bế chất độc trong bụng, nói. Thanh muội, ta trúng độc. Bùng một tiếng kinh thiên động địa. Cửa phòng bị trưởng phong đánh vỡ nát. Một lao nhân to lớn rành ràng, quần áo rách nát lững thững đi vào còn là ai nữa nếu không phải là Kim Bất Hoán. Ha! Ha! Ha! Chỉ cần tiểu tử ngươi trúng độc của lão phu thì đừng hỏng toàn mạng. Nghe nói Long Bình trúng độc, Mặc Thanh đã động phách kinh tâm, giờ lại thêm tên phản đồ cái bang Kim Bất Hoán xông vào phòng, Mặc Thanh hồn phách đều bay. Ngày trước trên thuyền giữa biển nàng đã từng kiến thức qua một thân võ công tinh ảo của lão. Tuy lão không thắng nổi Long Bình nhưng nàng làm sao có thể gọi là địch thủ của lão? Bây giờ Long Bình đã trúng kịch độc, quả thật khó lòng thoát khỏi thai kiếp này. Trong lúc sinh tử lão đầu, Mặc Thanh nào còn ý kỳ điều chi, ho lên một tiếng lướt người tới nhắm ngay mặt Kim Bất Hoán bổ xuống một trường, miệng kêu lớn. Bình ca! Nén đau đào tẩu, đừng lo cho muội. Kim Bất Hoán phất tay háo rách nên đón trưởng của Mặc Thanh miệng cười ha hả nói. Lần này mà để hai ngươi thoát khỏi tay ta. Kim Bất Hoán thể từ nay mai danh nhận tích, quyết chọn đời không lộ diện trên chốn giang hồ, có điều. Mặc Thanh lần thứ hai xông lên xuất trưởng quyết một trận sống mái với Kim Bất Hoán cho Long Bình có thời gian đảo tẩu nhưng thấy Long Bình chỉ ngồi ở đó hai mắt nhắm nghiền không thấy cử động gì, không biết chàng trúng độc có nghiêm trọng lắm không. Mặc Thanh nghe lão nói có đầy đủ rồi không nói nữa. Biết đâu lão còn có điều kiện gì có thể lợi dụng để kéo dài thời gian tinh kế, nên vội dừng tay hỏi. Có điều thế nào? Kim Bất Hoán cất tiếng cười âm hiểm nói. Có điều, nếu hai ngươi chịu hợp tác với lao hóa tử ta thì ta không thương hại đến tánh mạng hai ngươi. Mặc Thanh nghe nói đây quả là một cơ hội để hai người thoát thân, vội hỏi. Ngươi nói thử, điều kiện hợp tác thế nào? Kim Bất Hoán đáp lời. Không khó, chỉ cần hai ngươi chịu nghe lời dặn dò của lao hóa tử ta nhất nhất hắn kế thi hành, sau khi ta đặng chức bang chủ cái bang lập tức tha cho hai người toàn mạng. Mặc Thanh thất kinh nói, ý ngươi muốn sát hại Thao Thiết đại bang chủ. Kim Bất Hoán nghiến răng, lẽ ra lão nên chết từ lâu rồi. Mặc Thanh nhớ đến ân đức của Thao Thiết đại bang chủ, lẽ nào nàng lại lấy oán báo đức cho được. Mặc Thanh tâm niệm chưa dứt bỗng nghe Long Bình nói, được, ta chấp thuận yêu cầu của ngươi, nhưng trước tiên phải đưa cho ta thuốc giải, sau khi giải độc rồi, chừng đó mới dễ dàng hành sự. Mặc Thanh thất kinh quay đầu nhìn lại thấy Long Bình vẫn ngồi yên quay lưng lại, hai mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ. Mặc Thanh cũng nhìn ra cửa sổ, bất giác đổ mồ hôi lạnh, sau cửa sổ đứng một hàng ba người, hai bên tả hữu là Hắc Bạch nhị phu nhân, hai trong tứ đại danh hoa dưới trướng của Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà Đồng Sầu. Đứng giữa là Mật Bình Nhi đang ngây ra như tượng gỗ bị Hắc Bạch nhị phu nhân kèm chặt hai bên. Thì ra Mật Bình Nhi cũng đã bị chúng bắt rồi. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi luyện công trong Tịnh Tâm Am hơn tháng tình thân như thủ túc, giờ thấy nàng bị đối phương chế ngự bất giác hồn phi thiên lý. Thảo nào lúc nãy Long Bình chấp thuận điều kiện của Kim Bất Hoán nhanh như vậy, ngoài tính mạng của hai người cũng còn lo cho an nguy của Mật Bình Nhi. Bỗng nghe Kim Bất Hoán cười gian rảo nói: Lao hóa tử, ta buôn tẩu giang hồ nửa đời người, lẽ nào chỉ một lời nói của ngươi có thể gạt được ta sao? Nếu quả thực có thành ý hợp tác thì từ từ nghĩ kế. Chất độc của Lao hóa tử ta tuy là đoạn trường xa nhưng với công lực của ngươi cũng đủ sức chống lại. Chờ Lao hóa tử ta tức vị bang chủ, tự khắc sẽ cho ngươi thuốc giải. Long Bình đang ngồi đột nhiên quay phát lại, mắt xạ hung quang, sát khí mở gương mặt tuấn tú, nghiến răng trèo trèo nói: Thì ra âm mưu của tên xuất sinh vô sỉ ngươi, Long Bình này chết đi thì khỏi phí lời, chỉ cần còn chút hơi thở, thề phân thây ngươi thành muôn đoạn. Lời nói của Long Bình dường như không phải nhắm vào Kim Bất Hoán, nhưng trong phòng ngoài Kim Bất Hoán ra còn có ai khác nữa đâu. Mặc Thanh ngạc nhiên quay người lại, chỉ thấy một bóng người ngang nhiên chậm bước vào phòng, bất giác giật mình, không ai khác hơn chính là sư huynh của Mật Bình Nhi Diêm Quán. Gương mặt gian rảo của Diêm Quán nở nụ cười thâm hiểm, vẻ dương dương tự đắc nói: Sư thúc, người thấy mưu kế của tiểu điện thế nào? Còn nha đầu Bình Nhi, sư thúc thưởng cho tiểu diệt đi. Mặc Thanh nhìn thấy hắn chợt hiểu ra tất cả. Thì ra tên tiểu tặc Diêm Quán này giả đò thọ thương ở miếu thổ địa đêm trước, Long Bình nhân hậu bị chúng gian kế, cho hắn viên huyết hoàn cuối cùng, lại nghe lời hắn đuổi theo lao vào bẫy dập chúng dương sẵn xem tình thế này thì Mật Bình Nhi bị chúng bắt từ lúc ba người chia tay ở Quảng Tín. Bất giác nộ khí bốc cao vạn trượng, đây chẳng qua vì quá lo lắng cho an nguy của Mật Bình Nhi mà sơ suất, giờ tĩnh tâm nghĩ lại mọi việc xảy ra thấy đối phương sắp đặt, sơ hở trùng trùng. Diêm Quán may mắn thoát chết dưới tay Kim Bất Hoán là một chỗ hở, tiếp nữa hai người nghe tiếng rú chạy ra không thấy một bóng người, đây ha không phải là một điều vô lý hơn, đáng tiếc hai người không tĩnh tâm nhận ra giờ hối hận đã quá muộn. Bỗng nghe Kim Bất Hoán hử lạnh lùng, nói: Hử, tiểu tử ngươi làm gì mà gấp lắm vậy? Con nha đầu này sư thúc hay còn cần nhờ hắn nhiều chuyện? Diêm Quán hơi cau mày nói: Sư thúc, không phải chính miệng người đã từng hứa với tiểu diệt, sau khi thành sự, lập tức thưởng hắn cho tiểu diệt, sự đời biến đổi vô thường, tiểu diệt không đủ kiên nhẫn chờ lâu hơn nữa đâu. Kim Bất Hoán đột ngột xuất thủ nhanh như chớp, trong lúc xuất kỳ bất ý mạch môn của Diêm Quán bị lao chỗ cứng, toàn thân tê dại hết đường cử động. Diêm Quán bất giác kinh hãi, run giọng nói: Sư thúc, ngươi. Song mục Kim Bất Hoán thoáng hiện sắc cơ, lão cười lạnh như băng nói: Ngươi không chờ được thì đi cho sớm. Dưng đã hết thỏ, giữ ngươi cũng chẳng lích gì. Lời vừa dứt, trưởng xuất động, chỉ nghe bùng một tiếng, Diêm Quán lánh trọn một trưởng giữa ngực, thân hình văng bắn lên đụng vào tường đánh sầm một tiếng, miệng túa máu tươi, nháy mắt đã nằm yên bất động. Long Bình, Mặc Thanh hai người không ngờ Diêm Quán cả gan phản lại sư môn trợ lực cho phản đồ Kim Bất Hoán, dùng mưu hãm hại hai người. Giờ càng không thể ngờ được Kim Bất Hoán qua sông đoạn kiều, đánh Diêm Quán một trưởng hộp máu tươi như vậy, đây quả thật là quả báo nhãn tiền. Hắn chết thảm khiến người không khỏi thấy sảng khoái, đang lúc mọi người còn chưa hết bàng hoàng trước thủ đoạn tàn độc của Kim Bất Hoán, đông từ trên mái nhà vọng xuống giọng cười sang sảng: Tên xuất sinh âm hiểm xảo trá này lẽ ra phải chết từ lâu, ngươi thay ta thưởng thêm cho hắn một trường. Long Bình với Mặc Thanh nghe giọng nói bất giác cả mừng, cứu tinh hai người đã đến, lão không ai khác hơn là đại đồ tiên. Kim Bất Hoán nghe tiếng nói mặt biến sắc, bất thần tung người nhảy bổ tới giơ cháo trộn vào ngực Long Bình. Mặc Thanh đứng bên cạnh chưa kịp xuất thủ cứu người đã nghe tiếng ngói vỡ loảng xoảng, đại đồ tiên nhanh như sao xẹt từ trên mái nhà rơi xuống, liên loan nguyên ương cước đá tới tấp vào mặt Kim Bất Hoán. Lao hóa tử Kim Bất Hoán thế lao tới nhanh như gió đồng thấy sinh biến, không dám khinh suất vội vàng thu thế nhảy thối lui hơn trượng. Kim Bất Hoán nghiến răng gần giọng: Con trâu trương kia, ngươi dám cả gan trở mặt với sư huynh sao? Đại đồ tiên đứng ưỡn bụng giữa phòng vòng tay thi lễ nói: Sư huynh, ngươi cũng nên rộng lượng. Đại sư huynh thân là đại đệ tử, lao chấp trưởng tức vị bang chủ là hợp lòng người đúng lẽ trời. Năm ấy võ công của đại sư huynh tuy có kém ngươi chút ít, nhưng đến nay thành tựu của lao thật hơn ngươi xa lắm, ta thiết nghĩ ngươi nên. Câm miệng. Kim Bất Hoán nạt lớn ngắt lời đại đồ tiên, tiếp. Kim Bất Hoán ta không phục. Ào, một trưởng kinh tới, đại đồ tiên lạ người xoay một vòng, dơ trưởng đánh giữ một chiêu, nhân lúc xoay người lao liếc mắt nhìn Mạc Thanh làm hiệu. Mạc Thanh lẽ nào không hiểu ý lao? Có điều đại đồ tiên chưa chắc đã là đối thủ của Kim Bất Hoán, lại nữa Mật Bình Nhi hãy còn trong tay của đối phương, lẽ nào nàng lại bỏ mặc tất cả? Một mình mang Long Bình đào tẩu. Đang lúc do dự chưa quyết, bỗng nghe đại đồ tiên kêu lớn. Đừng lo, Bình Nhi chưa chết được đâu. Bùng một tiếng trời long đất lở, bốn bức tường chấn động, ngói rơi lả tả. Đại đồ tiên bị chấn động thối lui nửa bước, hiển nhiên công lực của lão còn kém đối phương nửa phân. Mạc Thanh biết nếu không nhân cơ hội này đào tẩu mà còn chần chờ, cả đại đồ tiên cũng mất mạng luôn cũng chưa biết chừng. Lập tức, xúc Long Bình đặt lên lưng, tung người xuyên qua lỗ hổng trên mái ngói lướt vừa lên mái ngói còn chưa kịp đứng vững đã nghe một tiếng quát lớn. Người còn muốn chạy đi đâu? Ánh ngân quang trước ngời, một kiếm quang như điện kích tới, Mạc Thanh định thần nhìn kỹ thì ra Bạch Mâu Đơn xông đến tập kích. Nếu nói mấy tháng trước đây, Mạc Thanh quyết không phải là địch thủ của Bạch Mâu Đơn. Nhưng bây giờ, nàng có coi Bạch Mâu Đơn ra gì, nếu không phải vì cóng Long Bình trên lưng, dù Hắc Bạch Nhị Phu Nhân liên thủ, song kiếm hợp bích cũng chưa chắc xứng là đối thủ của nàng. Mạc Thanh hơi lách người sang tả. Trước tiên trụ lại thế đứng, tiếp theo một trưởng đẩy ra. Kinh phong cuồn cuộn áp tới bức kiếm của Bạch Mẫu Đơn giật ra. Vì muốn bảo toàn cho Long Bình nên Mạc Thanh không dám tham chiến. Ào, ào, liên tiếp hai trưởng cách không kích tới bức Bạch Mẫu Đơn thối lui hai bước, không dám chậm trễ. Thân hình nàng mang theo Long Bình đã bay sẽ đi, nháy mắt đã vượt qua mấy mái nhà. Khiến Bạch Mẫu Đơn đứng ngẩn trên mái nhà như hóa đá. Mạc Thanh bất kể đông tây nam bắc chạy một hơi gần chục dặm, thấy trước mặt một mảng tối đen án ngự trước mặt. Thì ra nàng đã chạy đến khu núi rừng. Mạc Thanh quay đầu nhìn lại, thấy không có người đuổi theo mới dám giảm cước lực, quay lại hỏi Long Bình. Bình ca, thương thế của ca ca ra sao? Chỉ nghe Long Bình ừm nhỏ một tiếng chứ không nói tình trạng độc nặng hay nhẹ. Mạc Thanh định đặt chàng xuống xem thử tình trạng chàng ra sao, nhưng lại sợ Kim Bất Hoán đuổi tới, đành phải gác lại, cắn răng ra tăng cước lực hướng lên núi chạy như bay. Đêm đã vào canh hai. Mạc Thanh cóng Long Bình tiến vào vùng núi rừng trùng trùng điệp điệp, trên núi rừng cây rậm rạp rất thuận tiện để tìm nơi ẩn nấp. Mạc Thanh bỏ sơn đạo, chọn một ngọn núi vừa tránh được tầm nhìn của đối phương vừa tránh được gió thu giá rét, đặt Long Bình xuống. Lúc này chỉ thấy gương mặt tuấn tú của chàng đỏ tợ màu gà. Dường như đang dùng toàn lực vận công bế chất độc không cho chạy loạn trong kinh mạch. Mạc Thanh không dám quấy nhiễu, đỡ Long Bình ngồi xếp bằng ngay ngắn xong rồi đứng một bên im lặng bảo hộ cho chàng. Không biết thời khắc đã trôi qua bao lâu, đông nghe tiếng áo quần động gió, từ xa tiến lại tốc độ nhanh nhẹn kinh nhân, vừa mới nghe tiếng động đã đến nơi. Mạc Thanh hoảng kinh, không biết đối phương là bằng hữu hay kẻ thù, cũng may đang lúc Long Bình vận công bế độc, khí tức điều hòa. Đối phương cũng không dễ dàng phát hiện được, nàng cũng lập tức thu khí ngưng thần vận công để phòng bất trắc. Lao sát tải, ngươi không nghe lời lão nương một hai đòi đi cho bằng được, tên xuất sinh họ Chư kia nếu có gì thất thế. Thì ngươi đừng trách lao nương. Tiếng nói tuy từ đàng xa vọng lại nhưng Mạc Thanh từng tiếng nghe rõ một một, bất giác lông tóc dựng đứng, tứ chi bùn rùn. Thì ra nàng đã nhận ra giọng nói đó chính là của Âm Thi Diêm Bà. Âm Dương Song Thi đột ngột xuất hiện giữa nơi hoang dã lại nữa Long Bình đang trúng độc, làm sao khiến nàng không tán đẩm kinh hồn cho được. Lần trước Đoàn Thái Nhi bị nàng đuổi đi, không biết lần này có cùng đi với hai lão quái vật không. Đang lúc kinh hãi thần phi phách tán. Đông nghe giọng hòa hòa của Dương Thi Tang Phu nói. Lão bà tử yên tâm, ta đoan chắc lần này hắn sẽ tiếp đón hai ta như tiếp đại phụ mẫu, không tin ta dám cá cược với ngươi đó. Hay lắm. Lại nghe tiếng Âm Thi Diêm Bà cười khùng khục nói. Lâu lắm rồi không cá cược, hôm nay lão nương đánh cược với ngươi một phen, ngươi muốn lấy gì đặt cược? Lấy gì đặt cược? À để ta nghĩ thử. Mạc Thanh nghe tiếng nói của hai người từ chỗ phát ra. Rõ ràng cả hai đã dừng lại. Mạc Thanh càng khẩn trương, cự ly giữa song phương bất quá hai, ba trượng với nội công tinh thâm của song quái, tiếng lá rơi cũng đừng hòng giấu được chúng. Nếu chẳng may trong lúc này Long Bình thở mạnh hay vô ý làm phát ra tiếng động, không phải hai người đem thân nạp mạng hay sao? Phàm người ta sợ điều gì thì lập tức xảy ra ngay điều ấy, quả nhiên Long Bình thở ra một hơi nặng nề, như cố ý thông chi cho song quái chỗ ẩn thân của hai người vậy. Âm Dương Song Thi đang đối đáp thao thao bất tuyệt bị tiếng thở ra của Long Bình cắt ngang. Mạc Thanh thất kinh hồn bất phụ thể, với võ công của nàng lại thêm cõng Long Bình trên lưng muốn thoát khỏi tay của Âm Dương Song Thi thật mọc cánh bay lên trời còn dễ hơn. Mặc Thanh nhắm mắt dùng mình không dám nghĩ tới. Nào hay, ngay trong lúc nguy cấp đáo đầu, thế như ngàn cân treo sợi tóc, đông một chàng cười hào sảng cất lên giữa trời đêm. Nhị vị thật có nhã hứng, không biết định đánh cược điều chi, là hóa tử ta cơm không đủ no cũng xin dự một phần. Giọng cười tiếng nói rốn ráng như đại hồng trung giữa không gian tịch mịch, khiến người nghe không khỏi chấn động lá nhĩ, nhưng lọt vào tai Mặc Thanh còn hơn âm thanh huyền diệu của tiếng nhạc thiên đình, trí não bất giác thư thái, như vừa cất được tảng đá ngàn cân treo trong lòng. Thì ra giọng nói không phải ai khác mà chính là cái bang Thao Thiết đại bang chủ, có lao ở bên cạnh hộ vệ thì còn sợ gì Âm Dương Song Thi. Bỗng nghe xong quái đồng thanh quát lớn. Lao tặc, ngươi theo bọn ta như âm hồn theo đòi nợ là có ý gì? Không lẽ hai ta lại sợ ngươi sao? Song quái chưa dứt lời đã nghe tiếng gió ù ù, trong nháy mắt đã đi xa mấy chục trượng, mấy tiếng cuối cùng nhỏ xíu cơ hồ Mặc Thanh nghe không rõ nữa. Mặc Thanh thở dài như chút được gánh nặng, lẩm bẩm nói một mình. May mắn thay. Mới nói được mấy tiếng đã nghe phía sau có tiếng cười lạnh nói. May mắn thay, nha đầu ngươi còn chưa cao chạy xa bầy. Mặc Thanh nghe tiếng rụng rời quay phát lại, quả nhiên sau lưng nàng, lao hóa tử Kim Bất Hoán sừng sững đứng đó tự bao giờ. Kim Bất Hoán song mục chớp động trùng trùng sát cơ nhìn chăm chăm vào gương mặt đỏ rực của Long Bình đang ngồi bất động dưới đất. Mặc Thanh kinh hãi vội thối lui một bước, ngầm vần công lực phong bị, thu hết can đảm cười lạnh nói. Lao tặc, ngươi đừng mơ tưởng, quần hào trong cái bang quyết không thể nào chấp nhận loại người vô tình vô nghĩa như ngươi làm bang chủ. Song mục Kim Bất Hoán chuyển động, dán chặt vào mặt Mặc Thanh, như hai cục than hồng cháy rực trong đêm tối, giọng cười lao âm âm lạnh lạnh như từ chín tầng địa ngục vọng về, từng bước một từ từ tiến tới. Mặc Thanh thấy như có một lưới dao lạnh buốt cắm phập vào xương sống nàng, cảm giác lạnh toát lan tỏa toàn thân, chỉ nội tinh quang trong đôi mắt lão cũng đủ khiến người ta không rét mà run. Mặc Thanh bất giác không tự chủ được thối lui một bước, nhưng sau lưng nàng là Long Bình trúng độc chỉ còn có một nửa phần mạng sống. Thối lui quyết không phải là thượng sách. Nàng cắn môi ngầm để khí vận công lực vào song trưởng chờ đợi, đông xuất kỳ bất ý, hét lớn một tiếng xông tới, song trưởng xuất động, dùng hết 12 thành công lực quyết cùng đối phương một trưởng lưỡng bại câu thương. Kim Bất Hoán nằm mơ của không ngờ được nàng liều mạng như vậy, đang lúc ngạc nhiên một đạo kình phong mãnh liệt thế như bài sơn đảo hải, quần quần áp tới Kim Bất Hoán không dám khinh suất lạ người một cái thối lui 7-8 thước tránh luồng kình phong, cất tiếng cười lạnh nói. Quả là ngươi hết muôn sống. Nào ngờ chưa kịp nói hết câu, Mặc Thanh đã thừa cơ thắng thế, lần thứ hai tung người bổ tới. Lần này trưởng phong càng tỏ ra lợi hại hơn. Kim Bất Hoán lúc này đã lui đến sắt vách đá phía trước, muốn lui cũng không còn đường, thế chẳng đặng đừng, lao hít một hơi dài để khí vung trưởng tiếp một chiêu. Bùng một tiếng nổ long trời lở đất, như sét nổ giữa tầng không, kình phong cuồn cuộn nổi lên tứ phía. Cắt bụi mù trời. Mặc Thanh bị chấn động văng ra xa gần trượng ngã sóng xoài dưới đất, tuy chưa đến nỗi bị nội thương nhưng khí huyết đảo ngược, hai tay tê dại như đánh vào tường đất. Nhưng bên này Kim Bất Hoán cũng không khá hơn bao nhiêu, bị chấn động thối lui ba bước lớn không kim bộ được đụng mạnh vào vết đá. Bức tường đá lởm chẩm nhô ra những viên đá sắc nhọn đâm vào lưng lão đau thấu tâm can. Thì ra thần công của Mặc Thanh chưa gặp cường địch thì chưa phát huy hết uy lực. Kim Bất Hoán trong lúc bất thần chưa dụng hết toàn lực nên địch. Tuy hơi chiếm thượng phong nhưng cũng bị đụng một cú đau điếng, bất giác nộ hỏa bốc cao vạn trượng, gầm lên một tiếng như hổ đói, thân hình chớp động, nhanh như tên vừa khỏi nỏ, nhảy bổ về phía Mặc Thanh. Mặc Thanh chỉ sợ không kích được nộ hỏa của lão, giờ thấy lão thế như phát cuồng, biết đối phương đã trúng kế, tinh thần đại định, không dám dùng nội lực thi thố với lão nữa. Vội vàng lạ người dở khinh công thân pháp, thân hình thoát đông, thoát tây, trưởng nam chỉ bắc. Nhẹ nhàng phiêu diêu như tiên nữ hí hoa. Quân thảo với Kim Bất Hoán.